ăn thịt heo bao nhiêu tiền, Đoạn tổng trong nhà ăn cơm cha mẹ nói hôm nay công ty ra cái gì vấn đề. Phương Cần. Chịu phục. Điện thoại kia đầu, Lý Gia Ngọc tao nổ kẹt xe thật vất vả rốt cuộc tới rồi sân bay, thời gian đã muộn, nàng bắt đầu chạy như điên. Đoạn Vĩ Kỳ dặn dò, đừng chạy đừng chạy, tiểu tâm xoắn chân. Lý Gia Ngọc treo điện thoại, thẳng đến sân bay quầy mà đi, Cắt Phi bọn họ khẳng định muốn đổi đăng ký bài. Nhưng nàng tới rồi nơi đó nhìn không tới vị kia lão nhân ra thân ảnh, nàng nhìn thời gian, quay đầu hướng an kiểm khẩu chạy. An kiểm đội ngũ bài đến thật dài, nàng một đường vọng qua đi. Đoạn Vĩ Kỳ nắm di động, ngón tay ở trên bàn gõ. Người chung quanh đều nhìn chằm chằm lão bản, cảm giác được huyền nghi kịch không khí. Đoạn Vĩ Kỳ di động đột nhiên vang lên, đại gia đều là cả kinh. Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ bay nhanh tiếp khởi. Hắn tiến an kiểm, ta nhìn đến hắn vừa qua khỏi đi. Không đuổi kịp. Không có thể nói thượng lời nói. Lý Gia Ngọc thở phì phò, thực sốt ruột. Nàng thanh âm rất lớn, xuyên thấu qua di động, tổng tài làm người đều nghe được. Đại gia không cấm tiếc hận. Kia cũng không quan hệ. Đoạn Vĩ Kỳ an ủi nói chưa nói xong, liền nghe được Lý Gia Ngọc lớn tiếng nói, hắn chỉ ly ta không đến 200 mễ nàng tựa hồ ở chạy vội. Đại gia tâm đều nhắc lên, nàng sẽ không muốn hướng an kiểm môn đi. Ta muốn đi mua vé máy bay. Lý Gia Ngọc trung khí 10 phần. Mọi người. Phương Cần che mặt cười lên tiếng, nàng hảo khuê mật nha, đó là dẫm lên phong hỏa luân nữ tử. Mua vé máy bay. Đoạn Vĩ Kỳ cũng bị chấn trụ. Không đến 2.000 khối đổi một cái tranh thủ khách hàng cơ hội, ta cảm thấy có thể. Ta muốn tới chờ cơ thất kia tìm hắn. Lý Gia Ngọc đã chạy vội tới trước quầy, nàng không nghe được Đoạn Vĩ Kỳ đáp lại, nàng vội nói, ta biết này có chút điên đại khái tất cả mọi người sẽ cảm thấy nàng điên rồi đi, nhưng nàng đã đến nơi đây, cứ như vậy từ bỏ. Nàng không. Mua khoang hạng nhất, ta giúp ngươi mua. Đoạn Vĩ Kỳ đánh gãy nàng lời nói. Cái này đổi Lý Gia Ngọc sửng sốt. Hắn so nàng còn điên. Đoạn Vĩ Kỳ đã đối bí thư nói, 3 giờ 40, đi thành phố ít chuyến bay. Bí thư ngẩn người. Phản ứng lại đây, bay nhanh gõ máy tính. Thượng một giây còn xem diễn đâu, giây tiếp theo tiến vào cực nhanh cứu viện nhân vật. Còn có 2 chương khoang hạng nhất, số thẻ căn cước. Nay đầu Đoạn Vĩ Kỳ đang theo Lý Gia Ngọc nói chuyện, Phương Cần vội cùng bí thư nói, ta có, ta nói cho ngươi. Ở bí thư kinh ngạc trong ánh mắt, nàng đem Lý Gia Ngọc tên cùng thân phận chứng hào đưa vào. Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lý Gia Ngọc nói, hắn rất có thể ngồi chính là khoang hạng nhất, đại chính là VIP hầu cơ thất, ngươi cầm khoang phổ thông phiếu. Căn bản liền hắn mặt cũng không thấy. Khoang hạng nhất phiếu mới dùng được. Hắn ở VIP thất, ngươi liền đi VIP, hắn ở khoang phổ thông, ngươi lấy khoang hạng nhất vé máy bay cùng bất luận cái gì một cái khoang phổ thông đổi, nhân ra đều nguyện ý vô luận hắn ở nơi nào, ngươi đều có thể đổ đến hắn. Còn đổi phiếu. Lý Gia Ngọc ngẩn người. Nếu chờ cơ 10 mấy 20 phút không liêu hảo, ngươi còn tưởng liêu, liền thượng phi cơ tiếp tục liêu. Liêu đủ 3 giờ. Ngươi đều đua thành như vậy chiến đấu tới cùng. Đoạn Vĩ Kỳ rành mạch mà nói. Lý Gia Ngọc cười to. Quá điên rồi, quá tuyệt vời. Thật là chúng ta. Mỗi một lần, đương hắn ở nàng nơi này ấn tượng bị khấu thành phụ tiến hành cùng lúc, hắn tổng hội làm điểm cái gì làm nàng một lần nữa nhận thức hắn. Hảo. Lý Gia Ngọc nên được vang dội. Đoạn Vĩ Kỳ tiếp tục nói, nếu ngươi thượng cơ, nói cho ta một tiếng. Ta cho ngươi đính khách sạn cùng đường về vé máy bay, ngươi ở bên kia hảo hảo ngủ một giấc, sáng mai lại trở về. Nếu là quyết định thượng phi cơ, nhất định phải nói cho ta. Ngươi trên tay tiền có đủ hay không? Ta một hồi chuyển điểm tiền cho ngươi. Cơm phải hảo hảo ăn, di động điện muốn sung đủ. Bí thư đánh cái thủ thế, Đoạn Vĩ Kỳ vội nói, vé máy bay lấy lòng, ngươi đi lấy đăng ký bài đi. Tốt, tốt. Lý Gia Ngọc bên này bắt đầu di động, đêm nay không có hồi trình phi cơ sao? Đoạn Vĩ Kỳ hỏi bí thư. Buổi tối 9 điểm có nhất ban. Bí thư đáp. Ta tưởng đêm nay trực tiếp trở về. Lý Gia Ngọc nói, hành, ta giúp ngươi mua đêm nay trở về phiếu. Đoạn Vĩ Kỳ hướng bí thư đánh cái thủ thế, bí thư gật gật đầu, đính phiếu. Lý Gia Ngọc thư khẩu khí, cười, nhịn không được lại cười, Đoạn Vĩ Kỳ, ta thật vui vẻ nha. Vô luận có thể hay không đem cái này khách hàng nói xuống dưới, ta đều vui vẻ. Giống như là tưởng dương oai hài tử, có người đối nàng nói đi thôi, muốn làm gì. Vui sướng đầm địa, không sợ gì cả. Vui vẻ liên hảo. Đoạn Vĩ Kỳ nói, này ngữ điệu có điểm ghê tởm nha. Đại gia tất cả đều vùi đầu đến màn hình máy tính phía sau đi, làm bộ không nghe thấy. Lý Gia Ngọc cầm đăng ký bài, thuận lợi qua an kiểm. Nàng cấp Hạ Diệp Xuân gọi điện thoại. Hạ tỷ, ta đến sân bay. Ta mua vé máy bay, một hồi cùng vị kia cắt tổng tâm sự, nếu liêu đến hảo, ta liền thượng phi cơ cùng hắn tiếp tục liêu. Ta đêm nay liền trở về. Ngươi còn có cái gì muốn dặn dò ta sao? Hạ Diệp Xuân chấn kinh rồi. Nàng mang quá rất nhiều tân nhân, dẫn bọn hắn nói hạng mục gặp khách hàng, viết phương án sửa báo cáo. Rất nhiều người đều thực ưu tú, nhưng nàng không gặp được quá giống Lý Gia Ngọc như vậy. Này không phải ưu tú hai chữ có thể hình dung. Đó là đem hết sở hữu năng lượng ở sáng lên cô nương. Ta ngồi máy bay đưa hắn đoạn đường, thuận tiện tán gẫu một chút. Là ý tứ này sao? Còn có như vậy thao tác? Hạ Diệp Xuân cười ha ha, ngươi thật là cái kinh hỉ a, Lý Gia Ngọc. Ta không có gì hảo dặn dò, ngươi nhất định có thể thu phục. Ta đối với ngươi rất có tin tưởng. Hạ Diệp Xuân quải điện thoại sau, ngồi một hồi lâu. Nàng tiên sinh liền ngồi ở bên người nàng, an tĩnh bồi nàng. Trên tay hắn cầm bê siêu kết quả, bảo bảo thực hảo. Lao công a. Hạ Diệp Xuân đột nhiên gọi. Ân. Đem vé máy bay lui đi. Hạ Diệp Xuân sờ sờ bụng, không đi du lịch. Ta muốn mang bảo bảo, trở về trước trường. Nàng tiên sinh cười khẽ ra tiếng, ta liền đoán được. Thường đi làm, liền đi thôi. Ân. Hạ Diệp Xuân kéo Lao công cánh tay, không nên giận dỗi, không ai bởi vì ta giận dỗi bị hao tổn thất, trừ bỏ ta chính mình. Không có tuyệt đối công bằng hoàn cảnh, hết thể đều nên chính mình tranh thủ. Sân bay. Lý Gia Ngọc đi tới VIP chờ cơ cửa phòng. Lúc này đây, nàng thấy được Cát Phi. Cát Phi liền ngồi ở sofa ghế, nhìn phía trước đang ngẩn người. Có lẽ hắn ở suy nghĩ công ty tiền cảnh, lại hoặc là cái gì khác. Lý Gia Ngọc hít sâu một hơi, sửa sửa tóc mai, sau đó chậm rãi hướng hắn đi đến. Cát Tổng. Cát Phi sửng sốt, quay đầu xem. Một người tuổi trẻ, Mỹ lệ cô nương đứng ở sofa biên gọi hắn. Ta là Hoa Mỹ cô vấn Lý Gia Ngọc. Hôm nay ở Thịnh Hy Châu đáo nhìn thấy Cát Tổng, nghe nói Cát Tổng đang tìm cố vấn công ty hợp tác, ta mạo muội tiền đến, mau toại tự đề cử mình. Cát Phi há miệng thở dốc, phi thường kinh ngạc. Hắn cẩn thận đánh giá Lý Gia Ngọc. Nàng cầm laptop bao, ăn mặc lá sen biên sơ mi trắng, thiển làm tề đầu gối váy, đã thời thượng lại khéo léo, một bộ bạch lĩnh tinh anh trang điểm. Nàng như là ở office building cùng người Hàn huyên viên trước, mà không phải kinh chuyển cơ chàng lữ khách. Lý Gia Ngọc tiếp tục nói. Ta tham gia Thịnh Hy đấu thầu sẽ, đang muốn tiến chẳng khi, Cát Tổng ngài rời đi, không nghe được ta cấp Thịnh Hy làm phương án. Không biết Cát Tổng có thể hay không cho ta cơ hội, ở chỗ này cho ngài nói một chút. Cho nên, cái này cô nương, là từ Thịnh Hy một đường đuổi tới nơi này sao? Cát Phi lại lần nữa nghiêm túc nhìn Lý Gia Ngọc, rốt cuộc gật gật đầu, ngươi ngồi đi. Đoạn Vĩ Kỳ bên này, hắn về tới văn phòng, ngồi ở bàn đu dây thượng hoảng, nhìn chằm chằm di động xem. Chờ a chờ, 15, 40. Không động tĩnh. Lại chờ a chờ. 15, 42. Huệ chặt vang. Hắn tinh thần rung lên, cờ lạc mở xem. Ta thượng phi cơ, ta muốn lại cho hắn giảng tam giờ. Đoạn Vĩ Kỳ cười to. Lý Gia Ngọc, ngươi ngu bức. Hắn cấp Lý Gia Ngọc chuyển khoản một vạn khối. Nhắn lại, ăn ngon uống tốt, an toàn trở về. Lý Gia Ngọc đã phát cái vỗ tay cảm tạ biểu tình. Thật sự nghèo, tạ đại lão mượn tiền khẩn cấp. Nàng đem tiền thu. Đoạn Vĩ Kỳ thực vui vẻ. Hắn nhảy lên thang trượt, trượt xuống dưới. Lý Gia Ngọc chưa bao giờ trải qua quá như vậy phong phú một ngày. Hưng phấn lại mệt mỏi. Cùng Cát Phi liêu đến ngoài dự đoán hảo. Chẳng những hàn huyên kinh tế, hàn huyên xí nghiệp, còn hàn huyên chút gia đình tình huống. Nàng so Cát Phi cháu gái hơn mấy tuổi, cá tính kém rất nhiều. Bọn họ ở phi cơ nói cái không ngừng, tới rồi thành phố ít, Cát Phi muốn làm hết lệ nghĩa của chủ nhà. Lý Gia Ngọc nói đã mua vé máy bay chuẩn bị đường về. Vì thế Cát Phi lưu tại sân bay bồi nàng ăn cái đơn giản bữa tối, lại dặn dò nàng chú ý an toàn. Vẫn luôn đưa nàng tiến an kiểm. Hắn nói hắn ngày mai liền hồi công ty mở họp, bọn họ thực mau sẽ gặp lại. Đường về vé máy bay như cũ là khoang hạng nhất, Lý Gia Ngọc quá mệt mỏi, ngủ rồi. Vẫn luôn ngủ đến phi cơ rơi xuống đất, không ngủ hảo, tựa mới vừa nhắm mắt liền đến dường như. Nàng đầy người mỏi mệt, đầu óc lại còn ở hưng phấn. Nàng ở sân bay toilet tá trang. Đem chính mình xử lý đến thoải mái thanh tân sạch sẽ, người cũng tinh thần một ít. Nàng nhìn biểu, đã rạng sáng 0:40. Sân bay không có gì người, trống rỗng. Nàng chậm gì gì mà đi ra lữ khách xuất khẩu, lại nhìn đến trống trải tới đại sảnh tiếp người chỗ, đứng một hình bóng quen thuộc. Vóc dáng cao cao, cười đến bí, vừa thấy chính là Hoa Hoa công tử. Đoạn Vĩ Kỳ tức giận nói, ngươi như thế nào như vậy chậm, người khác đều đi hết. Lý Gia Ngọc hưng phấn thét chói tai, quá ngoài ý muốn, quá kinh hỉ. Nàng thượng phi cơ thời điểm còn cho hắn báo cáo một tiếng, hắn một chút chưa nói hắn sẽ đến tiếp nàng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, rốt cuộc thời gian đã trễ thế này. Lý Gia Ngọc cười to mà nhằm phía hắn, Đoạn Vĩ Kỳ mở ra hai tay, thực tự nhiên mà, đem nàng gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Chương 37 đệ 37 chương. Ôm hai tay phi thường hữu lực, rắn chắc ngực tựa nhưng dựa vào cảng. Lý Gia Ngọc tim đập thực mau. Trên tay bao ném ở bên chân, nàng cũng dùng sức hồi ôm hắn. Rạng sáng nhiệt độ không khí có chút thấp, mà hắn làm nàng cảm giác được ấm áp. Lý Gia Ngọc ở Đoạn Vĩ Kỳ trong lòng ngực ngẩng đầu lên, nàng nhìn hắn đôi mắt, lượng như sao trời. Hắn cũng nhìn nàng, nàng hai má phấn hồng, cánh môi khẽ nhếch, mang theo ý cười, tựa nhất điểm mỹ mời. Hắn cúi đầu hôn lên nàng, mà nàng không có cự tuyệt. Nàng nhón mũi chân, hồi hôn hắn. Đoạn Vĩ Kỳ càng dùng sức mà đem nàng ôm chặt, gia tăng nụ hôn này. Bên người có người trải qua, thổi tiếng vang lượng huýt sáo. Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lý Gia Ngọc đều không có để ý tới, bọn họ ôm hôn, chia sẻ lẫn nhau tim đập, còn có đầu lưỡi nhiệt tình, cánh môi ngọt ngào. Qua một hồi lâu hai người tách ra, ánh mắt giằng co, chăm chú nhìn lẫn nhau. Lý Gia Ngọc còn tại cười, nàng gương mặt hồng toàn bộ, giống thục thấu quả táo. Nàng đột nhiên kéo xuống Đoạn Vĩ Kỳ cổ, lần thứ hai hôn lên hắn. Không ai để ý đây là nơi nào, cũng không ai để ý thời gian trôi qua bao lâu. Khi bọn hắn cuối cùng tách ra khi, chỉ nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chính mình. Có thể, đi thôi. Ngươi hôm nay quá mệt mỏi, không mang theo ngươi đi khai phòng. Đoạn Vĩ Kỳ nói được đương nhiên, thật giống như nói hôm nay thời tiết thực không tồi giống nhau tự nhiên. Lý Gia Ngọc quả thực vô lực phung tảo, ta vừa rồi liền suy nghĩ, không biết ngươi chừng nào thì liền sẽ cấp một cái sẻng, phá hư không khí. Đoạn Vĩ Kỳ hừ nói, chẳng lẽ ta nói được không đúng? Này như thế nào là phá hư không khí? Này rõ ràng là tàn khốc hiện thực. Còn tàn khốc hiện thực. Thật sự đất đá trôi, như thế nào sẽ có loại này nam nhân? Lý Gia Ngọc tức giận, chẳng lẽ ngươi không nên hỏi trước vừa hỏi ta ý nguyện, sau đó mới suy xét khác? Vô luận ngươi ý nguyện là cái gì, ngươi hôm nay trạng huống đều không thích hợp khai phòng, chẳng lẽ ta suy xét đến không đúng? Đoạn Vĩ Kỳ cũng tức giận, ngươi không khen ta săn sóc, còn đoán trách cái gì? Đoán trách ngươi quá tự mình, không có tôn trọng ta ý nguyện. Ta như thế nào không tôn trọng ngươi ý nguyện? Ta cưỡng bách ngươi cái gì? Không phải cưỡng bách vấn đề, là ưu tiên cấp vấn đề. Ta ý nguyện cần thiết bãi ở đệ nhất vị. Ngươi ý nguyện cái rắm, hôm nay như vậy mệt, chạy nhanh lăn trở về đi ngủ. Ngươi nếu là tưởng cưỡng bách ta, ta cũng sẽ không làm ngươi thực hiện được. Cút đi ngươi. Còn tưởng rằng rất hài hước chính là sao? Ngươi đều không rõ ta đang nói cái gì. Là ngươi không lo gì. Ngươi có lo gì? Đương nhiên. Chính ngươi nghe một chút ngươi nói, phiên dịch lại đây có phải hay không ngươi đặc biệt tưởng khai phòng, mà ta không muốn. Ngươi tiếng mẹ đẻ là ngoại tinh ngữ sao? Phiên dịch lại đây rõ ràng là ngươi hẳn là trước dò hỏi ta ý nguyện, ta nói không muốn, như vậy ngươi liền không cần tự cho là đúng cái gì săn sóc ta có mệt hay không. Ai, nữ nhân nha, thật là không thể hiểu được. Ngươi mới không thể hiểu được đâu. Ta đưa ngươi kem chống nắng ngươi còn muốn phát giận, không thể nói lý. Ngươi mới là vô tâm gan, có lệ. Ta nghiêm túc suy nghĩ vài thiên tài tưởng hảo đưa cái này lễ vật như thế nào là có lệ. Ngươi đem đối phó công tác một nửa nhiệt tình phóng ta trên người, chúng ta đã sớm lăn 800 hồi khăn trải giường. Ngươi đem ở sự nghiệp thượng một nửa chỉ số thông minh đặt ở ta trên người, chúng ta. Tính, ngươi vẫn là khoe giàu đi. Đoạn Vĩ Kỳ phì cười không được, cười ha ha, đã sớm lăn 180 hồi khăn trải giường phải không? Ngươi cút đi. Đoạn Vĩ Kỳ vẫn là cười. Ôm quá nàng vai thân nàng đuôi lông mày, ngươi thật là ngạo kiều, rõ ràng thực thích ta, lại khẩu thị tâm phi. Ngươi không cần quá đắc ý ta đối với ngươi thích, thật là thực gian nan ở gắn bó. Có bao nhiêu gian nan? Gian nan đến ta hảo tưởng viết phân báo cáo tổng tài cái sẻng, cho ngươi cung cấp cố vấn phục vụ. Đoạn Vĩ Kỳ lại lần nữa cười ha ha, tuy rằng không hiểu lắm cái gì cái sẻng, nhưng ta chờ ngươi báo cáo. Kia nhất định là phân rất có xã hội ý nghĩa tác phẩm lớn. Đoạn Vĩ Kỳ vẫn luôn cười. Lý Gia Ngọc chụp vai hắn, sân ta còn không có hoàn toàn ghét bỏ ngươi, quý trọng đi. Đoạn Vĩ Kỳ vui vẻ đến phùng nàng mặt, mổ mổ nàng ngôi, ta nhất định hảo hảo biểu hiện. Đói sao? Trực tiếp về nhà vẫn là ăn chút ăn khuya. Uống điểm cháo đi. Hành. Hắn dắt tay nàng đi ra ngoài, nàng lại bám trụ hắn. Hắn dừng lại xem nàng. Lý Gia Ngọc chỉ trên mặt đất máy tính bao, ngươi giúp ta lấy. Đoạn Vĩ Kỳ đuôi lông mày dương đến cao cao, ngươi trước một phút còn ở ghét bỏ ta. Hiện tại liền sai xử ta. Ngươi trước một phút cũng còn đang nói săn sóc ta hôm nay rất mệt đâu, còn nói nhất định hảo hảo biểu hiện. Ngươi không phải không cần săn sóc. Hơn nữa ngươi sai xử một cái giá trị con người chục tỷ tổng tài muốn hay không như vậy thuận miệng. Đoạn Vĩ Kỳ một bên phun tảo một bên khom lưng cầm lấy nàng bao. Ta khi nào nói không cần săn sóc? Lý Gia Ngọc chừng hắn. Tổng tài ghê gớm Nga, ta cũng là tổng tài A, ta chỉ là từ trước. Ta tưởng cho ngươi sướng bài hát. Ngươi sướng. Lý Gia Ngọc xem hắn ngoan ngoãn lấy bao siêu vui vẻ. Đoạn Vĩ Kỳ bắt đầu sướng, chuyện cũ không cần nhắc lại, nhân sinh đã nhiều mưa gió. Lý Gia Ngọc cười không lưng. Nguyên lai ngươi ca hát cùng Lam công tử một cái trình độ. ta tùy tiện sướng sướng, trọng điểm chẳng lẽ không phải nhắc nhở ngươi cái này từ trước tổng tài, ngươi quá khứ tổng tài kiếp sống hoàn toàn không đáng giá nhắc tới hảo sao? Như thế nào không đáng giá nhắc tới, đồng dạng cũng là trăm đi đầu giá trị con người. Trăm vạn cũng không biết xấu hổ nói. Ngươi lại giang tinh thượng thân có phải hay không? Này nơi nào là giang, rõ ràng là sự thật. Ta cho ngươi tới cái chân chính giang. Ta hoàn toàn không muốn nghe. Nhưng trên mặt cười đến như vậy vui vẻ, một chút nhìn không ra tới không muốn nghe. Ta cho ngươi sướng bài hát. Cứu mạng A. Lý Gia Ngọc cười ha ha, bắt đầu sướng. Hai chỉ lão hổ thật là kỳ quái, thật là kỳ quái. Đoạn Vĩ Kỳ đã cười đến không được, mau đình chỉ, quá mất mặt, cảnh sát muốn tới. Đoạn Vĩ Kỳ nha thật là kỳ quái, thật là kỳ quái. Cho rằng chính mình rất tuấn tú cảm thấy chính mình rất tuấn tú, thật là kỳ quái, thật là kỳ quái. Đoạn Vĩ Kỳ lấy tay phải bắt nàng, Lý Gia Ngọc thét chói tai cười to xoay người liền chạy. Hai người một trước một sau chạy ra sân bay đại sảnh, Đoạn Vĩ Kỳ bắt được nàng, đem nàng hướng bãi đỗ xe mang. Ta còn tưởng cho ngươi sướng bài hát. Ta thật muốn báo nguy. Nếu cảm thấy hạnh phúc ngươi liền vỗ vỗ tay, bạch bạch. Nếu cảm thấy hạnh phúc ngươi liền vỗ vỗ tay, bạch bạch. Một bên sướng một bên vỗ tay còn mang phối âm. Đoạn Vĩ Kỳ đi không đặng, hắn móc di động ra, ta thật sự muốn báo nguy. Lý Gia Ngọc cười ha ha, tiếp tục sướng, nếu cảm thấy hạnh phúc ngươi liền phải làm ta biết, cho nên ngươi đến tụt cùng muốn hay không vô vô tay. Đoạn Vĩ Kỳ cờ lạc mở camera, ở chụp nàng. Nếu cảm thấy hạnh phúc ngươi liền vỗ vỗ tay Lý Gia Ngọc còn ở sướng, cười đến đôi mắt cong cong, mặt đỏ hồng, nàng nhìn Đoạn Vĩ Kỳ di động, kêu lên, gì, ngươi có phải hay không ở ghi hình, ta đây muốn đổi một bài hát. Đoạn Vĩ Kỳ nha thật là kỳ quái, thật là kỳ quái. Cho rằng chính mình rất tuấn tú cảm thấy chính mình rất tuấn tú, thật là kỳ quái, thật là kỳ quái. Nàng sướng hai lần, ha ha cười, ngươi còn ở lục nha, vậy ngươi muốn mỗi ngày bá cho chính mình nghe nha. Đoạn Vĩ Kỳ tắt đi di động, đem nàng kéo đến trong lòng ngực hôn lấy. Nếu cảm thấy hạnh phúc ngươi liền vỗ vỗ tay. Hắn nghe được trong lòng có vỗ tay, liên miên không dứt. Lý Gia Ngọc nguyên tưởng rằng ngày hôm sau chính mình sẽ khởi không tới, nàng đem đồng hồ báo thức đóng, quyết định trễ chút đi làm. Không nghĩ tới đêm nay ngủ đến đặc biệt thơ ngọt, buổi sáng đúng giờ tỉnh lại, cảm thấy tinh lực dư thừa. Nhưng thật ra Phương Cần bởi vì không yên tâm vẫn luôn cấp Lý Gia Ngọc chờ môn, không ngủ hảo, buổi sáng lên thực quẻ bài. Lý Gia Ngọc xe còn ngừng ở khách sạn, vì thế liền cùng Phương Cần cùng nhau tễ tàu điện ngầm đi làm. Trên đường nàng nói cho Phương Cần, nàng cùng Đoạn Vĩ Kỳ ở bên nhau. Phương Cần kêu to a a a, sau đó lại ra vẻ chấn định nói, ta kích động cái gì, ta một chút đều không ngoài ý muốn. Lý Gia Ngọc ha ha cười. Quá một hồi Phương Cần nhịn không được lại nói, hy vọng ngươi hạnh phúc nhà, thân nhân. Đừng lo lắng, lại không phải không thất tình quá. Ai? Phương Cần chụp nàng. Dù sao, hiện tại cao hứng liền hảo. Về sau rồi nói sau. Lý Gia Ngọc nhấp nhấp môi, nghĩ Đoạn Vĩ Kỳ đôi mắt, tưởng hắn nói qua nói. Kỳ thật cũng không sai, nếu nàng lấy đối đai công tác một nửa dũng khí tới đối đai cùng hắn chi gian cảm tình, kia nàng liền không nên có cái gì sợ hãi. Thất bại mà thôi, làm lại từ đầu bái. Lý Gia Ngọc đi vào công ty, nhìn di động, Đoạn Vĩ Kỳ cho nàng đã phát tin tức, giữa trưa cho ngươi đính cơm trưa, ngươi đừng đi xuống lầu ăn. Lý Gia Ngọc trong lòng một ngọn, hồi hắn, hảo. Một lát sau chợt thấy đến không yên tâm, chạy nhanh cấp Đoạn Vĩ Kỳ phát tin tức, cầu điệu thấp cơm trưa. Đoạn Vĩ Kỳ, ta trước nay đều là rất điệu thấp. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, ngươi đối chính mình là có cái gì hiểu lầm. Đoạn Vĩ Kỳ không hồi phục. Nhưng thật ra phát lại đây một đoạn video. Lý Gia Ngọc cờ lật mở, nhìn đến hình ảnh nghe được thanh âm tức khắc dọa nhảy dựng, chạy nhanh đóng lại. Sau đó nàng đem thai nghe mang lên, lại cờ lật mở. Trong video, nàng ở bãi đỗ xe sướng ca, phi thường thả bay tự mình, thảm không nỡ nhìn, giống cái nữ thần kinh bệnh. Lý Gia Ngọc che đôi mắt, thiên a, tối hôm qua như thế nào không cảm thấy, nàng nhất định là hạnh phúc không khí hút nhiều, say rớt. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, ta muốn báo nguy. Đoạn Vĩ Kỳ phát lại đây một cái cười to biểu tình. Đối ta tốt một chút, bằng không ta liền phát đến trên mạng đi. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, phát bái, tố nhan đều như vậy Mỹ, tự nhiên không tạo tác, trừ bỏ hồng không có cái thứ hai kết quả. Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi ra mặt dày độ có thể, không cần cầu điệu thấp. Nhiều huyễn ngươi đều kháng được. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, kia cầu dùng kim hộp cơm trang. Lấp lánh sáng lên cái loại này. Đoạn Vĩ Kỳ, có thể. Lý Gia Ngọc đối với di động làm mặt quỷ, có thể ngươi đầu, dám đưa tới thử xem. Chờ đến cơm trưa thời gian, cơm hộp đưa tới. Lý Gia Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bình thường cơm hộp, nhìn phi thường bình thường. Mở ra vừa thấy, hải sản cơm chiên, nấm nung canh, đông cải xanh xào thịt bò. Có hân có tố có canh, vẫn là nhiệt, bán tương thực hảo. Lý Gia Ngọc ăn cơm chiên, cùng lần trước ở Đoạn Vĩ Kỳ văn phòng ăn hương vị giống nhau. Trong lòng không khỏi có chút cảm động. Tiền với hắn mà nói không có gì, nhưng khó được hắn có nảy phân tâm. Lý Gia Ngọc đang ăn cơm, Trần Bắc Minh cùng Đỗ Lợi vừa lúc đi qua, Trần Bắc Minh nhìn nàng đồ ăn hai mắt, đối nàng nói, ngày hôm qua đi đấu thầu thế nào a? Khá tốt. Lý Gia Ngọc đáp. Đỗ Lợi cười cười, tạ tổng chính là ký thác kỳ vọng cao a, ngươi cần phải đem này đơn tử thiêm trở về. Lý Gia Ngọc cũng cười cười, ta nhưng thật ra cảm thấy thiêm không đến cũng hảo, bằng không đối đồ giám đốc có chút ngượng ngùng. Ngươi thiêm không đến bị ta ký, đánh ngươi mặt nhiều không tốt. Đỗ Lợi tự nhiên nghe ra ý tại ngôn ngoại, ngoài cười nhưng trong không cười. Trần Bắc Minh nói, này hạng mục kết thúc khiến cho nó qua đi đi, mặt sau công tác hảo hảo nỗ lực. Tốt, Trần Tổng yên tâm, ta nhất định nỗ lực. Lý Gia Ngọc cười. Bọn họ cho rằng nàng là thật sự không có việc gì làm, chờ xem nàng chê cười đâu. Trần Bắc Minh cùng Đỗ Lợi xác thật là như vậy tưởng, hai người dường như không có việc gì đi rồi, vừa đi vừa nói đỉnh đầu hạng mục sự. Lý Gia Ngọc không phản ứng bọn họ. Ăn xong rồi cơm, nàng đi rồi hai vòng hoạt động, sau đó bắt đầu sửa sang lại trường hợp, vì tiếp tục theo vào cơ sang thực nghiệp làm chuẩn bị. Cát Phi tuy nói đáp ứng rồi thực mau sẽ cho nàng hồi âm, nhưng rốt cuộc còn không có phổ, đề án không có làm, hợp đồng không thiêm, vậy không tính toán gì hết. Một cái trường hợp còn không có xem xong, Đồng Nhớ bỗng nhiên liên lạc nàng, nói nàng buột vừa rồi hỏi nàng, Lý Gia Ngọc là ai? A, hỏi ta? Đối. Ta liền nói cho hắn chính là đấu thầu sẽ thượng hoa Mỹ đại biểu cái kia cô nương. Hắn liền nói kia hắn có ấn tượng. Hỏi ta làm cái gì đâu? Chưa nói. Liền nói lao bản mới vừa tìm hắn mở họp, nói tạm thời trước không cùng Thái Ninh thêm đâu, tưởng cùng các ngươi hoa Mỹ bản lại nói chuyện, sau đó lại cuối cùng định. Lý Gia Ngọc sửng sốt, Thính Hy cư nhiên còn nguyện ý cho bọn hắn cơ hội. Lý Gia Ngọc mừng như điên, à, ngày hôm qua ta giảng giải thời điểm, xem các ngươi lão bản hoàn toàn không phản ứng a. Ai biết được. Hôm nay đột nhiên nói như vậy. Dù sao là cái cơ hội tốt. Ngươi chuẩn bị, thứ tư tuần sau cùng ngươi bột cùng nhau lại đầy bái. Hành. Lý Gia Ngọc đáp ứng rồi. Lại cùng Đồng Nhớ hàn huyên vài câu, Lý Gia Ngọc treo điện thoại. Nàng nghĩ nghĩ, chuẩn bị gọi điện thoại cấp Hạ Diệp Xuân. Nay hạng mục còn có thể nói, nhưng muốn như thế nào nói, hiện tại không phải nàng cái này sơ cấp cố vấn sư có thể định. Hạ Diệp Xuân lúc ấy nói cùng Tạ Tổng nói tốt. Liền tính đem hạng mục cấp khác tổ cũng coi như nàng công trạng, kia hiện tại đàm phán phải làm sao bây giờ, nàng phải hỏi hỏi. Điện thoại còn không có gạt ra đi, chợt nghe đến Đỗ Lợi kêu nàng. Lý Gia Ngọc nhíu nhíu mày, đi qua. Đỗ Lợi lãnh nàng đi Trần Bắc Minh văn phòng, Trần Bắc Minh nói, Lý Gia Ngọc, vừa rồi Thịnh Hy bên kia thông chi đô giám đốc, hợp tác sự muốn cùng chúng ta Hoa Mỹ một lần nữa nói. Người đem người mới làm đề án cùng tương quan tư liệu đánh cái bao cấp đô giám đốc, kế tiếp công tác đô giám đốc bên này tiếp nhận. Lý Gia Ngọc lấy lại bình tĩnh, nói, Thính Hy liên lạc người vừa rồi cho ta điện thoại, xác thật là muốn cùng chúng ta một lần nữa nói. Ước ta thứ tư tuần sau qua đi. Ân, kia đô giám đốc sẽ mang người cùng đi. Không phải, bên kia ước ta cùng ta cấp trên cùng đi. Ta cấp trên không phải đô giám đốc ca. Trần Bắc Minh cùng Đỗ Lợi sắc mặt đều không đẹp. Lý Gia Ngọc tiếp tục nói, ta vừa rồi đang muốn gọi điện thoại cấp Hạ tỷ, này phương án nàng cùng Tạ Tổng nói qua, ta phải xem nàng bên này muốn như thế nào an bài. Trần Bắc Minh nói, ta một hồi liền đi tìm Tạ Tổng, Hạ Giám Đốc ở nghỉ phép, Thịnh Hy lớn như vậy hạng mục, đi mở họp không ai mang ngươi khẳng định là không được, hơn nữa hậu kỳ chấp hành cũng yêu cầu nhân thủ. Này hạng mục giai đoạn trước chính là Đỗ Giám Đốc bên này làm, từ bọn họ tới tiếp tục làm nhất thích hợp. Lý Gia Ngọc nhấp môi, ân, không thành vấn đề. Ta nghe công ty. Ta trước cấp Hạ Tỷ gọi điện thoại. Đỗ Lợi kìm nén không được, nói, Lý Gia Ngọc, ngươi tùy tiện đánh mấy cái điện thoại. Hạ Diệp Xuân đã không ở công ty, không tính là trong công ty người. Ngươi đừng chậm trễ chính sự, trước đem tư liệu cho ta, sau đó ngươi lại đi liều các ngươi. Lý Gia Ngọc tính tình cũng lên đây, đang muốn phản sặc trở về, lại nghe đến bên ngoài một trận ồn ào. Trần Bắc Minh cửa văn phòng không có quan, Lý Gia Ngọc vừa chuyển đầu là có thể nhìn đến bên ngoài. Nàng nhìn đến không ít người từ công vị đứng lên, vẻ mặt kinh hỉ. Nàng còn nghe được có người kêu, Hạ tỷ. Lý Gia Ngọc giật mình, vội đứng dậy đi ra ngoài. Hạ Diệp Xuân dẫn theo máy tính bao, ăn mặc kiện rộng thùng thình váy liền áo, bộ kiện áo dệt kim hở cổ, mượt mà hòa khí bộ dáng, nàng đĩnh bụng, dẫm lên bình dép lê, cười khanh khách mà đã đi tới. Hạ tỷ. Hạ Diệp Xuân nguyên liền hơi béo, hiện tại có thai, bụng đều có chút hiện. Nàng đứng yên, đối Lý Gia Ngọc cười, ta đã trở về. Lý Gia Ngọc đốn rắc trong lòng một cổ dòng nước gấm chạy qua. Ngươi buông tay đi nói, ta chính là ngươi hậu thuẫn. lời nói còn văng vẳng bên tai. Nàng hậu thuẫn thật sự tới. Chương 38 đệ 38 chương. Hạ Diệp Xuân cùng Lý Gia Ngọc đánh xong tiếp đón, cười nhìn thoáng qua Trần Bắc Minh cùng Đỗ Lợi, hỏi, đây là làm sao vậy? Các ngươi ở mở họp. Lý Gia Ngọc vội nói, Thính Hy Châu đáo mới vừa liên lạc ta, tưởng cùng chúng ta một lần nữa lại nói hợp tác cán tử, ước thứ tư tuần sau qua đi. Khá tốt. Hạ Diệp Xuân nói, vậy đem chúng ta phía trước thảo luận những cái đó điều khoản sửa sang lại, bọn họ nói lại nói, chỉ sợ đối phương án còn có ý tưởng, nhưng giá thấp cái này sách lược bọn họ tâm động. Trần Bắc Minh đúng lúc chen vào nói, lão hạ ngươi vừa trở về, chứ không vội an bài công tác đâu. Này hạng mục sự chúng ta lại thương lượng, là muốn lại thương lượng. Hạ Diệp Xuân một bộ theo lý thường hẳn là bộ dáng, Gia Ngọc ngươi đến ta văn phòng tới, lấy thượng nổ tẹp úc. Về sau có việc ngươi tìm ta, hiện tại ngươi không phải Đỗ ca tổ người, đừng chuyện gì đều phiền toái nhân ra. Tốt, hạ tỷ, ta đã biết. Lý Gia Ngọc ngoan ngoãn nghe lời một ngụm đáp ứng. Trần Bắc Minh nhấp môi, dứt khoát làm rõ. Này hạng mục lúc trước là Đỗ giám đốc nói xuống dưới, sở hữu giai đoạn trước công tác cũng là Đỗ giám đốc bên này làm, hiện tại muốn tiếp tục đẩy mạnh đi xuống, ta kiến nghị vẫn là giao từ Đỗ giám đốc làm. Lao hạ ngươi vừa trở về, công tác thượng sự còn cần lại quen thuộc hạ. Huống hồ ngươi thuộc hạ không ai, chỉ sợ cũng không có biện pháp khai triển công tác. Hạ Diệp Xuân cười cười, vẻ mặt ôn hòa đối Lý Gia Ngọc nói, ta nói đi, như thế nào như vậy kỳ quái ngươi ở Trần tổng văn phòng mở họp, nguyên lai là bị người chèn ép. Gia Ngọc nha, ngươi vừa tới công ty cũng không bao lâu, ta là đã nói với ngươi, cố vấn này hành cạnh tranh thực kịch liệt đi. Không ngừng phần ngoài cạnh tranh, bên trong cạnh tranh cũng là như thế. Rốt cuộc cương vị tầng cấp liền này đó, thăng chức thông đạo đều là trong suốt. Có hạng mục liền có công trạng liền có tiền, còn có thăng chức cơ hội. Cho nên cạnh tranh loại sự tình này, không phải chỉ có tốt. Gặp gỡ cái cỏ chơi xấu đấu tâm nhãn, ngươi còn nhỏ, thả chạm một bên, làm chúng ta này đó lão nhân đến đây đi. Hạ tỷ. Lý Gia Ngọc trong lòng ám sảng, ra sức diễn xuất, chân chó mà tiếp nhận Hạ Diệp Xuân máy tính túi sách, chạm nàng phía sau sườn. Trần Bắc Minh thực tức giận nói, cùng tân nhân nói hiệu nói vượn cái gì, tiểu cô nương không biết ngươi hái nói giỡn, sẽ thật sự. Ngươi về trước văn phòng nghỉ ngơi, một hồi chúng ta đi tạ tổng chỗ đó liêu. Hắn biết ngươi hôm nay lại đầy sao? Nhân sự bên kia trả phép sao? Ngươi kia văn phòng lâu lắm không ngồi, đến trước lau lau đi, ta kêu hành chính an bài người qua đi giúp ngươi sửa sang lại hạ. Lý Gia Ngọc một bên nhìn, thầm than nơi này tất cả đều là nhân tình, phía trước thật đúng là không thấy ra tới Trần Bắc Minh như vậy khéo đưa đẩy, giam ba câu đem Hạ Diệp Xuân ám phúng cấp hóa giải, lại bất động thanh sắc liền thứ mấy đao, bên ngoài thượng quan tâm, thực tế lại là bày ra một bộ ta chức vị so ngươi cao giá thức tới nhắc nhở ngươi. Hạ Diệp Xuân cũng không tức giận, nàng cười tủm tỉm nói, Trần Tổng không cần khẩn trương, ngươi vị trí này ngồi đến an ổn, chúng ta đã không phải cạnh tranh quan hệ, yên tâm đi. Huống hồ ta cùng trước kia cũng không giống nhau. Ta hiện tại cả người tản ra mẫu tính quang huy, đặc biệt ôn nhu thiện lương. Là, ngươi đặc biệt ôn nhu thiện lương. Trần Bắc Minh phụ hợp lại. Hạ Diệp Xuân ha ha cười, ta nói giỡn. Trần Bắc Minh mở ra đôi tay bất đắc dĩ trạng. Hạ Diệp Xuân vô vô vai hắn, không cần trang khách khí. Nhân sự biết ta trở về, trả phép thủ tục ta làm tốt. Tạ Tổng nói hắn an bài người giúp ta thu thập văn phòng, cho nên cũng không nhọc ngài lo lắng. Vừa rồi ta đã đi qua hắn văn phòng chào hỏi qua, nửa giờ sau. Chúng ta cùng nhau chạm vào cái đầu đi. Hạ Diệp Xuân nói xong, lãnh Lý Gia Ngọc đi rồi. Hạ Diệp Xuân văn phòng ở làm công khu một khắc đầu, ly Lý Gia Ngọc nguyên lai công vị không xa lắm. Một đường đi tới một đường đều có lao công nhân cùng Hạ Diệp Xuân chào hỏi, nhìn ra được tới nàng nguyên lai ở chỗ này nhân duyên không tồi. Hạ Diệp Xuân văn phòng bên ngoài còn có hai cái trống không công vị, nàng làm Lý Gia Ngọc dọn lại đây, Lý Gia Ngọc ứng. Vào Hạ Diệp Xuân văn phòng, bên trong quả nhiên đã thu thập hảo, còn thả một cái xinh đẹp bình hoa. Bình hoa cắm một bó mỹ lệ hoa tươi. Hạ Diệp Xuân nhìn mặt trên tấm cản, là Tạ Cảnh Bằng đưa, hoan nghênh nàng trở về. Hạ Diệp Xuân cười cười, đối Lý Gia Ngọc nói, kỳ thật lao bản đối ta không tồi, đáng tiếc cùng sở hữu lao bản giống nhau, cảm thấy mang thai nữ nhân không bằng nam. Sợ một chậm trễ liền đã hơn một năm, kéo công ty chân sau, cho nên trước để bạt Trần Bắc Minh. Nữ tính ở trên chức trường thật sự có hại. Lý Gia Ngọc không biết như thế nào đáp, không nói chuyện. Hạ Diệp Xuân lại nói, đúng rồi. Vẫn luôn không hỏi ngươi, ngươi có bạn trai sao? Hẳn là tính có. Hẳn là tính có. Hạ Diệp Xuân cười cười, cũng không hỏi nhiều. Vậy ngươi phải làm hảo tư tưởng chuẩn bị, cùng bạn trai hảo hảo phối hợp hạ. Nay hành tăng ca nhiều, thường đi công tác, so đất khách đành phải một chút, làm hắn nhiều lý giải. Lý Gia Ngọc cười cười, hắn lý giải. Kêu hành. Chúng ta đây trước tới nói hạng mục sự. ngươi ngày hôm qua nói đến thế nào? Lý Gia Ngọc đem tình huống cẩn thận nói một lần, Hạ Diệp Xuân nghe được cười ha ha, có thể, ngươi nghiêu. Lần này tính kém lữ, ngươi đem phí dụng xin điền thượng, ta đi lưu trình cho người chi trả. Lý Gia Ngọc cao hứng, khoang hạng nhất 5.000 nhiều khối, qua lại 1 vạn nhiều, tuy rằng Đoạn Vĩ Kỳ không thèm để ý, nhưng nàng là vì công ty nghiệp vụ chạy, công ty chi trả cũng là hẳn là. Chỉ là các gia công ty đều phân biệt lữ tiêu chuẩn, nàng một tân nhân, cũng không trước tiên trình báo, vừa ra tay liền hoa rất 1 vạn nhiều, nghiêm khắc nói đến là báo không được, cho nên nàng cũng không để. Hạ Diệp Xuân chủ động nói, làm Lý Gia Ngọc cảm thấy trong lòng đặc kiên định, có chỗ rửa cảm giác. Hai người đem Thịnh Hy cùng Cơ Sang thực nghiệp vụ đại khái nói chuyện một lần, sau đó Hạ Diệp Xuân mang theo Lý Gia Ngọc đi Tạ Cảnh Bằng văn phòng. Trần Bắc Minh cùng Đỗ Lợi đã ở. Hạ Diệp Xuân cười tủm tỉm mà, đi vào liền trước cùng Tạ Cảnh Bằng tiếp đón, lao đại hảo nha, lao đại ngươi tuổi trẻ thật nhiều nha, càng thêm xoái. Tạ Cảnh Bằng cười chỉ nàng, ngươi được rồi a, phải làm mẹ nó người, đừng cùng ta tới này bộ. Hạ Diệp Xuân đỡ bụng, này không phải làm mẹ nó mới hảo tới này bộ, bằng không nhân ra cho rằng ta muốn ôm lao bản đùi, cùng lao bản có quan hệ không chính đáng. Trần Bắc Minh mắt nhìn thẳng, biết nàng là ám phúng phía trước trong công ty truyền lời đồn đãi. Hạ Diệp Xuân bởi vì chịu Tạ Cảnh Bằng trọng dụng, được không ít công ty tài nguyên, Tạ Cảnh Bằng cũng thường mang nàng đi ra ngoài xã giao, cho nàng giới thiệu nhân mạch, cho nên trong công ty có chút lời nói không dễ nghe, Trần Bắc Minh tự nhiên cũng tư ngầm ám chỉ quá 1-2 câu. Tạ Cảnh Bằng đương nhiên cũng minh bạch ý tứ, vô vô sofa làm Hạ Diệp Xuân ngồi, hảo, một phen tuổi, đừng luôn là lòng dạ hẹp hòi. Nói qua bao nhiêu lần, tầm mắt cao chút, cách cục đại chút. Hiện tại nhân ra tiểu cô nương nhìn đâu, dạy hư. Như thế nào sẽ, ta này còn không phải là làm tân nhân nhìn xem, có khả năng chức trưởng nữ tính giống nhau sẽ tao ngộ đến cái gì khó khăn, làm nàng có cái chuẩn bị tâm lý. Tạ Cảnh Bằng nghe ra ý tại ngôn ngoại, đây là nói Lý Gia Ngọc thực có khả năng, Hạ Diệp Xuân đương nàng là chính mình người nối nghiệp giống nhau nhìn. Lý Gia Ngọc đúng không? Tạ Cảnh Bằng hòa khí nói, ngồi đi. Lý Gia Ngọc cảm tạ, ngồi ở Hạ Diệp Xuân bên cạnh. Tạ Cảnh Bằng nhìn ở đây chư vị, nói chuyện. Ta vừa rồi cùng Trần Tổng còn có Đô Giám Đốc nói qua, Thịnh Hy hạng mục vẫn là giao cho Lão Hạ đi nói. Bọn họ bên này không thành vấn đề. Lão Hạ ngươi này đầu yêu cầu cái gì trợ giúp liền cùng bọn họ nói. Tốt, ta đây liền trước cảm tạ. Ta hiện tại cũng không có gì khó xử, chính là nghỉ phép lâu lắm, nhân thủ cũng không có. Tạ Dương cùng Vương Tiếu hiện tại trên tay hạng mục ở kết thúc, bọn họ đồng ý hồi ta tổ, ta tưởng cùng công ty xin một chút. Tạ Dương cùng Vương Tiếu đều là cao cấp cố vấn sư. Là Hạ Diệp Xuân một tay mang ra tới. Hạ Diệp Xuân nghỉ phép sau, bọn họ trên tay không sống, khác hạng mục thiếu nhân thủ, bọn họ tự nhiên liền đi qua. Hai người đều thực ưu tú, nghiệp vụ thuần thục, thực dùng tốt. Hạ Diệp Xuân vừa trở về liền đoàn người, Trần Bắc Minh có chút khó chịu. Đỗ Lợi nhưng thật ra không sao cả, kia hai người không ở hắn tiểu tổ, đối hắn không ảnh hưởng. Trần Bắc Minh nói, lão Hạ ngươi đi trước nói, Thịnh Hy bên kia đến ký hợp đồng kia bước lại điều người đi. Bằng không Tạ Dương cùng Vương Tiếu bị điều tới điều đi. Ảnh hưởng không tốt. Ngươi cũng suy xét một chút bọn họ cảm thụ. Lời này nói, ta người này nhưng cũng không sẽ ác chỉnh công nhân, làm ra cái gì cố ý làm người ăn không ngồi chờ xem người chê cười tưởng đem người bước đi sự tới. Ta tổ hiện tại 3 cái hạng mục muốn chạy. Một cái Thịnh Hy, nói chuyện lúc sau phương án muốn sửa, có phải hay không yêu cầu một lần nữa điều nghiên hiện tại còn không biết. Còn có thành phố ít cơ sang thực nghiệp, Lão Tổng cùng Thịnh Hy Lão Tổng là chiến hữu, ngày hôm qua liền ở đấu thầu sẽ thượng bằng tính. Gia Ngọc tham gia xong đấu thầu một đường đuổi tới sân bay theo tới thành phố ít nói chuyện mấy cái giờ, đem người Lao Tổng nói phục. Cho nên Thịnh Hy hôm nay đột nhiên sửa chủ ý nói không chừng chính là cơ sang đề cử. Ta nói này đó là tưởng nói cho Trần Tổng, Đô Giám Đốc, Thịnh Hy này hạng mục có thể một lần nữa nói, không phải bầu trời rất bánh có nhân, là chúng ta một lần nữa nghiêm túc làm phương án, còn có Gia Ngọc nhạy bén hiểu rõ thương cơ, nỗ lực giao tranh tới. Nhưng không chiếm các ngươi giai đoạn trước công tác một chút tiện nghi. Còn có ta trên tay cũng ở tiếp xúc Sinh Long Diệu Nghiệp, bọn họ muốn làm nhãn hiệu, ý đồ vẫn là rất đại. 3 cái hạng mục, ta chỉ mang 3 người, như thế nào đều sẽ không lãng phí nhân lực đi. Trần Bắc Minh lại nói cũng không được gì. Sự tình thực mau liền định rồi. Hạ Diệp Xuân tuy nghỉ phép mấy tháng, nhưng đối công ty này mấy tháng hạng mục cùng hướng đi vẫn là rất rõ ràng, theo chân bọn họ so chiêu một chút không hàm hồ. Tạ Cảnh Bằng đối nàng biểu hiện phi thường vừa lòng. Nguyên tưởng rằng mất đi này một viên đắc lực can tướng. Hiện giờ nàng trở về, tự nhiên sẽ chiếu cố chút. Vì thế nói một ít việc, Tạ Cảnh Bằng đều một đường khai đèn xanh, hữu cầu tất ứng. Trần Bắc Minh sắc mặt không quá đẹp. Lý Gia Ngọc lại cảm thấy thực sảng. Nay một buổi chiều, Lý Gia Ngọc dọn công vị, cùng Tạ Dương, Vương Tiếu nhận thức. Hạ Diệp Xuân hiệu suất rất cao, mở cuộc họp, thực mau đem sở hữu sự tình cùng kế hoạch đều an bài ra tới. Lý Gia Ngọc tuy đi theo bận rộn, nhưng thần thanh khí sảng. Cảm thấy đây mới là đi làm cảm giác ga không phải sống tạm, mà là sự nghiệp cái loại này đi làm. Mau tan tầm thời điểm, Đoạn Vĩ Kỳ tới điện thoại, nói Lam Diệu Dương cùng Trác Khải biết bọn họ ở bên nhau, vừa lúc hôm nay lại là cuối tuần, liền ước buổi tối cùng nhau uống rượu. Bọn họ cũng sẽ mang bạn nữ tới. Lý Gia Ngọc bên này không thành vấn đề. Đoạn Vĩ Kỳ liền nói kia hắn tan tầm lại đây tiếp nàng. Lúc này Lý Gia Ngọc nhớ tới nàng xe còn ngừng ở khách sạn bãi đỗ xe, liền nói nàng đi lấy xe, chính mình lái xe đi hội sở. Cuối tuần thực đủ, ngươi đi lấy xe lại qua đây liền quá muộn. Ngày mai lại lấy đi. Dừng xe phí thực quý. Đoạn Vĩ Kỳ bên kia trầm mặc 2 giây, nói, ta làm cho bọn họ đừng nháo quá muộn, kết thúc lại bồi ngươi đi lấy xe hảo. Kia trầm mặc 2 giây làm Lý Gia Ngọc mẫn cảm suy đoán hắn có phải hay không cảm thấy nàng để ý dừng xe phí quá không phóng khoáng, nhưng Lý Gia Ngọc không tính toán để ý tới loại này cảm xúc. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ làm Đoạn Vĩ Kỳ hơn phân nửa đêm bồi nàng đi khách sạn lấy xe. Nàng cùng hắn vừa mới bắt đầu, nàng cũng không tính toán nhanh như vậy cùng hắn lên giường. Làm hắn bồi nàng đi khách sạn, chỉ sợ không phải cái gì ý kiến hay. Ta vừa tan tầm liền qua đi, thực mau. Nếu ta đã muộn, các ngươi liền trước chơi. Bằng không buổi tối đại gia chính hải thời điểm ngươi nói tan cuộc, sẽ quét đại gia hưng. Tuy rằng cự tuyệt hắn bồi lấy xe, lại cũng tỏ vẻ có thể bồi hắn cùng hắn bằng hữu chơi thật sự vãn, nàng cảm thấy như vậy có thể. Đoạn Vĩ Kỳ kia đầu lại trầm mặc 2 giây, sau đó nói, hành đi. Ta đem địa chỉ cho ngươi. Tan tầm, Lý Gia Ngọc bay nhanh chạy đến khách sạn lấy xe, nhưng bất hạnh bị Đoạn Vĩ Kỳ ngôn trùng, từ nàng công ty đến khách sạn con đường kia thực đổ, còn không có tàu điện ngầm. Nàng đến khách sạn khi, Đoạn Vĩ Kỳ bọn họ đã ở hội sở. Lý Gia Ngọc lấy xe lại một đường đổ, chờ đến hội sở đã là 1 giờ sau. Đoạn Vĩ Kỳ trừ bỏ báo 1 tiếng bọn họ đã tới rồi lúc sau liền lại không phát tin tức, hắn không có thúc giục nàng, Lý Gia Ngọc không xác định là lười đến thúc giục vẫn là săn sóc mà cố ý không thúc giục. Tới rồi hội sở bên ngoài nàng liền chạy nhanh đã phát hoẹ chặt nói nàng tới rồi, chính dừng xe. Nhưng này dừng xe lại ngừng 5 phút, bởi vì dừng xe vị hẹp, hai bên lại đều là siêu xe, nàng kỹ thuật lái xe không được, thật cẩn thận, ngừng nửa ngày mới đình hảo. Chạy đến hội sở cửa, thấy Đoạn Vĩ Kỳ đang chờ nàng. Hắn ngậm điếu thuốc, tức giận nói, ta liền nhìn xem, ngươi đỉnh cái xe đến bao lâu. Lý Gia Ngọc chạm hắn bên người vừa chuyển đầu, nguyên lai vị trí này vừa lúc có thể nhìn đến bãi đỗ xe. Lại vừa lúc nhìn đến nàng dừng xe vị. Nàng liên đoán trách hắn, ngươi sẽ phun tào ta, như thế nào bất quá đi giúp ta đỉnh một chút. Hai bên xe đều thực quý, ta sợ quá cọ đến. Ngươi liền cọ A, cọ đến ta tới bồi. Này ngữ khí, thật phiền nhân A Lý Gia Ngọc trừng hắn một cái. Ta đây lần tới khai ngươi tiểu như nhãi con đi cọ. Có thể. Nói được ngươi có gan dường như. Lý Gia Ngọc không nghĩ để ý đến hắn. Liền ngươi kêu kỹ thuật lái xe, phòng trừng đứng đắn tưởng cọ liền cọ không thượng. Lý Gia Ngọc càng không nghĩ để ý đến hắn. Đoạn Vĩ Kỳ chợt cười cười, xoa một phen nàng tóc. Hôm nay Lý Gia Ngọc tán phát, lại nhu lại thuận. Đoạn Vĩ Kỳ nhịn không được lại xoa một phen, đem nàng ôm lại đây hôn một cái. Ngươi chịu nhiều ít yên, xú đã chết. Đoạn Vĩ Kỳ dứt khoát thân nàng miệng. Lý Gia Ngọc chụp hắn một chút. Đoạn Vĩ Kỳ nhếch miệng cười, kéo nàng vào cửa, chờ ngươi lâu như vậy cũng chưa hoán trách, ngươi đảo hoán trách đi lên. Lý Gia Ngọc đem máy tính túi xách tắt trong tay hắn, ngươi như thế nào ra tới? Ta chính mình đi vào là được. Khai chiếc phá xe, xuyên thành như vậy, ta sợ bảo vệ cửa cho rằng ngươi là đẩy mạnh tiêu thụ, không cho ngươi vào cửa. Chúng ta đây lần tới vẫn là ước lẩu cay đi, ít nhất chủ quán tố chất cao. Hai người quấy miệng vào ghế lô. Trác Khải chính đánh bài, thấy Lý Gia Ngọc đã kêu, ai u, bao lâu ngươi rốt cuộc tới rồi. Đã lâu không thấy. Lam Diệu Dương không nói 2 lời sướng lên, tới nha sung sướng nha, dù sao có bó lớn thời gian. Bên cạnh một nam đá hắn 2 chân. Hắn nhào qua đi tấu 2 quyền. Lý Gia Ngọc vừa thấy, này một phòng người, trừ bỏ Trác Khải cùng Lam Diệu Dương, cùng với bọn họ bạn nữ, còn có 1 trai 2 gái. Đoạn Vĩ Kỳ cho nàng giới thiệu, Trương Dương, Trương Nhi, bọn họ 2 huynh muội. Còn có hắn dừng một chút, không nhớ rõ này nữ tên. Trần Gia Lệ, kia nữ sinh tự giới thiệu. Vừa lúc ở cửa đụng phải, bọn họ 1 2 phải thò qua tới. Đoạn Vĩ Kỳ phun tảo. Trương Dương kêu to, này không phải nghe nói ngươi mang nữ ra tới. Chúng ta kiến thức một chút. Các ngươi hảo. Lý Gia Ngọc hảo phóng chào hỏi. Trác Khải thua bài, ngao ngao kêu không chơi. Trương Nhi hoan hô, cầm di động quét mã lấy tiền. Trác Khải kêu, bộ lâu ngươi chơi bài sao? Các ngươi nữ sinh chơi đi. Lam Diệu Dương ngại hắn không hiểu chuyện, quắc, ho ngươi đầu, lại đây giúp ca rót rượu. Trác Khải lúc này mới phản ứng lại đây. nhưng Trần Gia Lệ đã mở miệng hỏi, ngươi tiếng Anh tên là cái này a? Không phải, ta khai polo xe, tổng tài giúp tỏ vẻ ghét bỏ, tổng lấy cái này chê cười ta. Trần Gia Lệ cười cười, không nói. Đoạn Vĩ Kỳ không cao hứng, này nữ hắn căn bản không quen biết, cùng nhau tới chơi liền tính, bãi cái gì phổ a? Hắn đem Lý Gia Ngọc bao phóng một bên, ấn nàng ngồi xuống, cầm thực đơn lại đây làm nàng gọi món ăn ăn. Chúng ta ăn qua, ngươi xem ngươi muốn ăn cái gì? Lý Gia Ngọc sớm đói bụng. Tới cái mặt hoặc là cơm chiên. Trần Gia Lệ nghe thấy lại cười. Đoạn Vĩ Kỳ trừng nàng, ngươi mặt rút gân. Trần Gia Lệ sắc mặt cứng đờ, đầu vặn đến một bên, xem Trương Ni đánh bài. Lý Gia Ngọc cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng đẩy Đoạn Vĩ Kỳ một phen, nhanh lên, ta chết đói. Đoạn Vĩ Kỳ dùng chuông gọi tới người phục vụ, điểm một đống đồ ăn cùng một chén mì. Lý Gia Ngọc liền ngồi hắn bên cạnh ăn ăn ăn. Trác Khải cùng Lam Diệu Dương mang theo bạn nữ, không ở trong đàn như vậy chơi bảo, hơn nữa cái kia đàn cũng thật lâu không có gì động tĩnh. Trương Dương cùng Trương Ni hiển nhiên theo chân bọn họ này nhóm người đều rất quen thuộc, Trần Gia Lệ không biết cái gì lai lịch, nhưng Lý Gia Ngọc hoàn toàn không có hứng thú để ý tới nàng. Nàng chính là ăn cơm, nghe bọn hắn nói chuyện thiếm. Tiếp tục ăn, tiếp tục nghe. Cả đêm cũng không có gì vui vẻ, nàng cảm thấy còn không bằng về nhà xem trường hợp. Chương 39 đệ 39 chương. Cuối cùng Đoạn Vĩ Kỳ mang Lý Gia Ngọc đi trước. Lý Gia Ngọc không uống rượu, liền nói nàng chính mình lái xe trở về. Đoạn Vĩ Kỳ có chút không cao hứng, ta ước ngươi ra tới, kết quả chính ngươi lái xe tới, lại chính mình lái xe trở về. Lý Gia Ngọc buông tay, không đúng chỗ nào. Ta có xe, ta sẽ khai. Có lẽ ngươi có thể suy xét nhiều săn sóc một chút ta nam tính lòng tự trọng. Lý Gia Ngọc cười to, ta đây giả dạng làm không thể tự gánh vác, chân cẳng vô lực làm ngươi bối trở về. Ngươi lòng tự trọng có thể hay không hạnh phúc đến thổi phào phào. A Đoạn Vĩ Kỳ cười, này sẽ lại có tinh thần tranh cãi. Vì ngươi lòng tự trọng, như thế nào đều có thể cường đánh tinh thần. Đoạn Vĩ Kỳ nhấp môi, túi đầu nhìn nhìn mũi chân, bỗng nhiên nói, ta không biết sẽ gặp được Trương Dương bọn họ. Bọn họ hai anh em cùng chúng ta đều rất quen thuộc. Trác Khải cùng Diệu Dương tới trước, gặp được hắn, liêu lên, nói ta một hồi liền đến, xe mang, bạn gái tới. Cho nên Trương Dương liền nói kia hắn chờ. Muốn nhìn ta bạn gái cái dạng gì. Sau đó ta tới rồi, một người. Ta nói ngươi muốn vãn một chút, đại gia liền vẫn luôn chờ ngươi. Lý Gia Ngọc an tính nghe. Ta sợ đại gia đói bụng chờ ngươi, ngươi đã đến rồi sẽ xấu hổ, cho nên liền trước điểm đồ vật ăn. Trương Dương bọn họ cũng liền không đi. Cái kia cái gì ra, ta không quen biết. Ta không biết nàng như vậy không lễ phép. Một mảnh lá con phiến bị gió thổi tới, dừng ở hắn trên vai. Hắn không hề phát hiện, nghiêm túc đang nói. Lý Gia Ngọc tiến lên một bước, thế hắn vô rất kia phi lá. Đoạn Vĩ Kỳ dừng lại, theo nàng động tác nhìn nhìn, đem tay nàng cầm. Trác Khải cùng Diệu Dương mang bạn nữ tới, cũng là nghĩ có người có thể bồi ngươi tâm sự, không phải ngươi một người đối với chúng ta mấy cái đại nam nhân, như vậy sẽ rất kỳ quái. Chúng ta giống nhau đều là như thế này an bài. Lý Gia Ngọc gật đầu, vô vô vai hắn, lý giải. Sau đó nàng nhíu nhíu cái mũi, hạ giọng thực bắt quái hỏi, kia hai nữ sinh theo chân bọn họ cái gì quan hệ? Ta xem chắc công tử rất ân cần, Lam công tử liền cảm giác giống nhau. Đoạn Vĩ Kỳ bị nàng biểu tình đậu cười, ngươi quan sát còn rất cẩn thận. Chắc Khải đối mỹ nữ đều ân cần, giống như ở truy nàng đi. Lần trước hắn mang ra tới cũng là cái này. Diệu Dương cái kia ta chưa thấy qua, hôm nay lần đầu tiên thấy. Ta xem ngươi cùng các nàng không như thế nào liêu, thoạt nhìn không phải quá hợp ý. Hai cái đều là người mẫu, các nàng đồng hành tương đối có chuyện liêu đi. Ta mạnh mẽ cắm vào đi liền không thú vị. Cho nên liền nghe các nàng trò chuyện cũng khá tốt. Đoạn Vĩ Kỳ há miệng thở dốc, sau đó vẫn là đem lời nói nuốt xuống. Tóm lại đêm nay tụ hội chính là thất bại. Lý Gia Ngọc không hiểu bọn họ cái này vòng này bộ giao tế pháp tắc, mà hắn lo lắng Trác Khải cùng Lam Diệu Dương mang người đôi mắt danh lợi, cấp Lý Gia Ngọc sắc mặt xem, cho nên còn cố ý dặn dò mang ngoan một chút, có ánh mắt. Này hai người nhưng hảo, một người một tiểu người mẫu. Hảo, đừng bản mặt. Vốn dĩ liền không đủ xoái, còn bản cái mặt càng khó coi. Lý Gia Ngọc nhón chân, xoa bóp hắn mặt, tả hữu lôi kéo một chút. Đoạn Vĩ Kỳ. Hắn đem tay nàng kéo xuống tới, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi có điểm quá nhạy cảm. Vị kia Trần Gia Lệ kỳ thật cũng không như thế nào, ngươi không cần cố ý đi dối nàng. Lại có đâu, ngươi sinh hoạt vòng cùng ta không giống nhau, bằng hữu giải trí phương thức, đề tài phạm vi cùng ta không giống nhau, cho nên đại gia gặp mặt, nguyên bản liền sẽ không chỉ hận gặp nhau quá muộn, trò chuyện với nhau thật vui. Ngươi quá để ý, ngược lại sẽ mệt đâu. Chắc công tử kêu ta polo cũng không có gì, hắn vẫn luôn như vậy kêu, nhưng Lam công tử liền lập tức che giấu một chút, như vậy ngược lại có vẻ trở dạng. Giai cấp địch nhân chính là giai cấp địch nhân, các ngươi ý đồ ngụy trang thực dễ dàng bị xuyên qua. Nàng ngưỡng mặt đối hắn cười. Cười cũng vô dụng. Đoạn Vĩ Kỳ hừ nói, nói sang chuyện khác cũng vô dụng. Lý Gia Ngọc che đôi mắt, thật sự không cứu lại trở về sao? Không có. Chính là ngươi bản mặt sắc thật khó coi. Không bản mặt thời điểm đâu. So bản mặt thời điểm đẹp. Lý Gia Ngọc. Ai sẽ đi ghét bỏ chính mình bạn trai nhan giá trị A? Thực sự cầu thị xã hội chủ nghĩa hảo cô nương. Đoạn Vĩ Kỳ sinh khí, Lý Gia Ngọc. Ai? Ngươi không phải ngoại mạo hiệp hội sao? Ngươi bạn trai khẳng định là soái. Ta Hạc Nha, không phải ngươi cái quá trương sao? Đoạn Vĩ Kỳ đạn nàng cái chán, Lý Gia Ngọc che lại ngạch cười ngây ngô. Đoạn Tổng, ngươi là dựa vào tài hoa phát ra nam tính mị lực. Đoạn Vĩ Kỳ tức giận chừng nàng. Nga, đúng rồi, còn có tiền. Ngươi khoe giàu thời điểm đặc biệt tiêu sái. Ha ha. Đoạn Vĩ Kỳ cười lạnh cho nàng xem. Lý Gia Ngọc cười ha ha. Đoạn Vĩ Kỳ xoa xoa nàng phát đỉnh, túi đầu thân thân nàng, sau đó đem nàng ôm vào trong ngực, hai người cái gì cũng không làm, chính là an tĩnh ôm. Một lát sau Lý Gia Ngọc đánh áp, nàng mệt mỏi. Tối hôm qua ngủ đến thiếu, hôm nay lại cả ngày hưng phấn công tác, hiện tại ủ rũ nảy lên tới, muốn ngủ. Đoạn Vĩ Kỳ vỗ vỗ nàng, hảo, ngươi trở về đi. Có thể lái xe sao? Muốn hay không cho ngươi kêu người lái thay? Ta có thể. Lý Gia Ngọc đứng thẳng xoa xoa mặt, dựa vào ngươi mới vây, hiện tại tinh thần. Đoạn Vĩ Kỳ không nói nhiều, đưa nàng lên xe. Dặn dò nàng trên đường cẩn thận, làm nàng về nhà đi. Lý Gia Ngọc về đến nhà, Phương Cần đang ở phòng khách dán mặt nạ xem TV, thấy được nàng trở về vội hỏi, thế nào, hẹn hò. Lý Gia Ngọc thở dài, hắn tận lực. Cắt. Phương Cần ấn mặt nạ làm nó đừng đi xuống rớt, ngươi này ngữ khí này nội dung, giống như đang nói hắn trên giường không được dường như. Lý Gia Ngọc cười nhào vào trên sofa. Phương Cần đá nàng, cho nên không phải có phải hay không. Ngươi quá lầm đạo người. Lời này ngàn vạn đừng cho Đoạn Tổng biết, ta đối hiện tại này công tác thực vừa lòng. Lý Gia Ngọc còn đang cười. Phương Cần dứt khoát đứng dậy, đi toilet đem mặt nạ hái được, đem mặt giặt sạch. Trở về thầm nàng, cho nên đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hẹn hò không thuận lợi. Liền như vậy đi. Không có gì ý tứ. Kia hắn tận lực là có ý tứ gì? Chính là hắn tận lực muốn cho ta cảm thấy có ý tứ. Phương Cần buông tay, nhưng là giai cấp mâu thuẫn vẫn là bạo phát. Lý Gia Ngọc ở trên sofa xê dịch, làm chính mình nằm đến thoải mái điểm, hắn đại khái không biết vấn đề ở đâu. Ân, làm sao vậy? Ngươi biết bọn họ mang bạn nữ loại này xã giao lễ nghi truyền thống nhiều làm người phun tào nha. Nhưng hắn cảm thấy như vậy là thể diện, săn sóc. Xem hắn nghiêm túc giải thích bộ dáng, ta nhìn xuống không dối hắn. Hắn lo lắng ta bị đôi mắt danh lợi nhục nhã, nhưng kỳ thật hắn loại này lo lắng mới là đôi mắt danh lợi. Bởi vì hắn cũng không có đem ta bãi ở cùng hắn bình đẳng vị trí đối đãi, hắn theo bản năng mà liền cảm thấy ta nghèo, cho nên ta ở hắn giới bằng hữu tử sẽ bị người khinh thường. Mà hắn là cứu vớt cô bé lọ lem vương tử. Tịch thượng có cái nữ sinh nghe được bọn họ kêu ta polo cười, nghe ta gọi món ăn cũng cười, nhưng nhân ra chưa nói cái gì, vô luận có phải hay không dùng chỉ cười không nói tới biểu đạt đối Đoạn Vĩ Kỳ người như vậy tìm cái lấy không ra tay bạn gái kinh ngạc, vẫn là vô ác ý tùy tiện cười cười, ta cảm thấy cũng chưa như vậy nghiêm trọng. Nhưng là Đoạn Vĩ Kỳ trực tiếp trừng qua đi châm chọc đối phương. Đoạn Tổng là như vậy, Giang Tinh, có tiền cái loại này đáng sợ. Bởi vì hắn tùy hứng lên ai đều dám giang. Quả thực loạn giang. Khâu Thạch thường xuyên muốn giúp hắn giảng hòa, đi theo mông mặt sau thu thập cứu lại. Sau đó đâu, chắc Khải cùng Lam Diệu Dương hai vị công tử ca mang tiểu người mẫu, hắn mang theo ta. Phương Cần, nàng kêu lên, bọn họ không cảm thấy có cái gì không ổn. Đúng vậy. Đáng sợ tài sản giai đoạn phong kiến tư tưởng. Ta cảm thấy, ta còn là cùng hắn vong luyến thích hợp. Phương Cần cười ha ha. Tính, không nghĩ. Ta đã thói quen. Thói quen cái gì? Thói quen một hồi ghét bỏ hắn một hồi thích hắn. Phương Cần cười đến không được. Đúng rồi, ta cùng ngươi nói, hôm nay hạ tỷ đi làm, chính là ta cấp trên, cái kia thai phụ. Hoa, vậy ngươi không phải có người chống lưng. Đúng vậy. Lý Gia Ngọc đem hôm nay phát sinh sự cùng Phương Cần nói, sau đó nói, đặc biệt hâm mộ hạ tỷ, nàng như vậy mới là nữ tính chính xác cách sống. Có sự nghiệp, có ái nhân, có hài tử. Lao công duy trì nàng, chính mình lại có năng lực. Tưởng đi làm liền đi làm, tưởng nghỉ phép liền nghỉ phép, tưởng đã trở lại, lao bản nhấc tay hoan nghênh, tưởng về nhà, lao công ôn nhu chờ. Loại này đối chính mình sinh hoạt có được lựa chọn quyền, chính là thành công A. Đoạn Vĩ Kỳ bên này, tìm cái quán bar uống rượu, đem Trác Khải cùng Lam Diệu Dương ước tới. Lúc này không có bạn nữ, liền bọn họ ba cái. Trác Khải có chút chột dạ, có phải hay không ta kêu Polo, Lý Gia Ngọc sinh khí. Không có. ta xem Lý Gia Ngọc cả đêm không nói gì. Lam Diệu Dương nói, nàng bình thường Giang Tinh thượng thân thời điểm lời nói nhưng nhiều. Nói lên cái này Đoạn Vĩ Kỳ liền khí, một người cấp một chân, các ngươi mang người nào a? Trình tự liền không thể cao một ít, tâm sự cổ phiếu, tâm sự toàn cầu kinh tế, tâm sự xí nghiệp quản lý không được sao? Chắc Khải. Lam Diệu Dương, vậy ngươi trực tiếp ước người tỷ tới sao? Chắc Khải chạy nhanh nói, hẹn San tỷ làm ơn tất cho ta biết, ta rất bận. Lam Diệu Dương phỉ nhổ hắn. Đoạn Vĩ Kỳ không để ý tới bọn họ chơi bẩn, an tinh sau một lúc lâu, ai hoán nói, ta cảm thấy nàng cũng không có quá thích ta. Nói được ngươi đối nàng bao sâu tình dường như. Chắc Khải phun tào hắn. Lam Diệu Dương cũng nói, ngươi có lẽ ở hưởng thụ không chiếm được khoái cảm. Tô lô như vậy, cũng sẽ không đùa bỡn ngươi cảm tình. Nàng rất bận hào đi. Nàng nhìn cũng không phải đổ ngươi tiền. Chắc Khải nói, đáng tiếc ngươi diện mạo không phải nàng ha kia một hình. Lam Diệu Dương nói, tìm chết đúng không? Đoạn Vĩ Kỳ tức khắc giận dữ. Lam Diệu Dương nhảy dựng lên, trốn Chắc Khải phía sau, ta còn chưa nói xong nha. Chính là nàng không cầu ngươi tiền, không mini nhan, còn nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau, không phải chân ái là cái gì. Chắc Khải cười lạnh, ngươi còn rất sẽ an ủi người. Lam Diệu Dương xem Đoạn Vĩ Kỳ không phát giận, lại ngồi trở lại tới. Ta nói thật nha, bằng không nàng làm gì cùng ngươi ở bên nhau. Nhưng nàng đối ta một chút đều không giống đối bạn trai thái độ, giống như là công tác xã giao giống nhau. Trương Dương mang cái tiên yếu, gọi là gì ra, mẹ nó cùng Gia Ngọc tên trọng một chữ, ta tổng nhớ không được khác hai chữ là cái gì. Ta cảm thấy nàng không lễ phép, Gia Ngọc lại không sao cả. Nàng cảm thấy buồn, cũng không cùng ta hoán giận, một chút không làm nũng, còn cùng ta bãi đạo lý nói ta mẫn cảm bở lạ bở lạ. Chắc Khải cùng Lam Diệu Dương không nói lời nào, đêm nay xác thật không cảm thấy hai người bọn họ giống nam nữ bằng hữu. Đoạn Vĩ Kỳ cũng không nói, hắn đổ ly uống rượu. Lam Diệu Dương nhỏ giọng cùng Trác Khải nói, sẽ không như vậy liền chia tay đi. Trác Khải nhỏ giọng hồi, ngươi hẳn là hỏi hắn hai thật ở bên nhau quá. Đoạn Vĩ Kỳ ác thanh ác khí, ta nghe thấy. Nga! Nga! Đoạn Vĩ Kỳ lại uống mấy khẩu buồn rượu, nói, ta tưởng cho nàng mua xe, đặc biệt tưởng, không phải ngại nàng xe không tốt, chính là cấp tưởng nàng dùng tốt. Nhưng ta sợ nàng không cao hứng. Vậy ngươi hỏi nàng bái. Nói cho nàng không phải ngại polo không tốt, là nàng xứng đôi phe ra gì. Lam Diệu Dương kiến nghị. Gì, câu này lời kịch không tồi. Đoạn Vĩ Kỳ tinh thần rung lên, lấy qua di động phải cho Lý Gia Ngọc phát tin tức. Lam Diệu Dương tiêu ngạo mặt. Chắc Khải nói, ngươi phát trong đàn hỏi, ta muốn nhìn polo như thế nào dỗi trên ngươi. Biến thái. Lam Diệu Dương mắng, sau đó nói, cái này chủ ý không tồi. Đoạn Vĩ Kỳ ngẫm lại, phát trong đàn. Gia Ngọc, ta cho ngươi mua chiếc xe đi. Polo rất phương tiện, nhưng ngươi xứng đôi phe ra gì? Lý Gia Ngọc ở tắm rửa, Phương Cần nhìn đến trong đàn tin tức ha ha cười, đi gõ phòng tắm môn, thân nhân, chạy nhanh tẩy xong ra tới đáp lời. Ngươi tổng tài bạn trai tưởng cho ngươi đưa siêu xe. Đoạn Vĩ Kỳ đợi thật lâu, rốt cuộc nhìn đến Lý Gia Ngọc hồi phục. Nàng đã phát trương ôm đùi đồ, sau đó viết, đại lão, tiểu nữ tử muốn Benny. Đoạn Vĩ Kỳ sửng sốt, tức khắc vui mừng, mua mua mua. Lý Gia Ngọc đã phát cái chụp hình đi lên. Này bút máy ta nhìn chúng thật lâu. Đoạn Vĩ Kỳ lại sửng sốt, thấy rõ ràng đồ nổi trận lôi đình, con mẹ nó, Benny vì cái gì sẽ ra bút máy. Lam Diệu Dương cùng Trác Khải đã cười điên, vô pháp trả lời. Lý Gia Ngọc lại nói chuyện, cầu mua. Rốt cuộc ta về sau là phải làm Lý Tổng người, thêm cái thượng trăm triệu hợp đồng, như thế nào đều đến lấy ra chi ngưu bức bút tới. Lam Diệu Dương cười đến suýt chút ngã xuống ghế rửa. Đoạn Vĩ Kỳ đem điện thoại quăng ngã trên sofa. Tức giận. Còn tưởng rằng nàng như bức đi lên, dám khai 500 vạn xe. Kết quả nàng là thật như bức. Dám đem 500 vạn hàng đến 5.000 khối địa mướn. Bá đạo tổng tài Đoạn 3 tuổi tiên sinh cảm thấy chính mình đã chịu nhục nhã. Lam Diệu Dương cùng Trác Khải khắc sâu kiểm điểm chính mình cảm thấy này hai không giống tình lữ cái nhìn. Bọn họ sai rồi, sai đến thái quá. Lý Gia Ngọc xứng Đoạn Vĩ Kỳ, tuyệt phối nha. Chương 40 đệ 40 chương. Toàn bộ cuối tuần Đoạn Vĩ Kỳ cũng chưa ước Lý Gia Ngọc, cũng không liên hệ nàng. Lý Gia Ngọc cũng không để ý tới, nàng ngủ một ngày, đem tinh thần bổ trở về. Sau đó cùng Phương Cần đi dạo siêu thị, dọn dẹp một chút lại hoa một ngày. Đảo mắt cuối tuần liền không có. Phương Cần chụp các nàng mua sắm thành quả phát giới bằng hưu, bận rộn phong phú vui vẻ, còn muốn nam nhân làm cái gì. Lý Gia Ngọc cho nàng điểm tán. Hai người cũng chưa để ở trong lòng, ăn ăn uống uống đến trời tối, sau đó ước cơm đàn bỗng nhiên có động tĩnh. Nhị Lam Thần, Phương Cần A, rất lợi hại nha. Phương Cần cân nhắc nửa ngày, không minh bạch, vì thế thật cẩn thận hỏi, Lam công tử gì ra lời này. Nhị Lam Thần, ngươi giới bằng hữu, đem chúng ta nam nhân đều mang A. Cần cần không cần cần, không có mắng. Bảo đảm. Cần cần không cần cần, xã hội chủ nghĩa hảo cô nương tuyệt không loạn mắng chửi người. Nhị Lam Thần, ha ha. Chính ngươi nhìn xem ngươi viết, còn muốn nam nhân làm cái gì? Ý tứ chính là nam nhân vô dụng. Hiện tại còn nói cái gì xã hội chủ nghĩa hảo cô nương, cho chính mình hạ cái này định nghĩa là có ý tứ gì? Chẳng những đem toàn bộ nam nhân đều mắng, còn đặc biệt trọng điểm mắng chúng ta này đó vất vả công tác nghiêm túc kiếm tiền cấp quốc gia nộp thuế làm cống hiến kinh tế dư giả hình nam sĩ. Kinh tế dư giả hình nam sĩ. Lý Gia Ngọc cùng Phương Cần nhìn cái này danh từ quả thực vô lực phun tào. Nhị Lam Thần xem bên kia không đáp lời, cao hứng mà gõ đoạn vị kỳ tranh công. Thế nào, vừa lòng không? Giúp ngươi dỗi Phương Cần. Đoạn vị kỳ không đáp lời, lại ở ước cơm đàn ngoi đầu, liền ngươi diễn nhiều. Nhân gia phát giới bằng hữu, quan ngươi chuyện gì? Ta bạn gái cấp còn muốn nam nhân làm cái gì điểm tán, ngươi xem ta có nói cái gì sao? Lý Gia Ngọc. Phương Cần. Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương tư chọc Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi mẹ nó muốn mặt sao muốn mặt sao muốn mặt sao muốn mặt sao muốn mặt sao. Đoạn Vĩ Kỳ chính là không để ý tới hắn. Phương Cần ở trong đàn bay nhanh đã phát cái ôm đùi đổ, lão bản. Thiên đại hiểu lầm. Tan này giới bằng hữu phiên dịch lại đây chính là nữ tính cụ bị độc lập sinh hoạt năng lực, bạn trai có thể bất lo yên tâm an tâm. Đoạn Vĩ Kỳ, ân, nói được rất đúng. Ta nhưng không bất lo yên tâm an tâm sao. Ta bạn gái một vòng mặt hai ngày hoàn toàn không liên lạc qua ta. Độc lập sinh hoạt năng lực cũng là rất mạnh. Lý Gia Ngọc. Phương Cần. Lam Diệu Dương. Phương Cần nhìn về phía cái kia hai ngày không liên lạc bạn trai đầu sỏ gây tội, hướng nàng buông tay. Lý Gia Ngọc đem đôi mắt từ trên màn hình di động quay lại tới, ân một tiếng, thong thả ung dung xé mở một cái con mực ti ăn. Không có cố ý không liên lạc, hai ngày này không phải ngủ nướng chính là thu thập nhà ở, còn đi ra ngoài mua đồ vật, đặc biệt vội. Ta cũng đang đợi hắn điện thoại nha, nhưng ta xem hắn không liên lạc ta. Cho rằng hắn cũng rất bận, liền không quấy rầy hắn. Vốn dĩ tính toán một hồi vào nhà liền cho hắn gọi điện thoại. Kiêm ngữ khí, hiện tại xem hắn diễn nhiều liền không nghĩ đánh sao. Phương Cần cầu sinh dục cực cường, chạy nhanh tự cứu, lão bản, chân thật tình huống là cái dạng này. Một ngày không thấy, như cách tam thu, Gia Ngọc nàng này hai ngày khổ chờ điện thoại không được, đã trải qua sáu tái hàn thử tra tấn, thật không tốt quá. Ngươi xem, hai cái có tình nhân đều đang đợi đối phương trước gọi điện thoại, cũng là tình thú. Hiện tại biết đối phương tâm ý, chạy nhanh liều đứng lên đi. Lam Diệu Dương đã phát một cái cười đến phát mà biểu tình bao. Phương Cần ngươi có thể nha, Giang Tinh chuyên nghiệp tốt nghiệp, từ nhi một bộ bộ nha. Cần cần không cần cần, không không, thật không có. Tất cả đều là lời từ đáy lòng. Nhị Lam Thần, cho nên mang chúng ta nam nhân cũng là thiệt tình thực lòng. Cần cần không cần cần, không không, thật không mắng. Chân thật tình huống là cái dạng này. Này dối bằng hữu là cho nhà ta người còn có bạn trai cũ xem. Bọn họ thực quan tâm cảm tình của ta sinh hoạt, ta liền biểu cái thái độ. Nhị Lam Thần, ngươi cư nhiên còn có bạn trai cũ đâu. Lời này nói, Phương Cần không vui. Ta tuổi trẻ mạo Mỹ song thương khả quan như thế nào liền không bạn trai cũ. Nhị Lam Thần, lại nói tiếp ngươi cùng Polo rất giống nha, cũng là Giang Tinh. Hẳn là cũng là không sợ quyền quý không sợ tiền nhiều đi. Phương Cần hoảng sợ, không không không, ta là gan đặc biệt tiểu. Nàng đem điện thoại ném một bên, đi riêu Lý Gia Ngọc, ngươi ngươi ngươi. Chạy nhanh đem ngươi Đoạn tổng trấn an một chút. Làm hắn đem Lam công tử dắt đi, còn có chắc công tử cũng đừng thả ra. Ân. Lý Gia Ngọc vừa lúc đem con mực ti ăn xong rồi, nàng lau khô tay, cầm lấy di động, để cho ta tới đối phó hắn. Nói xong tiến phòng ngủ đi. Phương Cần nhẹ nhàng thở ra, đến trong đàn nói câu, các đại lão ngủ ngon. Sau đó đột. Lý Gia Ngọc vào phòng ngồi xếp bằng ngồi trên giường cấp Đoạn Vĩ Kỳ phát hoại trạng, nàng đã phát một chương đồ. Ta nhảy dựng lên chính là một cái mòa mòa gì tờ gờ. Đoạn Vĩ Kỳ dây hồi, chậm, mòa mòa không dùng được. Lý Gia Ngọc lại phát đồ, ta nhảy dựng lên chính là hai cái mòa mòa gì tờ gờ. Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ, còn một bộ bộ chính là đi. Hai cái cũng không dùng được. Lý Gia Ngọc lại phát, ta nhảy dựng lên chính là ba cái mòa mòa gì tờ gờ. Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc tiếp tục phát, ta mòa mòa đến ngươi chịu phục gì tờ gờ. Điện thoại kia đầu Đoạn Vĩ Kỳ rốt cuộc không banh trụ mặt. Nở nụ cười, hắn đã phát một cái video mời. Lý Gia Ngọc tiếp. Ta không phục. Lý Gia Ngọc cười ha ha, đô khởi miệng đối với di động sao sao hai hạ. Phiền nhân. Đoạn Vĩ Kỳ bản mặt. Lý Gia Ngọc lại cười to. Đoạn Vĩ Kỳ rốt cuộc cũng cười rộ lên. Hai người xuyên thấu qua màn hình nhìn đối phương, lặng lặng mà không nói chuyện. Lúc sau Đoạn Vĩ Kỳ thanh thanh giọng nói, hỏi nàng, ngươi vừa rồi đang làm gì? Ăn đồ ăn vặt. Một hồi đi ngủ sớm một chút. Hảo. Về sau mỗi ngày phải cho ta phát tin tức. Hành. có rảnh liền gặp mặt. Hảo. Đoạn Vĩ Kỳ ngẫm lại thứ 6 buổi tối tụ hội không thoải mái, lại nói, lần tới liền chúng ta hai. Hành. Đoạn Vĩ Kỳ không nói, lại nhìn nàng một hồi, tựa hồ do dự một chút, hơi hơi đô môi, hướng về phía cả mạ giặt làm cái khẽ hôn động tác, thực khắc chế, có điểm cấm dục lại tô cảm giác. Lý Gia Ngọc khởi nổi da gà, cười kêu, không đúng, ngươi cái này quá không tiêu chuẩn. Tới tới, cùng ta học một chút. Nàng đô khởi miệng, động tác khoa trương, còn hữu thanh âm mù mò. Hừ, xấu đã chết. Đoạn Vĩ Kỳ bản mặt, ngươi có bản lĩnh lại đây giáp mặt mở u. Không phải mở u, là mù mò. Lý Gia Ngọc nháo hắn. Xấu đến ta. Ta muốn báo nguy. Lý Gia Ngọc cười to. Đoạn Vĩ Kỳ di động có điện báo, hắn nhìn một chút, hảo, không thể cùng ngươi hàn huyền, sinh ý thượng sự, ta tiếp một chút. Túi chảo. Lý Gia Ngọc thực sảng khoái mà đem video tắt đi. Sau đó nàng thu được Đoạn Vĩ Kỳ phát tới tin tức, ngươi muốn hay không như vậy gấp không chờ nổi mà liền đóng. Tốt xấu đối ta tỏ vẻ một chút liên tiếp. Lý Gia Ngọc cười đem kia bộ ngoạ ngoạ đồ lại từ đầu đã phát một lần. Thực vui vẻ. Nàng chờ hắn 2 ngày, hắn cũng chưa tới điện thoại, nàng trong lòng còn phun tào đâu. Nguyên lai like a, hắn cũng giống nhau. Ngày hôm sau thứ 2, Lý Gia Ngọc thu được chuyển phát nhanh. Là Đoạn Vĩ Kỳ đưa lễ vật. Một chi bút máy. Không phải nàng phát trên mạng kia trương đồ bén ní bút máy, mà là một chi chính màu đỏ thêm kim sắc, đặc biệt Mỹ một chi bút máy. Lý Gia Ngọc liếc mắt một cái liền yêu. Kia xinh đẹp màu đỏ, còn có nắp bút kẹp khảm một viên nho nhỏ trân châu, thật sự quá đẹp. Lý Gia Ngọc nhìn sản phẩm thuyết minh tạp, mòn bợ lạn như xe hệ liệt mạ gì lỉn mòn rộ mực nước bút. Ngao ngao, tên nghe tới liền rất đồng. Lý Gia Ngọc quá thích. So nàng tùy tay ở trên mạng loạn lục soát ra tới bèn nhì bút máy xinh đẹp quá nhiều. Nàng lúc trước cũng không phải thật sự muốn bút máy, cũng là cùng ngày vì dối Đoạn Vĩ Kỳ phe ra gì lâm thời loạn lục soát mới biết được bèn nhì cư nhiên còn có bút máy. Nàng không nghĩ muốn siêu xe, nhưng Đoạn Vĩ Kỳ cố ý ở trong đàn để việc này ý tứ nàng cũng minh bạch. Nàng nếu cự tuyệt đến khó coi, Đoạn Vĩ Kỳ sẽ ở bằng hưu trước mặt thật mất mặt. Hắn biết nàng sẽ không làm hắn xuống đài không được. Cho nên bèn nhì bút máy, đối ứng phe ra gì xe thể thao, vừa vặn tốt. Hiện tại, Đoạn Vĩ Kỳ ấn nàng yêu cầu tặng nàng một chi bút máy. Nếu là bèn nhì, nàng đại khái sẽ không như vậy cảm động. Hắn dụng tâm. Không có trực tiếp đem hình ảnh ném cho bí thư mua dùm, mà là ấn nàng yêu thích, vì nàng chọn lựa một chi thích hợp nữ sinh bút. Nàng yêu nhất chính màu đỏ, nàng chiến đấu sắc. Hôm qua còn có một tấm cạn, Lý Gia Ngọc mở ra xem. Mặt trên là Đoạn Vĩ Kỳ viết tay tự, Lý Tổng, cố lên A. Lý Gia Ngọc nhịn không được cười. Nàng đem bút phóng bàn làm việc thượng chụp cái chiếu, không cần tra liền biết này bút không tiện nghi, không nghĩ huyễn, cho nên nàng không mang hộp, liền bày chi bút ở mặt bàn chụp, sau đó đã phát giới bằng hữu. Hảo hảo công tác, mỗi ngày hướng về phía trước. Một lát sau Phương cần liên lạc nàng, hắn thật sự tặng ngươi một chi bút nha. Đối. Phụ thượng một chương cao hứng xoay vòng vòng đồ. Phương Cần trả lời, này bút thật là đẹp mắt. Một lát sau nàng lại viết, mới vừa đi hỏi Ninh tỷ, nàng nói không phải nàng giúp đỡ mua, nhưng sáng sớm chuyển phát nhanh là nàng giúp đỡ phát. Ai, xem ra Đoạn tổng có tâm. Lý Gia Ngọc trở về cái loạn gật đầu biểu tình bao. Trong lòng cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Nàng soát một chút giới bằng hữu, muốn nhìn một chút Đoạn Vĩ Kỳ có hay không cho nàng cái kia động thái lưu cái ngôn. Kết quả lại soát ra Đoạn Vĩ Kỳ tân phát giới bằng hữu. Xa xỉ. Người nào đó đi làm không bao lâu, tiền cũng không cao, liền muốn dùng hảo bút thêm khách hàng. Nhìn xem ta như vậy đứng đắn thương vụ nhân sĩ, bao lớn hợp đồng đều là chỉ 2 khối một chi bút ký tên thêm. Hình minh họa là một chi nhất bình thường trung tính bút ký tên. Thật là không ra lần này hắn thân ngứa. Tổng tài tiên sinh lại huy nổi lên đại cái sẻng. Lý Gia Ngọc giả cái mặt quỷ. Cấp Đoạn Vĩ Kỳ cái kia giới bằng hữu nhắn lại, Đoạn tổng, ngươi này bút là 5 mao một chi, ngươi mua quý. Nàng rời khỏi giới bằng hữu, cấp Phương cần phát tin tức, ngươi hôm nay tan tầm trước đừng đi, chờ ta. Ngươi muốn lại đây. Đối, ta qua đi thu thập hắn. Có thể tiện đường tiếp ngươi. Phương cần phát cái cười to đồ. Ngươi còn thu thập hắn, cùng đến ngươi. Chờ. Ta mỏa mỏa đến hắn chịu phục. Phương cần muốn cười chết. Lý Gia Ngọc lại phát tin tức, giúp ta bảo mật, đừng làm cho hắn biết. Ta tưởng cho hắn một kinh hỉ. Chương 41 đệ 41 chương. Hôm nay tổng tài làm vài người đều đi ra ngoài làm việc, liền Phương Cần cùng một cái hành chính trợ lý ở hạ ban, kia hành chính trợ lý xem không có gì sự cũng đi rồi. Độc lưu Phương Cần một người. Phương Cần nhìn Đoạn Vĩ Kỳ văn phòng phương hướng, không có gì động tĩnh. Chiều nay Đoạn Vĩ Kỳ đi ra ngoài một chuyến, mau 5 giờ thời điểm lại về rồi. Phương Cần nhìn hắn hành sự lịch, phía sau không có gì sự. Này khá tốt, hắn ra cửa tỏ vẻ trên bàn công tác động lại một ít, hắn bình thường tan tầm liền không phải đúng giờ đi, hôm nay hẳn là còn sẽ lưu đến rất vãn. Phương Cần cấp Lý Gia Ngọc báo tin. Lý Gia Ngọc 6 giờ đúng giờ rời đi công ty, làm Phương Cần hỗ trợ nhìn chằm chằm điểm. Phương Cần nhìn nhìn biểu, lúc này 6 giờ 20, phòng trừng lại có 10 tới phút Lý Gia Ngọc có thể tới. Nàng cầm lấy cái ly đang chuẩn bị cho chính mình đảo chén nước, lại thấy Đoạn Vĩ Kỳ cửa văn phòng khai. Đoạn Vĩ Kỳ cầm chìa khóa xe đi ra, nhìn đến Phương Cần vẻ mặt kinh dị biểu tình trừng mắt hắn, hắn nhíu mày phản trừng trở về, làm cái gì? Phương Cần trong lòng có chút sốt ruột, xem Đoạn Vĩ Kỳ kia giá thức là phải đi. Hôm nay đi sớm như vậy nha. Ách, để ta đi lấy nước. Phương Cần nhìn nhìn trên tay cái ly. Nghĩ nghĩ lại hỏi, Đoạn Tổng ngươi đi đâu nha? Tan tầm. Đoạn Vĩ Kỳ cảm thấy nàng quái quái. Ta tan tầm đi chỗ nào đến cùng ngươi báo cáo? Không phải, không phải. Phương Cần bồi cười, chính là hôm nay Đoạn Tổng đi rất sớm, cho rằng có chuyện gì đâu. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn nhìn nàng, như thế nào ngươi không đi? Ta trên tay còn có chút sống. Ân, ngươi vội. Đoạn Vĩ Kỳ nhấc chân muốn đi. Ai, Đoạn Tổng, cái kia, hôm nay cái kia cổ trấn trò chơi phương án ta phát biểu kiện cho ngươi cùng Khâu Ca, công ty game nói muốn chúng ta bên này mau chóng xác định dùng cái nào đại khái. Không đổi, ngày mai lại nói. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn nhìn lại Phương Cần, còn có việc sao? Anh Phương Cần do dự, không có. Đoạn Vĩ Kỳ gật gật đầu, đi rồi. Phương Cần chạy nhanh đem cái ly bông, cầm lấy di động đánh cấp Lý Gia Ngọc, xem Lý Gia Ngọc đến nơi nào. Là yêu cầu nàng đem Đoạn Vĩ Kỳ ngăn lại tới vẫn là chờ lần sau tìm khác cơ hội cấp kinh hỉ. Nhưng tiếng chuông vang đến đỉnh Lý Gia Ngọc cũng chưa tiếp. Phương Cần đoán đại khái là lái xe không có phương tiện. Nàng ấn di động cấp Lý Gia Ngọc nhắn lại. Còn không có ấn ra hai chữ, đột nhiên một bóng người lại đây. Phương Cần ngẩng đầu xem, hoảng sợ, thế nhưng là Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ta nghĩ nghĩ, ngươi thật sự không thích hợp. Có phải hay không Gia Ngọc muốn tới? Anh Phương Cần xem hắn biểu tình biết không thể gạt được đi. Chỉ phải gật đầu, nàng nói muốn cho ngươi cái kinh hỉ. Đoạn Vĩ Kỳ lập tức bản mặt, vậy ngươi vì cái gì không ngăn cản ta đi? Phương Cần vội nói, ta chính cấp Gia Ngọc gọi điện thoại xem nàng tính thế nào. Đoạn Vĩ Kỳ nhíu mày, nàng nói như thế nào? Nàng không tiếp, lái xe đâu? Cho nên nàng không biết ta đi rồi đúng không? Ân. Đoạn Vĩ Kỳ nhướng mày, ta còn chưa đi đâu. Phương Cần ngẩn người, phản ứng lại đây. Nga, nga. Kia Đoạn Tổng ngươi vội đi. Đoạn Vĩ Kỳ hồi văn phòng đi. Chân trước mới vừa đi vào lập tức lại chuyển ra tới, đối phương cần nói, ngươi không được nói cho nàng A, bằng không nàng nên thất vọng rồi. Là, sẽ không. Ta cái gì cũng không biết. Phương Cần chân cho đáp lời. Khiến cho các ngươi cho nhau kinh hỉ một chút đi. Đoạn Vĩ Kỳ vừa lòng, trở lại văn phòng đóng cửa lại liền cười. Ai nha, thật vui vẻ. Mới vừa còn nghĩ sớm một chút tan tầm cho nàng gọi điện thoại đâu, kết quả nàng thế nhưng muốn lại đây. Cấp cái gì kinh hỉ nha, thật cũ kỹ, tục khí đã chết. Đoạn Vĩ Kỳ khỏe miệng mỉm cười, nằm xoay trên làm công ghế duỗi dài chân chờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đoạn Vĩ Kỳ cảm thấy đợi hồi lâu, còn không chờ tới Lý Gia Ngọc thân ảnh. Hắn nhìn nhìn biểu, 6 giờ 40. Có lẽ là kẹt xe đâu, không nóng nảy. Bên ngoài Phương Cần cũng đang xem biểu, cái này điểm còn chưa tới, đổ đến lợi hại như vậy sao? Trung gian như thế nào cũng nên có đèn xanh đèn đỏ dừng lại đi. Như thế nào không cho nàng trả lời điện thoại? Đang nghĩ ngợi tới, điện thoại tới. Đúng là Lý Gia Ngọc. Phương Cần chạy nhanh tiếp khởi. Phương Cần, ngươi đừng chờ ta, ta bên này ra điểm sự. Trên đường nhìn đến một lão thái thái bị xe đụng phải, vừa lúc lao Lý ở, cho nàng đỡ lên. Ta đưa bọn họ đến bệnh viện, lão thái thái hồ đồ, nhớ không rõ sự, ta sợ lao Lý có hại, đến lưu lại giúp hắn làm chứng. Ta trên xe có camera hành trình lái xe, chụp được tới. Kia xe đụng vào người liền chạy, chúng ta báo nguy. A, kia có nghiêm trọng không a? Cái nào lao Lý nha, Lý Thiết. Đối, Lý Thiết. Lao thái thái gãy xương, đến đi chụp phiến tử. Nàng người nhà một hồi liền đến. A, cảnh sát tới, ta đi trước. Ngươi đừng chờ ta, chính mình đi về trước đi. Không phải, ngươi chờ hạ. Phương Cần nhìn xem Đoạn Vĩ Kỳ văn phòng cửa, đệ thấp thanh âm, Đoạn Tổng biết ngươi muốn tới, chính chờ ngươi đâu. Hắn không cho ta nói cho ngươi. A, Lý Gia Ngọc bên này có chút thanh âm ồn ào, tựa hồ có người ở lớn tiếng nói chuyện. Lý Gia Ngọc ngừng một hồi nói, ta cho hắn gọi điện thoại, ngươi trở về đi. Ta bên này xử lý xong việc này lại trở về. Đừng lo lắng, không có việc gì. Phương Cần ngẫm lại vẫn là không yên tâm. Ta trở về cũng không có việc gì, ta qua đi tìm ngươi đi. Nhìn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Các ngươi ăn cơm sao? Ta cho các ngươi mang chút ăn. không cần. Ta nhớ ra rồi, ta mua ăn, muốn mang qua đi cho ngươi cùng Đoạn Vĩ Kỳ. Dừng ở trên xe. Hành, ta đây trực tiếp qua đi. Lý Gia Ngọc báo bệnh viện địa chỉ, đem điện thoại treo. Trong văn phòng, Đoạn Vĩ Kỳ đang ở soát di động, hắn nghĩ một hồi muốn mang Lý Gia Ngọc đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn, làm Phương Cẩn chính mình tìm ăn chính mình về nhà đi, đường đường bóng đèn. Lúc này điện thoại vang, là Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ thanh thanh giọng nói, tiếp nổi lên, làm bộ làm tịch nói, ngươi hảo nha, Lý Tổng. Làm sao vậy, thế nhưng chủ động cho ta điện thoại. Muốn tìm ta hẹn hò sao? Ta hôm nay đến tăng ca đến đã khuya, không rảnh. Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc nói chuyện có chút sốt ruột, nàng bên này còn có việc đâu. Ngượng ngùng a, ta hôm nay không qua được. Trên đường gặp được một ít chẳng huống, một cái lao thái thái bị đụng phải, ta cùng một cái bằng hữu đem nàng đưa tới bệnh viện, đã báo nguy, hiện tại chính xử lý cái này đâu. Khả năng sẽ đã khuya. Ta xử lý xong rồi lại cho ngươi gọi điện thoại hảo sao. Đoạn Vĩ Kỳ trong lòng châm xuống. Hắn vừa rồi một diễn xong liền phát hiện không đúng rồi, Lý Gia Ngọc nếu là tới rồi sẽ không cho hắn điện thoại, kinh hỉ hẳn là có người gõ cửa, hắn vừa mở ra, nàng nhảy ra tới, mà không phải điện thoại. Ân. Đoạn Vĩ Kỳ thực thất vọng, nhưng giảng đạo lý bạn trai không nên đối như vậy sự phát giận. Nàng lại không phải cố ý, lâm thời có trạng huống khó tránh khỏi. Nhưng hắn khó chịu a, phi thường khó chịu, hắn như vậy chờ mong. Bạch Cao hứng một hồi. Đoạn Vĩ Kỳ trầm mặc, hắn thanh thanh giọng nói, đem tính tình áp xuống đi. Không có việc gì, ngươi vội đi, ta thêm xong ban liền đi rồi. Tốt. Ngươi từ từ. Đoạn Vĩ Kỳ kêu nàng, sự tình không xong sao? Yêu cầu hỗ trợ sao? Không cần. Cảnh sát đã tới. Lão thái thái phía trước tới bệnh viện trên đường đầu góc không rõ ràng lắm, hỏi có phải hay không chúng ta đụng phải nàng. Này sẽ nàng phục hồi tinh thần lại thanh tỉnh. Hẳn là không có việc gì. Ta ca mê ra hành trình lái xe đều chụp được tới. Kêu hành đi. Đoạn Vĩ Kỳ có chút giận dỗi. Treo. Đoạn Vĩ Kỳ đem điện thoại ném trên bàn. Trên bàn điện thoại văng lên, là Phương Cần đánh tới. Đoạn Tổng, muốn không có việc gì, ta đi trước. Đi thôi. Chờ một chút, Lý Gia Ngọc ở bệnh viện ngươi đã biết sao? Đã biết, nàng nói không có gì đại sự. Ta hiện tại qua đi nhìn xem. Đoạn Tổng có cái gì muốn dặn dò sao? Không có. Đoạn Vĩ Kỳ sinh khí, đem điện thoại treo. Hắn đứng lên, ở rộng lớn trong văn phòng đi tới đi lui. Vẫn là không cao hứng. Nhảy đến thang trượt thượng trượt xuống dưới, càng tức giận. Cầm lấy di động đánh cấp Trác Khải bọn họ, uống rượu, không đi đánh chết. Phương Cần đuổi tới bệnh viện khi, cảnh sát đã đi rồi, nhưng lão thái thái người nhà còn chưa tới. Lý Thiết cùng Lý Gia Ngọc liền còn đang chờ. Ba người tìm cái địa phương đem Lý Gia Ngọc mang cơm điểm ăn. Phương Cần hỏi rõ ràng tình huống, xác thật không có gì đại sự, Lý Thiết cũng không bị người ngoa, lúc này mới yên lòng. Lão Thiết ngươi thật là người tốt nhà, đàn ông. Phương Cần khen Lý Thiết. Khoa trương như vậy. Lý Thiết cười cười, liền ở ta trước mắt đã xảy ra, mặc kệ không được. Nói nữa, ta mặc kệ cũng sẽ có người khác quản. Lý Gia Ngọc không cũng lại đây hỗ trợ. Phương Cần cho hắn dựng ngón tay cái. Lý Thiết thu thập hộp cơm, cầm đi ném. Phương Cần sấn này sẽ cùng Lý Gia Ngọc nói, Đoạn Tổng tựa hồ sinh khí. Ta cho hắn điện thoại nói ta đi rồi, hắn thanh âm nghe không đúng. Làm ta sợ muốn chết. Hắn như thế nào biết ta muốn đi? Phương Cần vội đem tình huống nói. Tặc tinh, vừa chuyển đầu liền đoán được chúng ta làm cái quỷ gì, thật là không dám ở hắn mí mắt phía dưới làm yêu. Hắn không cho ta nói cho ngươi, chính mình tung ta tung tăng chạy về văn phòng chờ ngươi đi. Lý Gia Ngọc nghĩ nghĩ, hiện tại còn không tính quá muộn, ta đi tìm hắn đi. Cũng đúng, bên này ta giúp ngươi nhìn chằm chằm. Người nhà còn không biết cái dạng gì người đâu, nếu là không nói lý, ta cấp Lao Thiết giúp cái khang. Hành, kia xong việc, làm Lý Thiết đưa người trở về. Lý Thiết ném xong rác rưởi trở về, Lý Gia Ngọc đem sự tình nói với hắn, nói nàng đi trước, Phương Cần lưu lại. Phương Cần sẽ không lái xe, nàng liền đem nàng tô lô chìa khóa cho Lý Thiết, làm cho bọn họ dùng nàng xe. Phương Cần vội nói, vậy ngươi đánh xe. Đúng vậy. Lý Gia Ngọc cười cười, cho hắn một cái dùng siêu xe đưa ta cơ hội đi. Lý Gia Ngọc phất tay theo chân bọn họ cáo biệt. Lý Thiết nhìn theo nàng rời đi, hỏi, Lý Gia Ngọc giao tân bạn trai. Phương Cần gật đầu, là nha. Kia khá tốt, không cần lại vì Tô Văn Viễn thương tâm. Phương Cần sợ hắn truy vấn Lý Gia Ngọc cảm tình sự, liền chuyển đề tài hỏi hắn, ngươi hiện tại ở nơi nào công tác? Ở Tứ Mục. Sản phẩm thiết kế bộ. A. Phương Cần kêu lên, như vậy xảo. Chúng ta công ty có hạng mục cùng Tứ Mục hợp tác. Ta thượng chu còn đi, bất quá ta là ở 17 tầng, cùng thị trường bộ mở họp. Ta ở 18 tầng. Lý Thiết không phải thực để ý cái này, hắn bỗng nhiên đem Phương Cần kéo đến một bên, đứng ở đại bồn hoa phía sau, chỉ phía trước một cái nam bóng dáng, kia nam ngươi nhận thức sao? Phương Cần nhìn, lắc đầu. Lý Thiết nói, hắn tựa hồ vẫn luôn ở đi theo chúng ta. Hiện tại thoạt nhìn, hắn hẳn là ở đi theo Lý Gia Ngọc. A, Phương Cần tức khắc cảnh giác. Nàng cẩn thận nhìn lại, kia nam chính quẹo vào, quả nhiên là đi theo Lý Gia Ngọc rời đi phương hướng. Ngươi lại như thế nào cảm thấy hắn ở đi theo Gia Ngọc? Ở tai nạn xe cộ nơi đó ta liền nhìn đến hắn gương mặt kia. Sau đó vừa rồi chúng ta cùng cảnh sát nói chuyện này thời điểm, ta nhìn đến hắn đứng ở hành lang kia đầu. Hiện tại chúng ta xuống lầu tìm cái đất trống phương ăn cơm, hắn cũng ở Lý Gia Ngọc đi rồi, hắn liền đi rồi. Ta đi. Phương Cần cất bước liền chiều kia nam biến mất phương hướng chạy. Uy. Lý Thiết vội đuổi kịp. Phương Cần theo phương hướng chạy tới bệnh viện cổng lớn, không có nhìn đến Lý Gia Ngọc thân ảnh, cũng không có nhìn đến kia nam. Trên thực tế, người ở đây quá nhiều, nàng nhận không ra ai là ai. Nàng một phen giữ chặt Lý Thiết cánh tay, ngươi nhìn đến hắn sao? Không có. Lý Thiết hỏi nàng, Lý Gia Ngọc gần nhất phát sinh chuyện gì sao? Đắc tội người. Không có nha, tình huống như thế nào đều không có. Công tác cũng rất thuận lợi. Nàng không đắc tội với người nha. Kia có lẽ là ta quá đa nghi. Rốt cuộc con đường kia lại đây chính là bệnh viện, có lẽ vẫn luôn cùng đường. Lý Thiết tuy là nói như thế, nhưng hiển nhiên còn có nghi ngờ. Phương Cần gọi điện thoại cấp Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc đã thượng sĩ, Phương Cần đem sự tình cùng nàng nói. Lý Gia Ngọc thực ngạc nhiên, có loại sự tình này. Ta không cảm thấy có cái gì khả nghi người nha. Bên người không có gì chuyện cổ quái phát sinh. Phương Cần thoáng bình tĩnh trở lại, ngươi xác định sao? Vậy ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Ngươi nọ trung đẳng cái đầu, ngũ quan ta không thấy rõ, chỉ nhìn đến cái sườn mặt, tuổi tựa hồ không quá lớn, 30 tới tuổi. Ăn mặc quần jean, hình như là màu lam áo trên. Lý Thiết ở một bên vừa muốn bổ sung, hắn di động lại văng lên. Hắn vừa thấy là máy bàn, đoán là bệnh viện điện báo, chạy nhanh tiếp. Phương Cần bên này đang nói, ngươi nếu là nhìn đến bên người có người như vậy, ngươi liền nhiều lưu ý đừng lạc đơn, cẩn thận một chút ta. Lý Thiết treo điện thoại, vội vác kêu, người nhà tới, cho rằng ta trốn chạy, chính nào đâu. Ta muốn chạy nhanh trở về. Ai ai? Phương Cần chạy nhanh cùng Lý Gia Ngọc nói người nhà tới, quả nhiên là thứ đầu. Các ngươi mau đi. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Ta sẽ cẩn thận. Lý Gia Ngọc treo điện thoại, cân nhắc một hồi, xác thật không nghĩ tới sẽ có người nào muốn theo dõi nàng. Cầu huyết một chút mà đoán, chỉ có thể là Đoạn Vĩ Kỳ trong nhà tới điều tra hắn tân bạn gái, nhưng Đoạn Vĩ Kỳ cùng nàng vừa mới bắt đầu, bọn họ đã không bàn chuyện cưới hỏi cũng không sinh tử tương hứa, lẽ ra như vậy hào hào môn hẳn là kiến thức rộng rãi, không đến mức khoa trương như vậy. Lý Gia Ngọc cảm thấy có lẽ thật là trùng hợp. Lý Gia Ngọc tới trước Đoạn Vĩ Kỳ công ty. Bảo an nói Đoạn tổng đã đi rồi, không làm nàng đi vào. Lý Gia Ngọc cũng không nóng nảy, nàng ở cao ốc đại đường ngồi xuống, phiên phiên giới bằng hữu, không thấy được cái gì hữu dụng tin tức, Đoạn Vĩ Kỳ không phát động thái. Nàng cớ lắc mở Lam Diệu Dương khung thoại, hỏi hắn, Lam công tử, ngươi biết Đoạn tổng ra ở nơi nào sao? Biết. Lam Diệu Dương qua một hồi lâu mới hồi. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, ta có việc tìm hắn, có thể nói cho ta sao? Nhị Lam thần, hắn có hai cái thường trụ địa phương. Không nhất định hồi bên kia đâu. Ngươi tìm hắn làm gì bất quá tới nha. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, các ngươi hiện tại ở bên nhau nha. Ở nơi nào đâu, ta qua đi. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, đừng nói cho hắn, ta tưởng cho hắn cái kinh hỉ. Lam Diệu Dương đang muốn phát địa chỉ, nhìn đến nửa câu sau tức khắc dừng lại. Đáng sợ. Đây là phải cho kinh hỉ vẫn là kinh hạch ta. Nghĩ nghĩ, hôm nay Đoạn Vĩ Kỳ tâm tình không hảo đâu, này hai người sẽ không cãi nhau đi. Hắn nhìn thoáng qua đang ở ca hát Đoạn Vĩ Kỳ, đưa vào, ngươi thật sự muốn tới sao? Chúng ta thật nhiều người đâu? Không biết có thuận tiện hay không? Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, bao nhiêu người nha? Nhị Lam thần, 5 cái anh em. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, kia hơn nữa 5 cái cô nương mới 10 cái người, ta cho rằng một cái sư đâu? Lam Diệu Dương. Nàng như thế nào biết còn có 5 cái cô nương? Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, làm ơn. Ta hôm nay kế hoạch đi tìm hắn. Kết quả có việc trì hoãn. Hắn không cao hứng. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, ta tưởng đền bù một chút, làm hắn cao hứng cao hứng. Lý Gia Ngọc đã phát cái vỗ tay khẩn cầu đồ. Lại đã phát cái rơi lệ khẩn cầu đồ. Lại đã phát cái khắp huyết khẩn cầu đồ. Lam Diệu Dương vẫn do dự. Lý Gia Ngọc lại phát tin tức, làm ơn. Thật sự, ta không nghĩ làm hắn thất vọng. Lúc này Đoạn Vĩ Kỳ sướng xong ca, Lam Diệu Dương đem điện thoại đưa cho hắn xem, ngươi xem. Polo có phải hay không ở kịch bản ta a? Nàng có phải hay không tưởng cha người cương đâu? Đoạn Vĩ Kỳ tiếp nhận tới xem xong rồi cười, đặc biệt vui vẻ. Hắn cấp Lý Gia Ngọc đã phát cái định vị qua đi. Lý Gia Ngọc dây hồi cảm ơn. Đoạn Vĩ Kỳ cười tủm tỉm, đem đối thoại lại nhìn một lần, sau đó đem ta tưởng đền bù một chút, làm hắn cao hứng, làm ơn. Thật sự, ta không nghĩ làm hắn thất vọng hai câu lời nói chụp hình, phát đến chính mình hẹ chặt thượng. Tiếp theo hắn dùng Lam Diệu Dương di động cấp Lý Gia Ngọc phát tin tức. Ngươi chừng nào thì tới? Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, ta thượng sĩ, hiện tại liền đi. Nhị Lam Thần, ngươi xe đâu? Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, không khai. Nhị Lam Thần, hôm nay A Kỳ tâm tình không tốt, nguyên lai là ngươi làm nhà, ngươi hảo hảo hống hắn đi, hắn sinh khí lên dọa người. Lam Diệu Dương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Đoạn Vĩ Kỳ dùng chính mình danh nghĩa phát ra những lời này. Lý Gia Ngọc đáp lời. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Nhị Lam Thần, hắn cũng chưa như thế nào ăn cơm, quang uống rượu. Lam Diệu Dương không thể nhịn được nữa, nhưng đi ngươi đại gia đi, xú không biết xấu hổ. Đem điện thoại trả ta, dùng chính ngươi hào liêu. Đoạn Vĩ Kỳ buông di động đem hắn tấu một đốn, sau đó ngồi xong cầm lấy di động tiếp tục liêu. Nhị Lam Thần, các ngươi nữ sinh cũng không thể luôn muốn công tác nha. Công tác nào làm được xong, ngươi muốn nhiều chịu thời gian bồi hắn. Giống cuối tuần hai ngày ngươi đều không liên lạc hắn, ta đều nhìn không được. Lam Diệu Dương là thật sự nhìn không được, hắn lay chắc khải muốn hắn di động. Đoạn Vĩ Kỳ mí mắt đều không nâng, ngươi dám. Lam Diệu Dương lớn tiếng nói, ta không dám. Hắn đem điện thoại lay ra tới tắc chắc khải trong tay, mau, cấp polo phát tin tức, vạch trần này ghê tởm nam nhân gương mặt thật. Chắc khải đem điện thoại ném cho Lam Diệu Dương, Lan. Mẹ bức lao tử càng túng. Đoạn Vĩ Kỳ không để ý tới bọn họ, tiếp tục liêu. A Kỳ hỏi ta với ai nói chuyện phiếm đâu, ta cấp che giấu đi qua. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, đà tạ. Nhị Lam Thần, ngươi từ chỗ nào lại đây? Còn muốn bao lâu? Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, ta từ cày ruộng bên này xuất phát. Nguyên nghĩ đến hắn công ty thử thời vận, kết quả hắn không còn nữa. Đoạn Vĩ Kỳ cười, đưa vào, kia khẳng định không thể ở, đã trễ thế này. Sớm đi rồi. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, đúng vậy, nhưng ta không biết còn có thể đi chỗ nào tìm hắn. Cho nên trước lại đây văn phòng. Nhị Lam Thần, xem ra ngươi không đủ quan tâm hắn à, có phải hay không trừ bỏ số di động cùng ngoại trạng, ngươi liền không khác con đường tìm hắn. Nếu không phải Phương cần ở cày ruộng công tác, ngươi có phải hay không liền hắn văn phòng ở đâu cũng không biết đâu. Nhị Lam Thần, như vậy không được à, các ngươi đều yêu đương, vẫn là muốn nhiều hiểu biết nhiều quan tâm đối phương. Hắn đối với ngươi rất để bụng, tổng nhắc mãi ngươi. Tưởng cho ngươi cái này cho ngươi cái kia. Ngươi cũng muốn dùng nhiều tâm tư ở trên người hắn mới được a. Bên kia Lý Gia Ngọc thật lâu trở về một câu, tốt. Đoạn Vĩ Kỳ nghĩ, đưa vào, A Kỳ thực ưu tú, từ nhỏ truy hắn nữ sinh đặc biệt nhiều. Hiện tại chúng ta ở ca hát, nữ sinh đều cướp muốn cùng hắn sướng. Bất quá ngươi yên tâm, hắn không để ý tới các nàng. Ta có thể làm chứng. Lam Diệu Dương ở bên cạnh xem đến muốn ghê tởm phun ra, manh đấm sofa. Bị Đoạn Vĩ Kỳ một chân đá văng. Nhị Lam Thần, ngươi biết, hắn ra thế hảo, phẩm hạnh ưu, có tiền, lại lớn lên xoái, được hoan nghênh là khẳng định. Nhưng hắn không hoa tâm. Hắn đối với ngươi khá tốt, ta cảm thấy so đối trước kia bạn gái đều hảo. Cái này ngươi có thể yên tâm. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, tốt, ta yên tâm. Nhưng là ngươi có thể trước đem điện thoại còn cấp Lam công tử sao? Dùng chính ngươi di động cùng ta lưu đi. Này đó đối thoại lưu tại người khác di động thượng, vẫn là rất cảm thấy thẹn. Đoạn Vĩ Kỳ. Lam Diệu Dương ở một bên thấy được Đoạn Vĩ Kỳ mặt bộ biểu tình đột nhiên cứng đờ, chạy nhanh không sợ chết mà lại thò qua tới xem hắn màn hình di động. Lại nhìn đến Đoạn Vĩ Kỳ bay nhanh mà đem Lý Gia Ngọc xóa bạn tốt. Lam Diệu Dương ngẩn người, sau đó hắn phản ứng lại đây. Ta dựa, ngươi làm cái gì? Ngươi xóa ta bạn tốt. Dựa vào cái gì xóa ta bạn tốt? Đối thoại ký lục đâu? Lao tử muốn đóng dấu ra tới phiếu hảo quải trên tường, in ấn thành sách nhân thủ một phần, cười nhạo ngươi 100 năm. Người con mẹ nó su không biết xấu hổ, đem đối thoại ký lục cho ta nhổ ra. Đoạn Vĩ Kỳ không để ý tới hắn. Đem điện thoại ném về cho hắn, lấy ra chính mình di động. Lam Diệu Dương cầm di động phiên, thật đã không có. Quá sinh khí. Lam Diệu Dương vọt vào ước cơm đàn, đem Đoạn Vĩ Kỳ đá đi ra ngoài. Đoạn Vĩ Kỳ liếc xéo hắn liếc mắt một cái, cấp Lý Gia Ngọc phát tin tức, vì tỏ vẻ đối ta duy trì, ngươi cũng lui đàn đi. Lý Gia Ngọc ngồi ở xe taxi thượng, nhìn di động đối phương kia một loạt tao thao tác. Cười lên tiếng. Đừng náo, ta thực mau liền đến. Ngươi cách này một ít nữ xa một chút. Không được cùng các nàng ca hát, không được cùng các nàng uống rượu. Ngoan ngoan chờ ta. Đoạn Vĩ Kỳ phủng di động ngây ngô cười. Thiết, trang cái gì ngữ bức, này nữ vương khẩu khí, quản được như vậy nghiêm a. Hảo. Chương 42 đệ 42 chương. Lý Gia Ngọc đuổi tới thời điểm, mấy cái công tử ca chính tệ ở trên đài cùng nhau hát vang hồng hồ sóng nước đánh lãng, không chú ý tới cửa tiến vào một người. Lý Gia Ngọc đứng nghe xong một hồi, cười đến rừng không được tới. Trong phòng mấy cái cô nương thấy được Lý Gia Ngọc đều nhìn nàng vài mắt, Lý Gia Ngọc cũng không thèm để ý, hướng các nàng gật gật đầu. Thực mau Đoạn Vĩ Kỳ phát hiện nàng, ném xuống mịt rồ phồn từ trên đài vài bước bước xuống tới, ôm qua Lý Gia Ngọc hôn một cái. Ngươi là ngồi xe bỏ lại đây sao? Lam Diệu Dương cầm mịt rồ phồn hô to, chư vị, dung ta giới thiệu một chút, vị này chính là ta đáng tin khuê mật Lý Gia Ngọc. Chắc Khải bị kinh hách, khi nào thành ngươi đáng tin khuê mật? Liên ở 20 phút trước, vô sỉ Đoạn Vĩ Kỳ tiên sinh đem ta khuê mật từ ta bạn tốt danh sách xóa bỏ kia một khắc, nàng chính là ta đáng tin khuê mật. Lam Diệu Dương nói năng có khí phách, phi thường kiên quyết. Lý Gia Ngọc cười nói, quá vinh hạnh. Nhưng là vị này đáng tin a, khuê mật là nữ sinh cùng nữ sinh chi gian xưng hô. Lam Diệu Dương vẻ mặt một bức, phải không? Chỉ có thể nữ sinh có thể sử dụng. Mọi người cười thành một đoàn. Lam Diệu Dương lớn tiếng quát, kia nam nữ chi gian hữu nghị đâu? Chắc Khải chụp hắn đầu, nam nữ chi gian có cái dám hữu nghị, tất cả đều là kịch bản. Mặt khác hai vị công tử ca sôi nổi phụ họa, đối. Phi. Các ngươi này đó bị thế tục cũ niệm trói buộc tư tưởng phàm nhân, há có thể lý giải chúng ta siêu thoát giới tính, vượt qua giai cấp, không so đo thẩm mỹ thâm hậu tình nghĩa. Lam Diệu Dương diễn đến hăng hái. Tóm lại Lý Gia Ngọc chính là ta đáng tin anh em. Đoạn Vĩ Kỳ vẻ mặt khinh thường, là ngươi thân tỷ đều không dùng được. Đối thoại ký lục ngươi đừng nghĩ. Lam Diệu Dương đem mịt rổ phổn phóng bên miệng, Lý Gia Ngọc, ta phải vì ngươi sướng bài hát. Câm miệng. Tất cả mọi người uống hắn. Chỉ có Lý Gia Ngọc cười tủm tỉm chờ. Lam Diệu Dương che chở mịt rổ phồn từ nhà ở bên này chạy đến bên kia, sướng đi lên, thỉnh đem ta ca mang về nhà của ngươi, thỉnh đem đối thoại ký lục lưu lại. Thỉnh đem ta ca mang về nhà của ngươi, thỉnh đem đối thoại ký lục lưu lại. Lý Gia Ngọc cười to. Đoạn Vĩ Kỳ ôm lấy nàng, hướng mọi người phất tay, đi rồi, này bệnh tâm thần giao cho các ngươi. Lam Diệu Dương làm bộ làm tịch kêu to, Đoạn Vĩ Kỳ ngươi chờ. Ta nhất định sẽ đem đối thoại ký lục ấn thành thư toàn thế giới phát hành. Đoạn Vĩ Kỳ không để ý đến hắn, cùng Lý Gia Ngọc thực mau ra cửa, lại không quay đầu lại. Một bên bạn bè hỏi Chắc Khải, lão Đoạn Tân tìm bạn gái. Đúng vậy. Thực đua sao, đây là mới vừa tan tầm. Còn xách theo laptop liền đuổi tới. Chắc Khải hoành hắn liếc mắt một cái, truy cái giám, ai dính ai còn không nhất định đâu. Một khác bạn bè nói, vừa lúc là A Kỳ nhất ha kia hình A, tóc dài phiêu phiêu, mắt ngọc mày ngài. Chắc Khải nghe xong cười, xinh đẹp đi. Nhưng nàng cảm thấy A Kỳ lớn lên không được đâu. Cái gì? Mọi người cười. Lớn lên không được nàng không cũng từ sao, hiện tại nữ sinh, có tiền là được. Không kết hôn, không chân ái cũng chưa quan hệ. Ta xem A Kỳ rất để bụng, đừng bị kịch bản. Người mẹ nó cút đi A. Lam Diệu Dương không cao hứng, không được nói như vậy ta đáng tin. Nhà ta A Kỳ liền không thể dựa nhân cách mị lực A. Chắc Khải cũng nói. Tuy rằng ta đối Đoạn Vĩ Kỳ tiên sinh nhân cách mị lực còn nghi vấn. Mọi người đều cười rộ lên. Nhưng là Lý Gia Ngọc hẳn là không phải như vậy. Đoạn Vĩ Kỳ lôi kéo Lý Gia Ngọc ra cửa liền hôn lấy nàng. Cười đến đắc ý rào rạt, lôi kéo nàng vẫn luôn xem. Sau đó nói, không phải không hợp ý nhau sao? Như thế nào lại bỏ được thấy ta? Ta này không phải kiểm điểm một chút, đối đãi khách hàng đều có thể đuổi tới sân bay thượng phi cơ, đối với ngươi cũng nên như vậy. Ngươi không nói ta còn không cảm thấy, thật sự. Lý Gia Ngọc, ngươi là làm sao bây giờ đến đối đãi khách hàng so đối đãi bạn trai tốt? Đối người ngoài đều khách khí. Đoạn Vĩ Kỳ tâm tình hảo, cũng không cùng nàng quá so đo. Có đói bụng không nha, ăn cơm không? Có điểm đói. Kỳ thật cũng không, nhưng tới cũng tới rồi, liền cấp Đoạn Thổ Hào cái mặt mũi, làm hắn thỉnh ăn cơm đi. Quả nhiên Đoạn Vĩ Kỳ nói, ta mang ngươi đi ăn cơm. Hảo. Lý Gia Ngọc cười. Đoạn Vĩ Kỳ mang nàng đi một nhà tiệm ăn tại gia, địa phương còn rất ẩn nấp. Lý Gia Ngọc lần đầu tiên biết nơi này. Mới vừa ngồi xuống liền thu được Phương Cần tin tức, nàng nói bọn họ đã xử lý xong rồi, người nhà lộng minh bạch sự tình trải qua, cảm tạ Lý Thiết, lại đem Lý Thiết lót tiền thuốc men còn. Cảnh sát cũng cùng người nhà nói rõ ràng, sẽ truy tra kia chiếc gây chuyện chiếc xe. Hiện tại nàng cùng Lý Thiết chuẩn bị đi trở về. Đoạn Vĩ Kỳ giúp Lý Gia Ngọc điểm đồ ăn, xem nàng vẫn luôn ấn di động, nhìn nhiều vài lần. Lý Gia Ngọc nói, không phải Lam công tử, yên tâm. Đoạn Vĩ Kỳ hừ nói, ta có cái gì không yên tâm, hai ngươi thật đúng là khuê mật nha. Kia đối thoại ký lục cũng không có gì ghê gớm. Vậy ngươi còn biết cảm thấy thẹn mà xóa bạn tốt. Ta là vì ngươi mặt mũi. Ta từ đầu rốt cuộc cũng chưa nói cái gì, vẫn luôn là ngươi tự quyết định, thật sự, ta đóng dấu ra tới ngươi hảo hảo niệm một niệm. Chờ ngươi già rồi, có thể. Lý Gia Ngọc đột nhiên ngừng lại. Đoạn Vĩ Kỳ cũng là sửng sốt. Hai người lại không nói chuyện. Lý Gia Ngọc dường như không có việc gì cầm lấy chiếc đũa ăn tiểu thái. Đoạn Vĩ Kỳ mạc danh có chút chột dạ, nói, xe, thật sự không suy xét sao. Có thể mua cái đại trúng khoản, rất điệu thấp. Lý Gia Ngọc cười, Đoạn Vĩ Kỳ tiên sinh mua xe còn có điệu thấp này vừa nói đâu. Không phải tiền vấn đề, chủ yếu là hảo xe an toàn tính năng hảo chút. Người lái xe kia tư thế, thật sự, ta cảm thấy ngươi yêu cầu một chiếc an toàn điểm xe. Lý Gia Ngọc nói, ngươi như thế nào không hỏi xem ta, như thế nào biết cùng ta nói chuyện phiếm người nọ là ngươi. Thấy nàng xoay đề tài, Đoạn Vĩ Kỳ cũng không dây dưa, theo cậu đi, ngươi làm sao mà biết được. Tràn đầy tiên nhân hơi thở lộ ra màn hình liền tới đây, tưởng không biết đều không được. Tiên nhân hơi thở. Đoạn Vĩ Kỳ hử, ta như thế nào không cảm thấy đây là khen ta. Sắc thật không khen, trung tính tử. Lý Gia Ngọc ha ha cười, thủy tiên tinh ý tứ. Ta liền biết. Đoạn Vĩ Kỳ rỗi tay niết nàng chót mũi. Lý Gia Ngọc chính cười, chợt cứng đờ. Đoạn Vĩ Kỳ theo nàng tầm mắt vọng qua đi, lại là hắn Đường Tỷ Đoạn San San cùng một người tuổi trẻ nam tử ở nghiêng góc đối một bàn ăn cơm. Nàng chính nhìn Lý Gia Ngọc, trên mặt cao thâm khó đoán cười. Đoạn Vĩ Kỳ xoay người qua đi, đối với Đoạn San San nói, mau đừng cười, hôm nay Trang già rồi 10 tuổi. Đoạn San San mặt nghiêm liền phải phát tác. Nàng đối diện nam tử không biết nói gì đó, còn trấn an mà đẻ đẻ tay nàng. Đoạn San San nhìn xuống. Nàng không hề xem Đoạn Vĩ Kỳ này bàn, cùng kia nam tử khinh thanh tế ngữ nói chuyện. Lý Gia Ngọc không cấm hỏi, ngươi tỷ với ai cùng nhau đâu? Ai biết, tân bạn trai đi. Nhìn rất thân mật. Đoạn Vĩ Kỳ cấp Lý Gia Ngọc đổ chén nước, cho nàng gắp một chiếc đũa đồ ăn. Bên này Đoạn San San đứng dậy đi toilet, trở về thời điểm trước quải đến bọn họ này bàn, ở Lý Gia Ngọc bên người ngồi xuống. Đoạn Vĩ Kỳ không sắc mặt tốt, có người thỉnh ngươi ngồi sao? Đoạn San San cười cười. Ngươi như thế nào còn một bộ hôn không tiếc bộ dáng? Cũng không đợi Đoạn Vĩ Kỳ nói tiếp, liền lại chuyển hướng Lý Gia Ngọc, nói, ngươi cùng ta đệ ở bên nhau sao? Là nha. Lý Gia Ngọc hào phóng cười cười. Đoạn San San cũng cười, ngươi biết hắn là không kết hôn đi. Đoạn Vĩ Kỳ mặt trầm xuống, Đoạn San San ngươi tìm chết đúng không? Đoạn San San không để ý tới hắn, chỉ nhìn Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc nhìn lại nàng, nói, ngươi như thế nào không hỏi xem ta, có hay không cùng hắn kết hôn ý đồ đâu? Đoạn San San cười nói, ngươi còn rất mạnh miệng. Lý Gia Ngọc trả lời, chẳng lẽ chúng ta nữ sinh chính mình ý nguyện không quan trọng. Nam có tiền, nam gia thế hảo chút, cho nên liền phải xem hắn sắc mặt, liền một hai phải ôm đùi cầu ban cái hôn. Đoạn San San chảo phúng mà ở Lý Gia Ngọc cùng Đoạn Vĩ Kỳ chi gian nhìn thoáng qua. Lý Gia Ngọc lại nói, vạn nhất hắn đối ta không hảo đâu, về sau sự ai biết. Liền tính là điều kiện giống nhau nam sinh, luyến ái 3 năm bản chuyện cưới hỏi đều có khả năng xuất quỹ, ta chính là người từng trải. Ăn một lót trường một trí. Đoạn San San trên mặt biểu tình rốt cuộc chịu đựng không nổi. Nàng cũng không hề trang, đem mặt bản lên. Đoạn Vĩ Kỳ cũng không biết nên cấp cái gì phản ứng mới đúng. Hắn vị này tân nhiệm bạn gái một mắng mắng một chỗ ôi, nàng đối hắn không cao hứng. Đúng rồi. Lý Gia Ngọc tiếp tục nói, Đoạn tỷ ngươi khai một nhà điện thương công ty đúng không? Khai một năm mới vừa thượng quỹ đạo, hẳn là giai đoạn trước tiêu không ít tiền. Có cần hay không cố vấn công ty cấp bắt mạch, làm ngành sản xuất phân tích. Định cái nhãn hiệu chiến lược gì đó. Đoạn San San chố mắt xem nàng, thực kinh ngạc. Có thể nha, Lý Gia Ngọc, ta thật là xem thường ngươi. Ngay từ đầu cùng ta không thân người đều sẽ như vậy. Ha! Đoạn San San hử cười, vậy ngươi tới tìm ta nói à, xem có thể hay không làm ta trở thành người khách hàng. Kia thêm cái hẹ chặt đi. Lý Gia Ngọc thật sự móc di động ra tới. Đoạn San San cười to, nhìn chằm chằm Lý Gia Ngọc biểu tình, sau đó đem nàng hẹ chặt bạn tốt hơn nữa. Lý Gia Ngọc đem chính mình số di động đã phát qua đi, đây là ta dây số, Đoạn tỷ ngươi đâu? Đoạn San San dùng sức ấn di động, đem số điện thoại đã phát qua đi. Cảm ơn Đoạn tỷ, quay đầu lại ta tìm ngươi nói. Hiện tại ta trước cùng ta bạn trai ăn một bữa cơm. Đoạn San San lại nhiều xem nàng hai mắt, vẻ mặt cổ quái đi rồi. Đoạn San San vừa đi, Đoạn Vĩ Kỳ liền đối Lý Gia Ngọc nói, Lý Gia Ngọc, ta thật là xem thường ngươi. Ngươi cùng ta cũng không thân. Ngươi liền tỷ của ta sinh ý cũng dám nói. Vì cái gì không dám nha? Ngươi ra ra tới ta cũng dám nói. Đoạn Vĩ Kỳ cười to, cùng đến ngươi. Ta có rảnh liền nghiên cứu gia sản của ngươi nghiệp tới. Đoạn Vĩ Kỳ cười đến lợi hại hơn. Lý Gia Ngọc nhấp miệng, thật sự, ngươi như vậy nghiêu, ta cảm thấy từ các ngươi đoạn gia sinh ý khẳng định có thể học ra điểm cái gì tới, cho nên có rảnh coi như trường hợp xem. Nhìn ra cái gì? Chỉ nhìn một chút. Ta có làm bút ký, đem vấn đề đều ghi nhớ, quay đầu lại hỏi ngươi. Lý Gia Ngọc nói, hiện tại ngươi tỷ nếu đưa tới cửa tới, ta đây trước nghiên cứu ngươi tỷ. Ta thật sự sẽ đi tìm nàng nói. Nếu ngươi thật nói thành tỷ của ta sinh ý, ta khiêu vũ cho ngươi xem. Ta đi. Lý Gia Ngọc kinh ngạc cảm thán, làm sao bây giờ, ta không biết có nên hay không chờ mong. Muốn nhìn lại sợ cay đôi mắt. Nguyên bản là tưởng nói mang ngươi cùng nhau nhảy địa bàn, nhưng ngươi này thái độ, ta cảm thấy thế nào cũng phải cho ngươi nhảy đoạn ống thép. Lý Gia Ngọc che đôi mắt cười ha ha. Ta thiên, sợ quá thiêm thành này đơn sinh ý. Đoạn Vĩ Kỳ cũng cười to. Lý Gia Ngọc nắm tay, vì có thể xem đoạn tổng múa cột, ta nhất định phải cố lên. Ngươi tỷ không chịu thiêm cũng muốn ngoà ngoà đến nàng chịu phục. Ta còn chờ ngươi làm ta chịu phục đâu. Đoạn Vĩ Kỳ nói. Ngươi ở đây nhiều, ta muốn mặt. Đoạn Vĩ Kỳ không biết xấu hổ, hắn đứng lên, cách cái bản thò người ra ở Lý Gia Ngọc khỏe môi hôn một cái, sau đó lại một chút. Lý Gia Ngọc cười đẩy hắn, hảo, hảo, ta đặc biệt chịu phù. Không cần túng, chính diện cương. Đoạn Vĩ Kỳ cổ vũ nàng. Cút đi. Lý Gia Ngọc bị hắn nháo đến vẫn luôn cười. Đoạn San San nhìn bọn họ này một đôi, trong lòng không biết cái gì tư vị. Nàng cùng Tô Văn Viễn đi đến hiện tại, gặp kia chàng biến cô sau, ở chung lên tổng cảm thấy kém chút cái gì, càng ngày càng không tư vị, dâu dịa giống nhau, thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc, cảm giác xa không bằng từ trước vui vẻ. Nhưng Lý Gia Ngọc cùng Đoạn Vĩ Kỳ lại chính tương phản. Đoạn San San cấp Tô Văn Viễn phát hoại trạng, Lý Gia Ngọc cùng ta để ở bên nhau. Bên này Lý Gia Ngọc cũng thu được một cái hoại trạng, Phương Cần phát tới, là một trương tay vẽ chân dung đồ. Lao tranh sát, chính là hắn cảm thấy ở đi theo ngươi người nọ, trường như vậy. Lý Gia Ngọc nghiêm túc nhìn nhìn, không quen biết, đối gương mặt này không ấn tượng. Nàng đem hình ảnh cấp Đoạn Vĩ Kỳ xem, ngươi nhận được hắn sao? Đoạn Vĩ Kỳ lắc đầu, này ai? Lý Gia Ngọc đem sự tình giảng cho hắn nghe. Đoạn Vĩ Kỳ nhíu mày, ta cho ngươi an bài cái bảo tiêu đi. Lý Gia Ngọc trừng lớn mắt, muốn hay không khoa trương như vậy? Chúng ta kẻ có tiền đều như vậy. Đoạn Vĩ Kỳ nghiêm trang. Bệnh tâm thần. Lý Gia Ngọc cười hắn. Đoạn Vĩ Kỳ không banh trụ mặt, cũng cười. Lý Gia Ngọc nói, cũng có khả năng là nghĩ sai rồi. Dù sao ta chính mình sẽ cẩn thận. Hào đi. Nếu ngươi cảm thấy bên người có cái gì khả nghi chẳng huống, liền nói cho ta. Hành. Kia trương bức họa phát ta bái, ta quay đầu lại nhìn nhìn lại. Lý Gia Ngọc chia hắn. Đoạn Vĩ Kỳ dường như không có việc gì nhìn hai mắt, đem điện thoại thu lên. Chương 43 đệ 43 chương. Ngày hôm sau Lý Gia Ngọc như thường đi làm. Gần giữa trước khi, nàng rốt cuộc thu được cơ sang thực nghiệp cắt phi bưu kiện. Từ bưu kiện có thể nhìn ra, cắt phi sự cách mấy ngày mới hồi phục là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Hắn nói bọn họ tăng ca mở họp, hắn lại đi tập đoàn cấp dưới các nghiệp vụ công ty cùng cao quản tầng tiến hành rồi câu thông, trải qua toàn bộ suy xét, cũng đối lập các gia cố vấn công ty cùng hắn trò chuyện với nhau khi cấp ý nghĩ, hắn quyết định vẫn là cùng Hoa Mỹ lại làm tiến thêm một bước giao lưu, hy vọng có thể đạt thành hợp tác, giải quyết xí nghiệp vấn đề. Hắn mời Lý Gia Ngọc cùng nàng thượng cấp tuần sau đến thành phố ít tới thực địa xem bọn hắn cơ sang thực nghiệp, đàm phán hợp tác. Bưu kiện còn phụ thượng bọn họ cơ sang một ít tư liệu, bao gồm xí nghiệp gặp phải vấn đề cùng cố vấn nhu cầu từ từ. Cát Phi hy vọng Lý Gia Ngọc bọn họ tới phía trước có thể tiêu hóa tham khảo phụ kiện, mang theo so lần trước trên phi cơ liêu càng chi tiết càng cụ thể phương án tới. Lý Gia Ngọc thật cao hứng, lập tức đem bưu kiện chuyển phát cho Hạ Diệp Xuân. Hạ Diệp Xuân thực mau liền triệu tập mở họp an bài công tác, nàng đem cơ sang thực nghiệp hạng mục giao cho Tạ Dương cùng Lý Gia Ngọc theo vào, yêu cầu tại Hạ Chu đi công tác trước sửa sang lại ra tương quan xí nghiệp tư liệu cùng ngành sản xuất báo cáo. Nàng chính mình mang theo Vương Tiếu nói sinh long diệu nghiệp. Ngày mai Thịnh Hy đàm phán nàng mang theo Lý Gia Ngọc đi. Sẽ khai thật sự có hiệu suất, nửa giờ liền kết thúc. Hạ Diệp Xuân đối công tác trong lòng hiểu rõ, yêu cầu minh xác, nội dung tường tận, đại gia để vấn đề đều nhất nhất trả lời. Mỗi người đều đem công tác an bài hạng mục công việc liệt một chuỗi. Lý Gia Ngọc ra tới thời điểm còn nhìn chằm chằm vợ xem, trong đầu tất cả đều là hạng mục sự, đã trở lại chỗ ngồi khi mới phát hiện chung quanh ánh mắt tựa hồ không đúng lắm. Ngay sau đó nàng lại phát hiện, mỗi người mặt bàn đều có phân điểm tâm cùng đồ uống. Công ty phúc lợi. Phát sinh cái gì chuyện tốt? Lý Gia Ngọc hỏi bên cạnh đồng sự. Đồng sự nói, Đỉnh Dương Điền Sản tới công ty nói nghiệp vụ, bọn họ nhậm tổng nói thiên nhiệt cho đại gia mua điểm uống. Mới vừa đính đi lên, một người phân một phần. Nga. Lý Gia Ngọc nhớ tới kia dầu mỡ công tử ca, đem điểm tâm cùng đồ uống đẩy đến đồng sự trên bàn, cho ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Đồng sự không khách khí mà nhận lấy, nhìn nhìn Lý Gia Ngọc, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Lý Gia Ngọc hỏi. Kia đồng sự lắc đầu, đem vùi đầu về máy tính màn hình trước, tiếp tục công tác đi. Lý Gia Ngọc cũng không để ý, nàng mở ra laptop, một cái đến từ Tần Tây tin tức bắn ra tới. Giang Ngọc, ngươi bị người đen. Thượng Ngụy Bù. Phía sau là điều Ngụy Bù liên tiếp. Lý Giang Ngọc cờ lực mở kia liên tiếp, nhìn đến là một cái tóm tắt tự xưng bê đại thiết kế phế người, thoạt nhìn hình như là thiết kế hệ học sinh. Người nọ mới nhất một cái Ngụy Bù bạo, bị bình luận chuyển phát mấy ngàn điều. Nội dung là nói hôm nay trường học diễn đàn có người tuân ra đại liêu, bê đại thiết kế hệ đại thần Tô Văn Viễn bị người tái rồi, bạn gái cũ Lý Giang Ngọc kia mặt hàng cùng nhiều người gian díu. Bác chủ đem diễn đàn nội dung chụp hình dọn tới rồi Ngụy Bù thượng. Cựu cung cách, mỗi cách đều là trường đồ. Còn phụ thượng diễn đàn địa chỉ. Lý Giang Ngọc nhìn trường đồ nội dung, nhíu mày đi diễn đàn xem nguyên thiếp. Nguyên thiếp lâu chủ là từ Lý Giang Ngọc cùng Lý Thiết Ảnh chụp bắt đầu bái khởi. Nói chính mình ngày hôm qua đi bệnh viện xem bệnh, trùng hợp gặp Lý Giang Ngọc cùng Lý Thiết. Bởi vì chính mình là Tô Văn Viễn fans, ở giáo khi liền vẫn luôn chú ý Tô Văn Viễn hướng đi, Tô Văn Viễn thành lập thiết kế phòng làm việc khi thực vì hắn vui vẻ, đối hắn hợp tác đồng bọn cũng tương đối hiểu biết. Lý Giang Ngọc là Tô Văn Viễn bạn gái cũ, việc này liền không cần phải nói. Đại khái biết Tô Văn Viễn người đều biết Lý Giang Ngọc. Hai người chia tay sự tốt nghiệp quý còn ở trường học làm ầm ĩ quá một thời gian. Lúc ấy liền có đồn đãi nói là Lý Giang Ngọc tái rồi Tô Văn Viễn. Tô Văn Viễn lui về Lý Giang Ngọc rót vốn ở trong công ty tiền, yêu cầu Lý Giang Ngọc cút đi, cùng nàng chia tay. Lâu chủ xưng lúc ấy chính mình chỉ là cảm thấy tức giận, vì Tô Văn Viễn không đáng giá, không có nghĩ nhiều. Nhưng không nghĩ tới hiện tại cư nhiên thấy được thật chủ y. Lâu chủ đã phát mấy chương ảnh chụp, góc độ phi thường mê, Lý Giang Ngọc cùng Lý Thiết nhìn qua dựa thật sự gần, tựa hồ thực thân mật bộ dáng. Còn có một chương ảnh chụp là Lý Giang Ngọc ở bệnh viện bảng hướng dẫn trước đi qua, đi phương hướng đúng là khoa phụ sản, ngoại khoa, B siêu khoa phương hướng, bảng hướng dẫn thượng phòng cùng phương hướng mũi tên rất rõ ràng. Lâu chủ phía dưới lại tiếp tục nói, Lý Thiết cũng là Tô Văn Viễn quan trọng hợp tác đồng bọn, lúc trước Lý Giang Ngọc bị đá ra công ty sau không lâu, hắn cũng từ trước. Hiện tại xem ra, tình huống rất rõ ràng, Lý Thiết bồi Lý Giang Ngọc đến bệnh viện xem khoa phụ sản, phát sinh chuyện gì vừa xem hiểu ngay. Lý Giang Ngọc nhìn trong lòng thật là bội phục Lý Thiết, hắn thật là hỏa nhãn kim tình nha, quả nhiên có người theo dõi nàng. Nhưng theo dõi nàng mục đích là vì hắc nàng, cũng là đủ nhàm chán. Này phía sau màn độc thủ thời gian cùng tinh lực thật là không đáng giá tiền, có này công phu làm điểm cái gì không hảo nha. Thiệp phía sau có người cùng tiếp, tuyệt đại đa số là cùng phong mắng nàng, sau đó còn có cùng nhau báo liêu. Báo liêu là nói thực kinh ngạc Lý Giang Ngọc cư nhiên cùng Lý Thiết ở bên nhau, phía trước rõ ràng xem nàng theo cái nhà giàu công tử. Kia công tử ca còn khai siêu xe đến trường học tiếp nàng, một chút không tị hiểm, cũng là đủ vô sỉ. Phía dưới có người phù hợp, nói đúng, xác thật gặp qua siêu xe tới đón Lý Giang Ngọc. Lại có người tiếp theo tin nóng nói phía trước đi ăn lẩu cay, nhìn thấy quá Lý Giang Ngọc, nàng cùng một cái phú thương ở bên nhau, sở dĩ nói phú thương là bởi vì siêu xe. Không sai, lại là siêu xe. Xem ra nữ nhân này thích này một khoản đâu. Lúc ấy cảm thấy nàng quen mắt, sau lại nghĩ tới, bởi vì biết nàng cùng Tô Văn Viễn sự, liền cảm thấy ghê tởm, vì thế chụp ảnh chụp xuống dưới tôn chứng. Dù sao này Lý Giang Ngọc là rất kia gì, nàng cùng kia phú thương làm nũng, hình như là muốn nhân ra cho nàng mua lễ vật đi, sau đó hai người liền lên xe sau liền có chút bất nhã động tác. Hình minh họa mấy chương, một chương là Lý Giang Ngọc ở xe thượng cười, một chương là một người nam nhân tay ở phất nàng phát, còn có một chương là chóp mũi chạm vào chóp mũi, nhìn qua tựa hồ muốn hôn môi. Góc độ vấn đề nam mặt bị che hơn phân nửa, Lý Giang Ngọc lộ ra nửa khuôn mặt lại có thể thấy được là nàng. Phía dưới lại có người nói này xe cùng mở ra trường học không giống nhau a, thay đổi người lại. Thiệp hiện tại đã là nhiệt tiếp, bên trong các loại tin nóng, có chút vừa thấy liền giả không được, có chút lại tựa hồ rất có căn cứ. Thậm chí còn có nói Lý Giang Ngọc đến giáo thụ sủng ái, thường xuyên mang nàng làm hạng mục, ai biết bên trong có điểm chuyện gì. Nay thiệp nguyên chỉ là ở trường học diễn đàn lửa nóng, Lý Giang Ngọc lại hắc cũng ra không được cổng trường. Nhưng bởi vì có người đem thiệp dọn đi hồi bù, tình huống lại không giống nhau. Tình huống không giống nhau quan trọng nguyên nhân là, Tô Văn Viễn là vong hồng, siêu cấp hồng cái loại này. Lý Giang Ngọc cùng Tô Văn Viễn chia tay 3 tháng, Tô Văn Viễn đã xưa đâu bằng này, nếu trước kia phát trương anh Tuấn tự chụp sẽ có người nhắn lại, như vậy hiện tại chính là phát cái dấu ngắt câu cũng sẽ có một đám người quan tâm. Này 3 tháng marketing hiệu quả phi thường rõ ràng. Viễn Quang ra chính mình nhãn hiệu sản phẩm, mới vừa khai một nhà thật thể làm mẫu cửa hàng. Tô Văn Viễn fans đã gần ngàn vạn, hắn ký hợp đồng phát sóng trực tiếp ngôi cao. Phát sóng trực tiếp vẽ tranh cùng một ít hàng ngày, lại bởi vì nhân khí cao, vừa mới trở thành một cái vẽ bản đồ bản sản phẩm internet người phát ngôn. Nói tóm lại, Tô Văn Viễn thực hồng, lớn lên xoái, có tài hoa, còn cùng đương hồng mình tinh có hô động, hắn fans phần lớn là nữ sinh, sức chiến đấu thực hãn nữ sinh. Vì thế Lý Gia Ngọc tham mộ hư vinh, nhiều lần xuất quỹ, cấp Tô Văn Viễn đội nón xanh tin tức một khi vạch trần, Tô Văn Viễn các fan liền phẫn nộ rồi. Hơn nữa nhiều nhân chứng thật Lý Gia Ngọc cá tính cường hãn, Tô Văn Viễn cùng nàng luyến ái khi vẫn luôn bị nàng ức hiếp quản thúc từ từ, Tô Văn Viễn fans liền càng không thể chịu đựng được. Tô Văn Viễn đã phát rất nhiều điều với bù, từ trước có chút ấy bù xóa, nhưng còn có chút hứa dấu vết biểu lộ cùng Lý Gia Ngọc ở bên nhau khi ngọt ngào. Fans đào mồ đem những cái đó cũ nội dung đào ra, đau lòng đến không được. Lý Gia Ngọc ấy bù như vậy luôn hãm. Vô số nàng mạn mắng vũ nhục, nàng ấy bù nhắn lại cũng toàn giống nhau nội dung. Lý Gia Ngọc đem ấy bù đóng, cầm lấy cái ly uống lên nước miếng, nhìn nhìn chung quanh, khó trách đồng sự xem ánh mắt của nàng quái quái. Nàng ở trong công ty thu được một kiện lại một kiện cao điệu hào lễ, nhưng bất chính nghiệm chứng trên mạng nội dung sao. Gặp được loại sự tình này tâm tình khẳng định không thể hảo, Lý Gia Ngọc nhìn xem thời gian, không sai biệt lắm đến cơm điểm. Nàng dứt khoát trên lưng túi sách, trước tiên xuống lầu ăn cơm chưa đi. Chính hướng thang máy đi, lại nghe đến có người kêu, Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc quay đầu xem, lại là Nhậm Minh Tuấn cùng Trần Bắc Minh bọn họ mấy cái cùng nhau từ Tạ Tổng trong văn phòng ra tới, kêu nàng, đúng là Nhậm Minh Tuấn. Nhậm Minh Tuấn ném xuống mọi người, mỉm cười đi đến nàng trước mặt, lại gặp mặt, nghe nói ngươi điều tổ, thật đáng tiếc nha, còn tưởng có cơ hội cùng ngươi hợp tác tới. Lý Gia Ngọc cười cười, khách sáo nói, Nhậm Tổng Hảo. Nhậm Minh Tuấn nói, đây là muốn đi ra ngoài sao? Xuống lầu ăn cơm. Sớm như vậy nha, không bằng cùng chúng ta cùng đi ăn. Không được, đa tạ Nhậm Tổng. Ta giữa trưa còn có việc. Hảo đi. Nhậm Minh Tuấn khách khách khí khí, vươn tay, kia lần tới có cơ hội đi. Hắn bãi tư thái rất có lễ, Lý Gia Ngọc cũng chỉ đến vươn tay đi, cùng hắn nắm chặt, Nhậm Tổng tai kiến. Tai kiến. Nhậm Minh Tuấn nghiêm túc nhìn nàng. Lý Gia Ngọc không đi xem chung quanh người ánh mắt, xoay người đi rồi. Tới rồi dưới lầu trung đình hoa viên, Lý Gia Ngọc tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Nàng soát một chút di động, quả nhiên nhắn lại đã bảo. Rất nhiều đồng học đều tìm nàng, nói cho nàng việc này, lại nói chính mình đã đi trường học diễn đàn cùng những cái đó bịa đặt người lý luận. Cũng có nói đã hướng diễn đàn quản lý viên khiếu nại xóa thiếp từ từ. Lý Gia Ngọc về trước Phương Cần, cùng Phương Cần nói vài câu. Những người khác quá nhiều vô pháp nhất nhất hồi phục, chỉ phải đã phát điều giới bằng hữu cảm ơn đại gia trượng nghĩa bác bỏ tin đồn, lại tự dễ không nghĩ tới một ngày kia rèm pha xuất đạo, nhân sinh nơi trốn có bấy giờ, lúc nào cũng có kinh hỉ. Rất nhiều bằng hữu toát ra tới cấp nàng nhắn lại an ủi cổ vũ, Lý Gia Ngọc thống nhất cảm tạ. Lúc này ước cơm đàn có động tĩnh, Lam Diệu Dương mạo phao nói: Đáng tin, việc này ta tới xử lý, không cần hoảng, đã tìm người xóa tiếp. Đoạn Vĩ Kỷ cũng ra tới nói chuyện, loại này thời điểm ngươi có thể hay không không cần đoạt ta nổi bật. Nhị Lam Thần, Nga. Chính là ngươi xử lý, chính là tìm ta hỗ trợ xóa tiếp nha. Đoạn Vĩ Kỷ, ngươi cút đi. Lý Gia Ngọc cười rộ lên, xem bọn họ chơi bảo thật là có ý tứ. Lý Gia Ngọc đã phát cái ôm đùi đồ, nói, tạ các vị đại lão. Đoạn Vĩ Kỷ tư gõ nàng. Diệu Dương trong nhà là giải trí công ty, đối marketing lăng xê kia bộ rất quen thuộc, hắn có biện pháp xử lý. Ngươi đừng thượng nguyện bù, không cần xem những cái đó. Ngày mai liền không có việc gì. Tốt, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Lý Gia Ngọc hồi hắn. Ta đây đi trước xử lý một chút, quay đầu lại xong xuôi sự lại tìm ngươi. Lý Gia Ngọc trở về hảo, sau đó nhớ tới việc này còn liên lụy Lý Thiết, liền chạy nhanh cấp Lý Thiết gọi điện thoại. Lý Thiết còn không biết đã xảy ra cái gì. Nghe xong việc này thực kinh ngạc, sau đó nói, không có việc gì, ta lên mạng nhìn xem. Ngươi đừng lo lắng. Đoạn Vĩ Kỳ này đầu, mới vừa cấp luật sư nói chuyện điện thoại xong, lại cấp Lam Diệu Dương đánh. Lam Diệu Dương nói, ngươi luật sư ở chỗ này đâu, hắn yêu cầu tổn chứng ta đã làm người làm, cùng trường học cũng liên hệ thượng. Ngọn nguồn còn không có điều tra ra, nhưng lần này hướng phát triển từ trường học diễn đàn ra tới, làm được còn rất ẩn ấp, không lần trước ngươi chuyện đó như vậy hảo cha. Vậy bù ta an bài người xóa dán, trước xử lý cái này đi. Nhưng nói thật, liền tính xóa, dư luận còn ở Polo lần này thật sự đến trái tim kiên cường chút mới được, phỏng chừng những cái đó thô tục sẽ duy trì hảo một thời gian đâu. Về sau có lẽ còn sẽ có người nhắc tới, tiếp tục kiên trì cho nàng khấu này mũ. Nàng khẳng định trong lòng hiểu rõ. Chứ không nói này đó, ta tối hôm qua phát người nam nhân kia bức họa, ngươi tìm người sao. Đã tràn ra đi, không tin tức đâu. Nếu hắn ở phóng viên vòng, cuối cùng khẳng định có thể đào ra, chính là vấn đề thời gian. Nếu hắn không phải phóng viên, vậy phiền toái một chút. Ân. Đoạn Vĩ Kỳ điện thoại mở ra loa, một bên gõ máy tính một bên nói, không thể kéo, muốn tốc chiến tốc thắng. Ta chính là quá nhân tử, bọn họ liền cảm thấy ta dễ khi dễ. Hắc ta liền tính, dám lấy ra ngọc xuống tay, ta muốn cho bọn họ quỳ xuống đất thượng khóc. Ngươi đừng xúc động, việc này còn không nhất định ai làm đâu. Liên tính là Tô Văn Viễn làm, ngươi cũng muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm, đừng náo ra đại sự tới, cuối cùng ngươi chưa đi đến cục cảnh sát, lao ra tử đánh chết ngươi vào cục cảnh sát. Đoạn Vĩ Kỳ bĩu môi, ta thế ra già cảm ơn ngươi a. Trên tay hắn điểm gửi đi, sau đó nói, ta dùng thật danh chứng thực cái kia đại hào đã phát huệ bù, ngươi tìm người giúp ta xào lên, xào tiến hot xệ ở đệ nhất. Xài bao nhiêu tiền đều được, ta muốn đệ nhất. Lam Diệu Dương bay nhanh bắt lấy trọng điểm, cái gì kêu đại hào, ngươi còn có tiểu hào đâu. Đoạn Vĩ Kỳ không đáp, hắn chờ. Đợi không vài giây, Lam Diệu Dương kia đầu kêu to, ta dựa. Đoạn Vĩ Kỳ thấy bù phát chính là, đại gia hảo, ta có việc gấp tìm hạ đồ chung người này tán gẫu một chút, xin hỏi có hay không người nhận thức hắn, thỉnh đem hắn liên lạc phương thức cho ta, hoặc là hướng ta cung cấp hắn hành tung, cái thứ nhất cung cấp hữu hiệu manh mối người, ta đem chi trả 10 vạn nguyên nhân dân tệ tạ ơn. Hình minh họa là một chương tay vẽ nam tử bức họa. Lam Diệu Dương kêu lên, ngươi ngu bức. Lao ra tử nhà ngươi quải trượng lại muốn thiếu kiên nhẫn. Ở hắn quải trượng bay đến phía trước ta đã tìm được người. Chính là ngươi này đến có bao nhiêu không có hiệu quả tin tức tiến vào nhà, ngươi như thế nào từng bước đi kiểm chứng A. Ta đem ở mạng mật mã phát ngươi, ngươi tìm đoàn đội tới xử lý một chút thu được tin tức. Lam Diệu Dương, dựa vào cái gì nha, ngươi đoàn đội đâu? Ta đoàn đội muốn kiếm tiền, mới có tiền chi trả cho ngươi đoàn đội phí dụng. Ngươi xem, chúng ta hai bên đoàn đội đều kiếm tiền, giai đại vui mừng. Lam Diệu Dương, nói như thế nào đến rất có đạo lý. Lý Gia Ngọc không trở lên nỗi bù, nhưng Vương Cần lại là chú ý đương phú hào một ném vạn kim tìm người hot xệ ập đem mặt khác xã hội nhiệt điểm. Minh tinh tin tức hot xệ ập áp xuống đi thời điểm, Vương Cần thiếu chút nữa phun. Nàng hỏa tốc chụp hình chia Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc đang ở trung đình đem bánh mì giữa trước cơm, nàng bên cạnh ngồi Nhậm Minh Tuấn. Nhậm Minh Tuấn vừa tới, nói là ở nàng trong công ty nghe được trên mạng sự, hắn xuống lầu tưởng chịu cái yên, vừa lúc nhìn đến nàng ở chỗ này, vì thế lại đây biểu đạt một chút quan tâm. Ta là tin tưởng ngươi. Nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, ngươi nói cho ta. Lý Gia Ngọc một ngụm bánh mì không nuốt xuống tới, rất muốn trợn trắng mắt cho hắn xem. Nàng nghe được di động vang, chạy nhanh hướng Nhậm Minh Tuấn ý bảo có việc, vừa lúc không cần để ý tới hắn đề tài này. Nàng mở ra di động vừa thấy, kia khẩu bánh mì thiếu chút nữa đem nàng sạc tử. Thật vất vả hoãn lại đây, nàng hỏa tốc phát cho Đoạn Vĩ Kỳ. Ân, không có việc gì, ngươi đừng động. Sẽ tìm ra người nọ. Bá đạo tổng tài có bá đạo tổng tài xử lý phương thức, ngươi xã hội này chủ nghĩa hảo cô nương trước sang bên chạm đi. Lý Gia Ngọc vô chán, vị này kẻ có tiền ngươi liền dùng sức huyên đi, đừng loại eo. Ta có việc, trước treo. Đoạn Vĩ Kỳ treo điện thoại, ngẩng đầu nhìn Cao Úc. Cao Úc 3 tầng, Viễn Quang Tân văn phòng. Tô Văn Viễn nhận được Đoạn San San điện thoại. Văn Sa, mặc kệ phía trước phát sinh quá cái gì, một người nam nhân dùng loại này bị ổi thủ đoạn đối phó nữ sinh, liền quá ghê tởm. Tô Văn Viễn hạ giọng đi đến phía trước cửa sổ giải thích, San tỷ, thật không phải ta. Ta cũng thực giật mình. Làm việc này đối ta một chút chỗ tốt đều không có. Để cho người khác cho rằng ta đeo nón xanh, ta hình tượng cũng không hảo nha. Còn nữa nói, này bái đến thâm, cuối cùng đem ta cùng Gia Ngọc chia tay chân tướng bái ra tới, ta liền càng không cần lan lộn. Ta không như vậy xuẩn. Đoạn San San trầm mặc, tưởng tượng xác thật như thế. Tô Văn Viễn thở dài, đang muốn lại mở miệng, lại nhìn đến dưới lầu một chiếc siêu xe xử quá, ở ven đường rừng. Màu lam xe thể thao, lớn lên đặc biệt tao bao. Tô Văn Viễn trong lòng tức khắc dâng lên dự cảm bất tường. Cửa xe mở ra, đi xuống tới một người, quả nhiên là hình bóng quen thuộc, Đoạn Vĩ Kỳ. Hắn cầm di động, tựa hồ ở cùng người trò chuyện. Tô Văn Viễn đối với điện thoại kia đầu Đoạn San San nói, San tỷ, Đoạn Vĩ Kỳ tới. Chương 44 đệ 44 chương. Đoạn Vĩ Kỳ từ thang lầu thượng lâu, còn chưa đi đến liền nhận được Đoạn San San điện thoại. Đoạn Vĩ Kỳ căn bản không muốn nghe nàng xả cái gì, hắn chỉ nói, ta biết hắn ở công ty, ngươi nói cho hắn đừng trốn, bằng không ta tạp hắn văn phòng, hắn như vậy hồng, rước lấy phóng viên hỏi một chút sự tình nguyên nhân gây ra gì đó đã có thể không dễ làm. Đoạn San San biết hắn nói được ra làm được đến, liền nói, ngươi có chuyện hảo hảo nói, sự tình xác thật không phải hắn làm. Hắn hồng hắn sợ phiền phức, chẳng lẽ ngươi không sợ? Nàng dừng một chút, phản ứng lại đây chính mình nói lỡ. Nàng cái này đệ xác thật là vô lại không sợ sự. Vì thế nàng phóng mềm ngữ khí, nói, còn có, ngươi cái chụp tóc lạc treo giải thưởng sự, ra ra đã biết. Kia thật là đa tạ ngươi mật báo. Ta không nói người khác cũng sẽ nói. Ra ra sớm dặn dò hắn bí thư đoàn nhìn chằm chằm khẩn ngươi hướng đi. Ta trước nói, so với kia những người này nói cho hắn càng tốt. Ta đã đem hắn chân an, nhưng ngươi hôm nay vẫn là về nhà một chuyến đi, đừng chờ ra ra chủ động tìm ngươi. Ngươi có thể, thật là càng ngày càng sẽ làm việc. Đoạn Vĩ Kỳ cười nói, vì như vậy cái đồ nhu nhược, ngươi nhưng thật ra rất phí tâm tư. Đoạn San San kiềm chế tính tình, tóm lại ngươi đừng xúc động, đem sự tình giải quyết liền hảo. Nguyên Tưởng khách khí một câu nói yêu cầu nàng hỗ trợ liền nói, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là đừng đưa tới cửa làm Đoạn Vĩ Kỳ chào phúng đi. Tô Văn Viễn treo Đoạn San San điện thoại, liền dặn dò trợ lý nói một hồi có người tìm hắn liền nói hắn không ở, sau đó hắn vào văn phòng, khóa lại môn, lúc này di động vang lên, vừa thấy thế nhưng là Lý Thiết. Tô Văn Viễn hít sâu một hơi, đem điện thoại tiếp. Lý Thiết ngữ khí thực bình tĩnh, hắn nói, Tô Văn Viễn, là cái nam nhân, liền không nên như vậy bôi đen nữ sinh. Ta hôm nay liền sẽ xử lý rất về ta lời đồn, ta xử lý xong lúc sau, chờ ngày mai, nếu ngươi còn không có làm ra làm sáng tỏ, còn Lý Gia Ngọc trong sạch, như vậy ta liền phải nói chuyện. Ngươi tới giải thích, lời nói thượng còn có thể chính mình châm trước hạ, nếu để cho ta tới nói, liền không giống nhau. Ngươi hảo hảo suy xét một chút đi. Tô Văn Viễn khí úc đến cắn chặt răng, lúc này di động nhắc nhở lại có điện báo, hắn nhìn một chút, vẫn là Đoạn San San. Hắn liền nỗ lực nâng lên khí thế tới, đối Lý Thiết nói, không phải ta làm, ta bên này có điện thoại, trước treo. Tô Văn Viễn quải rất Lý Thiết, lại tiếp khởi Đoạn San San điện thoại, Đoạn San San nói, ta cho hắn điện thoại, ngăn không được. Ngươi đừng trốn, bằng không sự tình càng tao, ngươi hảo hảo cùng hắn nói, sẽ không có việc gì, ta hiện tại qua đi. Đoạn San San đem điện thoại treo. Tô Văn Viễn nghe được văn phòng bên ngoài có động tĩnh, Đoạn Vĩ Kỳ tới rồi. Tô Văn Viễn nghĩ nghĩ, mở cửa đi ra ngoài. Viễn Quang Tân văn phòng trang hoàng thật sự có thiết kế cảm, nhưng người không nhiều lắm, địa phương không dùng được quá lớn. Tô Văn Viễn vừa ra đi là có thể nhìn đến dựa vào trước đài Đoạn Vĩ Kỳ, hắn khỏe miệng hàm chứa trào phúng cười, tay cắm ở túi quần, một bộ vô hại bộ dáng. Tô Tổng, trợ lý xin giúp đỡ mà nhìn về phía Tô Văn Viễn. Cái này khí chàng rất mạnh nam nhân làm người hốt hoảng. Đối hắn nói dối áp lực quá lớn. Hơn nữa này nam căn bản không nghe khác, nói thẳng, ta biết hắn ở, làm hắn lăn ra đây, bằng không ta báo nguy. Hắn ngữ khí cũng không cường ngạnh, nhưng nói được làm trợ lý càng luống cuống. Nay khí định thần nhàn, định liệu trước dạng, báo nguy hắn ổn thắng dường như. Trợ lý không biết đã xảy ra cái gì, đang muốn cấp Tô Văn Viễn gọi điện thoại, Tô Văn Viễn chính mình ra tới. Đoạn tổng. Tô Văn Viễn nỗ lực chấn định, đến ta văn phòng nói đi. Không cần. Đoạn Vĩ Kỳ cười cười, treo lên hòa ái biểu tình, ta liền nói hai điểm, nói xong liền đi. Đệ nhất, hạ ngươi 2 giờ trong vòng phát biểu thanh minh, làm sáng tỏ trên mạng đối Lý Gia Ngọc không thật chỉ trích cùng phỏng đoán. Ngươi trường học cũ diễn đàn, huệ bù, huệ chặt công chúng hào đều phải phát. Còn có, thanh minh phải có tạ lỗi nội dung, liền ngươi đối Lý Gia Ngọc thương tổn, từ trước cũng hảo, hiện tại cũng hảo, chính ngươi cũng hảo, ngươi fans cũng hảo, đối Lý Gia Ngọc tạo thành thương tổn, ngươi phải đối nàng chân thành xin lỗi. Đệ nhị, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, quản thúc hảo ngươi fans, đừng dung túng các nàng lại đi mạn mắng Lý Gia Ngọc. Tô Văn Viễn nhấp khẩn miệng, đệ nhất, không phải ta tin nóng bôi đen nàng, việc này ta không biết tình. Đệ nhị, ta quản không được fans. Đoạn Vĩ Kỳ vẫn cười, phát thanh minh làm sáng tỏ cùng có phải hay không ngươi bịa đặt không quan hệ. Ở ta còn nguyện ý cho ngươi cơ hội chính mình viết thanh minh bản thảo thời điểm, ngươi liền quý trọng đi. Điểm thứ hai, ngươi quản không được fans, ta đây liền thế ngươi quản. Khi đó fan biến anti, hắc càng thêm hắc, chính ngươi hưởng thụ. Hắn nói, nhìn nhìn chung quanh kinh nghi bất định nhìn này đầu Viễn Quang chúng công nhân, lại nhìn xem vẻ mặt hoảng loạn Tô Văn Viễn trợ lý, lại chuyển hướng Tô Văn Viễn nói, tỷ của ta hoa 3 tháng tạp tiền, thỉnh ngươi, đưa tài nguyên đem ngươi nâng lên tới, ta 1 tháng là có thể đem ngươi đánh hồi nguyên hình. Đánh hồi nguyên hình ngươi còn không hài lòng, ta đây còn có thể làm ngươi càng tao. Ngươi tin hay không? Nếu ngươi đối ta không đủ hiểu biết, liền đi hỏi một chút tỷ của ta. Ta Đoạn Vĩ Kỳ hạ quyết tâm phải làm một sự kiện thời điểm, là nhiều có nghị lực, hoàn thành độ có bao nhiêu cao. Tô Văn Viễn sắc mặt soát trắng. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn hắn hử lạnh, 2 cái giờ. Hắn lấy ra di động tới đính đồng hồ báo thức. Từ hiện tại này 1 phút bắt đầu tính, ngươi nên tìm xã giao công ty tìm xã giao công ty, nên tìm người viết bản thảo liền tìm người viết bản thảo. Ta thật là khẳng khái, thời gian phi thường đầy đủ. Hắn ngừng lại một chút, ngữ khí nghiêm khắc lên. 2 cái giờ trong vòng nếu ta không thấy được vừa lòng công khai thanh minh cùng xin lỗi tin, ngươi liền chờ xem. Đoạn Vĩ Kỳ nói xong, lại không để ý tới hắn, quay đầu đi rồi. Quách Lệ đã sớm đứng ở văn phòng cửa nhìn xung quanh, lúc này bay nhanh mà chạy đến Tô Văn Viễn trước mặt, hỏi hắn, sao lại thế này, người này tới nơi này làm gì? Tô Văn Viễn không lý nàng, hắn sắc mặt xanh mét mà xoay người vào văn phòng, giữ cửa thật mạnh đóng lại. Lý Gia Ngọc này đầu, nhìn chằm chằm di động nghĩ nghĩ, quyết định trước mặc kệ việc này. Nếu tổng tài đại nhân ra tay, nàng lúc này vẫn là không cần đúc kết. Huống hồ nói thật, nàng làm bị bôi đen bị mạn mắng đương sự, trong lòng thật sự phi thường không dễ chịu, làm nàng hiện tại bình tĩnh mà làm chút cái gì, nàng chỉ sợ chính mình cũng làm không đến. Từ trước xem Đoạn Vĩ Kỳ bị hắc, nàng thế hắn sốt ruột lo âu, nhưng không đau đến trên người mình, thật là vô thiết thân thể hội, huống chi lúc ấy hắn còn lưng đeo gia tộc sản nghiệp áp lực, chính mình cùng hắn một so, thật là kém đến xa. Lý Gia Ngọc liền ấn Đoạn Vĩ Kỳ dặn dò, không hề xem vậy bù. Nàng thu thập hảo bánh mì túi, cầm lấy nước khoáng, chuẩn bị hồi văn phòng. Quay đầu lại thấy đến Nhậm Minh Tuấn còn ngồi ở chỗ cũ, Lý Gia Ngọc chỉ phải lễ phép chào hỏi một cái, Nhậm Tổng, ta trước lên rồi. Nhậm Minh Tuấn ở soát di động, không biết đang xem cái gì, sắc mặt có chút khó có thể danh trạng. Nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, Lý Gia Ngọc, ngươi một chút không lo lắng sao? Muốn lo lắng cái gì? Bọn họ, nói được như vậy khó nghe Nhậm Minh Tuấn thử quyển chuyển. Kia bọn họ nói đều nói, người khác đều thấy được, ta cũng vô pháp làm toàn thế giới mất trí nhớ nha. Nhậm Minh Tuấn nhìn xem nàng, ngươi bạn trai đâu, nhìn đến trên mạng nói như vậy ngươi, hắn không tức giận sao? Sinh khí nha, người bình thường đều sẽ tức giận. Các ngươi cãi nhau, ai sẽ thắng đâu? Lý Gia Ngọc Tần Mi nghiêm túc nhìn Nhậm Minh Tuấn, sau đó nói, vì việc này muốn cãi nhau sao? Hắn thắng. Hắn so với ta lợi hại nhiều. Nhậm Minh Tuấn không có gì biểu tình, bỗng nhiên cười cười, các ngươi cảm tình nhìn qua khá tốt nha. Lý Gia Ngọc đứng thẳng, Nhậm Tổng nhưng thật ra rất quan tâm người xa lạ sinh hoạt cá nhân, này thật là vượt rào. Xin lỗi xin lỗi. Nhậm Minh Tuấn xoa xoa giữa mày cười nói, hot sẽ ập đệ nhất đâu, hắn rất có ý tứ. Lý Gia Ngọc nhíu mày. Đoạn Vĩ Kỳ, chính là ngươi bạn trai, đúng không? Nhậm Minh Tuấn nói, ta nhận thức hắn. Nga. Kia còn Đĩnh Xảo. Là Đĩnh Xảo, không nghĩ tới ngày đó bữa tiệc sẽ gặp được ngươi. Ngày đó biểu hiện đến không quá lễ phép, thật là hối hận. Lý Gia Ngọc không nói tiếp, nàng không rõ Nhậm Minh Tuấn tưởng biểu đạt cái gì. Kỳ thật chúng ta uống rượu thời điểm liền ái nháo một ít, nhưng thật sự sẽ không làm cái gì chuyện khác người. Đoạn Vĩ Kỳ cũng là cái dạng này. Ân. Tuy rằng Đoạn Vĩ Kỳ xác thật là thường có công tử ca sú tính tình, nhưng Lý Gia Ngọc không thích người khác ám chỉ làm thấp đi hắn. Lý Gia Ngọc cẩn thận nói, sự tình đều đi qua, Nhậm Tổng cũng không cần giải thích cái gì. Tốt. Ta đây liền không làm kiêu. Người đi lên đi. Nhậm Tổng tài kiến. Lý Gia Ngọc bay nhanh đi rồi, cảm thấy kẻ có tiền cắt có các bệnh tâm thần. Lý Thiết cấp Tô Văn Viễn nói chuyện điện thoại xong, lại liên tiếp đánh vài cái điện thoại, sau đó hướng công ty xin nghỉ. Hắn ra công ty đại lâu, nghĩ nghĩ, liên lạc Phương Cần cùng Lý Gia Ngọc. Hắn nói hắn muốn đi bệnh viện tìm ngày hôm qua đương sự cấp làm chứng, hỏi Phương Cần cùng Lý Gia Ngọc có thể hay không cùng nhau. Phương Cần đương nhiên nguyện ý nàng chạy nhanh hướng Khâu Thạch xin nghỉ, Khâu Thạch đảo cũng không khó xử nàng, chuẩn giả. Lý Gia Ngọc bên này càng phương tiện. Hạ Diệp Xuân nhìn chằm chằm nàng xem sau một lúc lâu, nói, ân, đừng để trong lòng, việc này là ghê tởm người, nhưng đã xảy ra phải hảo hảo đối mặt. Ngươi đi lấy chứng cứ hảo hảo đánh bọn họ mặt, không tính xin nghỉ, ta phê ngươi ngoại cần. Công ty bên này ta giúp ngươi chống, sẽ cùng lão bản nói rõ. Chờ ngươi chứng cứ ra tới, ta tới xử lý công ty dư luận. Lý Gia Ngọc trong lòng cảm kích, đi ra cửa. Đại gia ước ở bệnh viện cửa hội hợp. Tới rồi chỗ đó. Phương Cần cùng Lý Gia Ngọc phát hiện Lý Thiết còn mang theo một người. Là ta một cái cao trung đồng học, hắn ở một nhà tin tức trang web làm biên tập. Kia nam sinh mang mắt kính, có chút hưng phấn. Không nghĩ tới có một ngày Lý Thiết sẽ trở thành tin tức nam chính nha. Lý Thiết trợn trắng mắt, không hề giá trị, lãng phí xã hội tài nguyên, này cũng coi như tin tức. Vậy, ách, xã hội nhiệt điểm. Miễn cưỡng tính dư luận rác rưởi, còn không có thu về giá trị. Lý Thiết một bên phun tảo một bên đem đại gia hướng trên lầu mang. Kia nam sinh cùng Lý Thiết hiển nhiên rất quen thuộc, ha ha mở ra vui đùa. Chỉ chốc lát đại gia tới rồi phòng bệnh, ngày hôm qua bị thương lão thái thái cùng nàng người nhà đều ở Lý Thiết hiển nhiên là trước đó liên lạc hảo, kia người nhà thấy bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Lão thái thái nhi tử còn thật ngượng ngùng mà tới nắm Lý Thiết tay, nói cho bọn họ thêm phiền thoái, ngày hôm qua còn hiểu lầm bọn họ, thật là xin lỗi. Lý Thiết khách khí ứng hai câu, sau đó làm hắn kia đồng học bắt đầu làm phỏng vấn. Kia nam đồng học thuần thục mà móc ra bút ghi âm. Bắt đầu phỏng vấn ngày hôm qua Lý Thiết cùng Lý Gia Ngọc, Phương Cần giúp người làm niềm vui sự, Lao Thái Thái cùng người nhà nói một đống. Kia đồng học lại ý tứ cũng phỏng vấn một chút Lý Thiết bọn họ. Sau đó chụp mấy tấm ảnh chụp. Cuối cùng Lý Thiết đống nhiên từ ba lô móc ra một mặt cờ thưởng tới, mặt trên viết, giúp người làm niềm vui, lôi phong tinh thần. Hắn đem cờ thưởng triển khai, nói, chúng ta cùng nhau tới đóng mở ảnh đi. Này đạo cụ thật đúng là rất toàn. Đại gia có chút ngoài ý muốn. Nhưng đều phối hợp mà chiếu chứng tướng. Lý Thiết bọn họ cảm tạ Lao Thái Thái cùng này người nhà, cáo từ đi rồi. Đoàn người lại đi cục cảnh sát. Nam đồng học lại đem ngày hôm qua ra cảnh sát nhân dân phỏng vấn một phen. Lý Thiết lại móc ra một mặt cờ thưởng tới, mặt trên viết, nhiệt tâm thị dân, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Đại gia lại là sửng sốt, đạo cụ không phải giống nhau toàn nha. Cảnh sát nhân dân thực dễ nói chuyện, theo chân bọn họ cầm cờ thưởng hợp ảnh. Cuối cùng kết thúc công việc tán đội, nam đồng học nói hắn trở về lập tức viết bản thảo, thực mau là có thể online. Làm Lý Thiết chờ hắn tin tức. Lý Thiết còn nghiêm trang dặn dò, viết đến nhiệt huyết một chút, như bức một chút ta. Phương Cần cười đến dựa vào Lý Gia Ngọc trên vai, cảm thấy Lý Thiết người này quá đầu, lại trượng nghĩa lại có ý tứ. Ở Lý Thiết bọn họ thao tác phỏng vấn chân tướng thời điểm, Đoạn Vĩ Kỳ luật sư mang theo kỹ thuật cùng công chứng viên đi trường học. Hắn đại biểu Lý Gia Ngọc hướng trường học làm giao thiệp, công bố liền lọt vào Internet phỉ báng một chuyện báo cảnh, hiện tại lại đây điều tra lấy được bằng chứng. Một phen đàm phán cùng kiểm tra thực hư sau, cuối cùng đem cái kia thiệp phong, bảo lưu lại chứng cứ. Phát thiếp người đi là ở giáo ngoại, là lần đầu đăng ký phát gián, có khả năng là người ngoài trường học, cũng có khả năng là khoác áo choàng. Nhưng phía dưới cùng thiếp rất nhiều người nhưng thật ra ở giáo nội, có thể tra được IT. Trong đó rất nhiều lâu công bố biết Lý Gia Ngọc cái này cái kia, ngôn ngữ khó coi. Bởi vì chứng cứ bị giữ lại, trường học hỏa tốc thông chi bọn học sinh sửa đúng sai lầm, chạy nhanh làm sáng tỏ. Luật sư liền ở đường trường nhìn chằm chằm, từng bước xử lý. Bịa đặt bị nhéo ra vài cái, thế nhưng đều không quen biết Lý Gia Ngọc, liền cảm thấy cái này thiệp náo nhiệt hảo chơi, rất kích thích, liền tùy tiện viết, bịa đặt chút nội dung, cảm thấy dù sao không ai quản, không sao cả. Không nghĩ tới như vậy tiểu nhân sự tình sẽ nháo đến lớn như vậy. Luật sư mặt vô biểu tình, ngươi cảm thấy là việc nhỏ. Trường học vẫn là muốn tăng mạnh giáo dục mới hảo. Trường học phương diện cuối cùng đáp ứng sẽ ra thông cáo, tăng mạnh quản lý. Đoạn Vĩ Kỳ bên này cũng có tiến triển, hắn nhận được Lam Diệu Dương điện thoại, nói trải qua si cha, có một cái tự thú người xác nhận chính là vị kia hỏa người trong. Hắn nói cùng với bị người khác quấy rầy, không được căn bình, không bằng chính hắn tới lãnh 10 vạn hảo. Dù sao sớm hay muộn là phải bị bắt được tới, sự tình không được kết, hắn vô pháp an tâm ra cửa, công tác cũng không có. Lam Diệu Dương phát tới người nọ tự chụp chiếu, lại nói người nọ xưng chính mình là cái thám tử tư, làm thuê siêu tập Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lý Gia Ngọc hàng ngày. Kia như vậy liền đối được. Đoạn Vĩ Kỳ không cần đem ảnh chụp chia Lý Gia Ngọc là có thể xác nhận, chính là người này. Một giờ sau, Đoạn Vĩ Kỳ ở một gian tiểu trà thất gặp được vị này thám tử tư Kiều Mạch. Lúc này thời gian đã là cho Tô Văn Viễn hạn định kỳ hạn cuối cùng vài phút, Đoạn Vĩ Kỳ đem Tiểu Mạch lượng, lo chính mình thiên nội bố, sau đó hắn thấy được Tô Văn Viễn phát thanh minh. Thanh minh ngữ khí rất phía chính phủ, nhưng nên nói cũng đều nói. Hắn nói Lý Gia Ngọc ở cùng hắn kết giao trong lúc, toàn tâm toàn ý, tuyệt không xuất quý việc, ngay cả ái mọi đối tượng đều không có. Lý Gia Ngọc là cái chăm chỉ tiến tới, đối chính mình yêu cầu rất cao hảo nữ sinh, chính mình thích nàng cũng đúng là bởi vì điểm này. Chia tay cũng là vì nàng yêu cầu quá cao, mà chính mình có nghệ thuật sinh lười nhắc chờ tật xấu. Hơn nữa hai người đối công ty hoạt động có bất đồng ý kiến, cuối cùng hòa bình chia tay. Hắn công bố chính mình đối có người như vậy bôi đen Lý Gia Ngọc phi thường phẫn nộ, tất yếu thời điểm đem trợ giúp Lý Gia Ngọc đối phía sau màn độc thủ áp dụng pháp luật hành động. Hắn cũng vì lúc trước chính mình không hiểu chuyện, xúc động, xấu tính đối Lý Gia Ngọc tạo thành thương tổn tiến hành rồi xin lỗi. Hắn fans không rõ chân tướng, bảo sao hay vậy. Cùng với bị người có tâm nhân cơ hội xen lẫn trong fans trong đội ngũ đối Lý Gia Ngọc tiến hành không hề căn cứ vũ nhục mạn mắng, hắn cũng tỏ vẻ xin lỗi, kêu gọi fans không cần bị người có tâm lợi dụng, nếu bị lừa bịp bị dẫn đường đối Lý Gia Ngọc khẩu ra ác ngôn, thỉnh xin lỗi. Thích Mỹ thích nghệ thuật nhân tâm linh nhất định cũng muốn làm Mỹ. Đoạn Vĩ Kỳ xem xong, cười lạnh một tiếng. Hắn ở hẹ chặt gõ Lam Diệu Dương, Lam Diệu Dương nói hắn đã thấy được, ở làm xử lý, sẽ mượn cái này đem đề tài hướng gió chuyển qua tới. Làm Đoạn Vĩ Kỳ yên tâm. Đoạn Vĩ Kỳ cảm tạ hắn, đến Lý Gia Ngọc ấy bù phía dưới nhìn nhìn, nhìn đến một trường xuyến người ở xếp hàng xin lỗi. Đoạn Vĩ Kỳ đem điện thoại buông xuống, dương mắt nhìn nhìn trước mặt Tiểu Mạch. Tiểu Mạch lớn lên thực bình thường, là đặt ở trong đám người tìm không thấy cái loại này bình thường, thật là có làm thám tử tư bẩm sinh điều kiện. Đoạn Vĩ Kỳ thầm than may mắn Lý Gia Ngọc còn có như vậy cái có bản lĩnh bằng hưu, đem người nhận ra tới, còn có bức họa, bằng không việc này đến bây giờ còn vô pháp chấm dứt. Người nói đi. Đoạn Vĩ Kỳ nói. Tiêu Mạch cũng thực thức thời, bị chỉnh này một phen, dứt khoát cũng không dãy rủa, một năm một mười công đạo. Giám thị Đoạn Vĩ Kỳ nhiệm vụ là năm cái nhiều tháng trước thông qua bưu kiện nhận được, hắn này hành thường làm chính là giám thị, bắt bắt gian, vô vô ảnh chụp. Nhiệm vụ này cũng giống nhau, theo dõi, chụp ảnh, chụp video, cho nên hắn rất thống khoái liên tiếp. Hắn giống nhau mỗi tuần thông qua bưu kiện hội báo một lần, phát phát ảnh chụp video. Nếu có cái gì đặc biệt sự phát sinh, tỷ như khởi xung đột, đánh người, vậy cùng ngày liền hội báo. Cố chủ hy vọng có thể tìm được Đoạn Vĩ Kỳ hắc liêu, cho nên làm hắn nhiều lưu ý này đó. cũng từng làm hắn đi tra quá Đoạn Vĩ Kỳ sinh ý thượng tình huống, thuế vụ gì đó, nhưng không có gì phát hiện. Đối phương cũng không nhắc lại. Giám thị Lý Gia Ngọc liền từ chụp đến bọn họ ở trên xe thân mật bắt đầu. Cố chủ nhìn đến ảnh chụp sau, tựa hồ đối bọn họ chi gian quan hệ có hứng thú, khiến cho hắn cũng cùng một cùng Lý Gia Ngọc, tra nàng chi tiết. Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lý Gia Ngọc sinh hoạt đều rất quy luật, công tác thời gian nhiều, cho nên hắn theo dõi cũng không quá nhiều phát hiện. Có thể sử dụng thượng xem sách tranh chuyện xưa ảnh chụp, cơ bản đều ở trên mạng xuất hiện. Lần đầu tiên hắc Đoạn Vĩ Kỳ những cái đó, không phải hắn phát. Lúc ấy hắn cũng chú ý trên mạng, cảm thấy hẳn là thỉnh marketing công ty thao tác. Lần này Lý Gia Ngọc là cố chủ xem hình nói chuyện biên hảo chia hắn, làm hắn sửa sang lại biên soạn hảo, từ trường học diễn đàn vào tay, dùng bất đồng IP phát, sau đó lại đến trên mạng dẫn đường một chút. Tô Văn Viễn thực hồng, thực hảo lợi dụng. Hắn ngụy trang thành fans, vào đàn, kích động vài cái liền được việc. Tiêu Mạch rất thống khoái mà toàn công đạo, sau đó nói, ta không có truy cứu quá cố chủ là ai, nhưng nếu Đoạn Tổng nguyện ý phóng ta một con ngựa, ta có thể giúp Đoạn Tổng đem hắn điều tra ra. Hảo nha. Đoạn Vĩ Kỳ lấy ra di động điều ra hệ trạng, làm hắn thêm chính mình bạn tốt, Tiểu Mạch hơn nữa. Đoạn Vĩ Kỳ đem chính mình số di động phát qua đi, Tiểu Mạch cũng đã phát hắn. Tiếp theo, Đoạn Vĩ Kỳ đem hắn xách tới một cái túi xách đặt ở trên bàn. Hắn mở ra, lộ ra bên trong tiền mặt. 10 vạn. Ngươi nên được. Tiểu Mạch nhìn, vươn tay. Đoạn Vĩ Kỳ rồi lại nói, ta đưa tiền tuy sảng khoái, nhưng tiền của ta không phải tốt như vậy lấy. Tiểu Mạch tay dừng dừng, nói, ta minh bạch. Hắn là ai lòng ta hiểu rõ, ta muốn chính là chứng cứ, cùng với, hắn hát liêu. Tiểu Mạch đem túi kéo đến chính mình trước mặt, ứng thanh, hảo. Chương 45 đệ 45 chương. Lý Gia Ngọc Internet rèm pha sự kiện bùng nổ thật sự đột nhiên, xoay ngược lại cùng kết thúc đến cũng phi thường đột nhiên. Buổi chiều trường học diễn đàn thiệp bị che chắn, cùng thiếp giải rác lời đồn đồng học bị bắt được, thực chuyện vui kiện liền hướng tới một cái khác phương hướng đi rồi. Bác bỏ tin đồn cùng trào phúng bịa đặt thiệp một chút ra tới vài cái. Càng có đồng học mượn đề tài, đem từ trước mổ mổ bị vu oan bị bôi đen sự cũng nhảy ra tới, cái này nói bị hoan uổng, cái kia nói từ trước chính mình cũng có này loại bất bình tao ngộ, trong lúc nhất thời trường học diễn đàn thành sửa lại án xử sai ngôi cao, lên án cùng phản bác thiệp tề phi, quản lý viên không thể không ra mặt đem đồng loại đề tài tập trung lên cũng phong thiếp, để tránh tổn hại trường học hình tượng cùng danh. Dự. Nhưng ngay sau đó Tô Văn Viễn Thanh Minh cùng xin lỗi ra tới, Lý Thiết cùng Lý Gia Ngọc, Phương Cần giúp người làm niềm vui báo chí đưa tin cũng ra tới, chẳng những có chịu trợ người ra tới chứng thực, còn có cảnh sát khen thưởng, kia hai chương cầm trong tay cờ thưởng chụp ảnh chung đặc biệt đánh biểu đặt thiệp mặt. Vậy bộ thượng hướng gió hoàn toàn thay đổi. Cái kia đầu cái chụp hình chuyển phát trường học diễn đàn thiệp Tô Văn Viễn fans đem cái kia ấy bù đã phát, đồng phát một cái tân người bù, nói quá xúc động, bị vả mặt đánh đến đau. Về sau lại không nhìn đến cái gì chuyển cái gì. Mặt khác phát thiếp tham dự việc này cũng sôi nổi xóa bỏ. Càng có rất nhiều bị phía chính phủ lấy nên nội dung bị nhiều người cử báo, trái với xã khu quản lý quy định bị xóa bỏ. Dư lại một ít phiếm không dậy nổi bọt nước, cũng liền mai một ở rộng lượng Internet tin tức. Tô Văn Viễn phiên Weibo, nhìn ngắn ngủn thời gian trên mạng tin tức nghiêng trời lệch đất, mà hắn Weibo phía dưới rất nhiều fans ở khen hắn có tình có nghĩa có đảm đương. Lý Gia Ngọc Weibo tiếp theo xuyến người ở xếp hàng xin lỗi, hắn rất có loại hoang đường cảm giác. Ngắn ngủn 3 tháng, hắn đã không phải nguyên lai hắn. Lý Gia Ngọc cũng không phải nguyên lai Lý Gia Ngọc. San tỷ, Tô Văn Viễn hỏi ngồi ở hắn văn phòng trên sofa Đoạn San San, ngươi ngày hôm qua phát tin tức cho ta, nói Gia Ngọc cùng Đoạn Vĩ Kỳ ở bên nhau. Văn Sa, Đoạn San San đánh gậy hắn nói, ta chỉ là nói cho ngươi chuyện này, cũng không phải hy vọng ngươi tại đây sự kiện thượng nhiều dây dưa. Tô Văn Viễn nghẹn một chút, biện giải nói, ta không phải muốn dây dưa, ta chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái. Đoạn San San không nói chuyện, chỉ là nhìn hắn. Tô Văn Viễn cảm thấy có chút xấu hổ, căng ra đầu tiếp tục nói, chính là, rất kỳ quái, nàng cư nhiên cùng ngươi đệ đệ ở bên nhau. Ta là nói, ta cùng ngươi ở bên nhau, mà nàng cùng ngươi đệ đệ ở bên nhau. Đoạn San San nói, cũng không có gì hảo kỳ quái. Cảm giác đúng rồi liền ở bên nhau, không cảm giác, liền tách ra bái. Tô Văn Viễn mở người, cảm thấy Đoạn San San lời nói có ẩn ý. Đoạn San San lại nói, hiện tại ngươi bên này nghiệp vụ đều thuận sao. Cho ngươi tìm tới người, dùng tốt sao. Ân. Lưu ca rất có kinh nghiệm, trong vòng nhân mạch cũng thực hảo. Hiện tại hắn quản hoạt động, rất thuận. Internet marketing này đầu cũng cấp lực. Chúng ta shop online muốn thêm nữa nhân thủ mới được. Hảo. Đoạn San San gật gật đầu, ta đây liền an tâm rồi. Tô Văn Viễn nhíu nhíu mày, xác định Đoạn San San xác thật có khác thâm ý, hắn hy vọng không phải hắn tưởng như vậy. Hắn nhìn Đoạn San San, Đoạn San San cũng nhìn hắn, hai người đối diện một lát, Đoạn San San đột nhiên ôn nhu cười, về sau chỉ sợ gặp mặt cơ hội không nhiều lắm, ngươi hảo hảo cố lên, ngươi như vậy có tài hoa, sẽ trở thành nhất đồng thiết kế sư. San tỷ, Tô Văn Viễn khẩn trương đến đứng lên. Ta không có không cao hứng. Đoạn San San trấn an mà xua xua tay, cùng chuyện này không quan hệ. Chỉ là chúng ta ở bên nhau cũng rất lâu rồi, nên đến kết thúc lúc. San tỷ, Tô Văn Viễn không biết nên nói chút cái gì. Đoạn San San đứng dậy, vỗ vô bờ vai của hắn, nguyên muốn tìm cái thời gian cùng ngươi nói, hôm nay vừa lúc ra việc này, ta liền tới đây nhìn xem. Nếu đều giải quyết viên mãn, chúng ta đây coi đây là kết thúc điểm, khá tốt. Ta Tô Văn Viễn siết chặt ngón tay, theo bản năng mà tưởng giữ lại. Nhưng Đoạn San San đã cầm lấy bao bao, đối hắn nói, tái kiến, Văn Sa. Về sau có cơ hội cùng nhau ăn cơm. Nàng nói xong, chưa cho Tô Văn Viễn nói chuyện cơ hội, xoay người đi rồi. Tô Văn Viễn ngơ ngác mà nhìn nàng mở ra văn phòng môn, biến mất ở phía sau cửa. Thời gian qua đến thật mau nha, nháy mắt, thế nhưng cũng gần một năm. Khi đó Đoạn San San đối hắn nói, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm. Đó là bắt đầu. Hiện tại Đoạn San San đối hắn nói, về sau có cơ hội cùng nhau ăn cơm. Này lại là kết thúc. Tô Văn Viễn nói không rõ trong lòng cảm thụ, có chút không biết làm sao, lại có chút tự do cảm giác. Cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy Đoạn San San nhẫn tâm. Nhưng này kết quả kỳ thật đã sớm biết đến. Nàng đương nhiên không có khả năng cùng hắn kết hôn, nàng thích hắn, chỉ là thích mà thôi, thích đến nguyện ý cho hắn tiền, cho hắn tài nguyên, chỉ thế mà thôi. Vừa chuyển đầu, chán ấy, liền đem hắn đổi đi. Tô Văn Viễn đông nhiên cười rộ lên, cho nên Lý Gia Ngọc phỉ nhổ hắn, khinh thường hắn, cuối cùng còn không phải cùng hắn giống nhau. Đoạn Vĩ Kỷ cũng không có khả năng cùng nàng kết hôn. Hắn cùng Đoạn San San giống nhau, bọn họ những người này đều giống nhau. Cho nên Lý Gia Ngọc lại có cái gì hảo kiêu ngạo, nàng cùng hắn cũng giống nhau. Nếu không một năm, có lẽ nửa năm, có lẽ càng đoạn thời gian, nàng liền sẽ bị Đoạn Vĩ Kỷ quăng. Tô Văn Viễn như vậy tưởng tượng, tâm tình khá hơn nhiều. Đoạn Vĩ Kỷ đem sự tình xong xuôi, lại cùng Lam Diệu Dương xác nhận trên mạng dư luận đã khống chế tốt, liền cùng Lý Gia Ngọc liên lạc. Lý Gia Ngọc đang cùng Phương Cần, Lý Thiết chuẩn bị đi ăn lẩu, bởi vì thời gian còn có điểm sớm, cho nên bọn họ còn ở thương trường đi dạo. Lý Gia Ngọc đem chiều nay bọn họ làm sự cùng Đoạn Vĩ Kỳ nói, lại báo cáo hiện tại hành tung. Đoạn Vĩ Kỳ nghe được vẻ mặt hắc tuyến, này nơi nào là bị toàn võng bôi đen khấu chậu phân nữ tử A, một chút hẳn là có phản ứng đều không có. Hắn là hy vọng nàng kiên cường điểm, bình tĩnh đối mặt. Nàng nhưng hảo, không phải kiên không kiên cường vấn đề, là nàng còn quá đến rất hoan thoát. Lý Gia Ngọc còn đem bọn họ vài người cầm cờ thưởng chụp ảnh trung cấp Đoạn Vĩ Kỳ phát đi qua, Đoạn Vĩ Kỳ cảm thấy buồn cười, các ngươi cũng thật lợi hại. Lý Gia Ngọc đắc ý, kia đương nhiên. Nàng hỏi hắn muốn hay không tới theo chân bọn họ cùng nhau ăn lẩu, Đoạn Vĩ Kỳ cự tuyệt. Đêm nay đến về nhà một chuyến. Vậy được rồi. Lý Gia Ngọc không hỏi nhiều. Kia chờ ta đem Thịnh Hy hợp đồng ký xuống tới, cầm tiền thưởng cùng trích phần trăm. Thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Ngươi cũng quá tâm khoan. Trên đầu chậu phân còn không có thanh sạch sẽ, liền nghĩ ký hợp đồng lấy tiền thưởng. Ngươi xui xẻo lên, chỉ có tiền có thể làm người cao hứng. Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi cái này chí hướng thực hảo. Vậy ngươi hảo hảo dạo, nhìn đến cái gì thích liền mua, ta cho ngươi chuyển tiền. Không cần. Chúng ta dùng xem liền rất kích động. Đoạn Vĩ Kỳ, mua không nổi sẽ làm chúng ta kích phát ý chí chiến đấu. Mua cái gì cũng chưa áp lực kia nhiều nhàm chán. Sắc thật là, đối này ta tràn đầy thể hội. Lý Gia Ngọc. Ta nói thiệt tình lời nói. Lý Gia Ngọc thở dài, có thể, Đoạn Tổng, kiềm chế điểm huyễn. Đoạn Vĩ Kỳ cũng thở dài, không huyễn, thật sự. Tính, đổi đề tài đi, cái kia theo dõi ngươi người không cần lo lắng, ta xử lý tốt. Ngươi treo giải thưởng như vậy dùng được. Kia đương nhiên. Đoạn Vĩ Kỳ dừng một chút, lại nói, lần này hắc ngươi, cùng lần trước hắc ta hẳn là cùng cá nhân. Lý Gia Ngọc kêu lên. Thì ra là thế. Ta nói đi, không duyên cớ như thế nào sẽ có người theo dõi ta. Chúng ta còn tưởng rằng là Tô Văn Viễn, vừa rồi còn ở thảo luận đâu. Cũng chưa chắc không có hắn, nhưng hôm nay sự tình nhiều, ta trước không cùng hắn truy cứu. Đúng rồi đúng rồi. Lý Gia Ngọc thực hưng phấn mà hướng Đoạn Vĩ Kỳ báo cáo, ta cùng ngươi nói, lao lý đặc biệt yêu. Chính là Lý Thiết, Tô Văn Viễn đồng học, lúc ấy chúng ta ở Viễn Quang phía đối tác, lần này ít nhiều hắn giúp đại ân. A, lần trước cũng là hắn giúp đại ân. Chính là ta phía trước cha người tỷ sự. Ta chỉ suy đoán Tô Văn Viễn khả năng bị bao dưỡng, nhưng không biết là ai, là lao Lý cha ra tên, vẽ bức họa. Lý Gia Ngọc đem lần đó sự tình trải qua tinh tế nói, lại nói, lần này cũng đúng vậy, hắn nói hắn vẽ tranh, thích nhất vẽ nhân vật. Cho nên đối người mặt đặc biệt mẫn cảm, người nọ đi theo chúng ta, hắn lặp lại thấy hắn vài lần, liền sinh ra nghi ngờ. Ân, kia bức họa xác thật nổi lên rất đại tác dụng. Đoạn Vĩ Kỳ nói, không ngừng đâu. Hôm nay ta nói cho hắn ta bị hắc lúc sau, hắn liền đánh cấp Tô Văn Viễn, hắn nói nếu Tô Văn Viễn không làm sáng tỏ, kia hắn liền sẽ ra mặt làm sáng tỏ, đến lúc đó sẽ đem Tô Văn Viễn tra sự rũ ra tới, sau đó Tô Văn Viễn liền sợ hãi, sốt ruột hoảng hốt mà phát thanh minh, còn giả mô giả dạng cùng ta xin lỗi, kia ngự khí quá ghê tởm, ta một hồi đến ăn nhiều một chút cái lẩu mới được. Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi có hay không nhìn đến hắn thanh minh, thật sự đặc biệt ghê tởm. Hắn đến tột cùng là nói như thế nào đến xuất khẩu. Ta quá xem nhẹ hắn. Đoạn Vĩ Kỳ thực khó chịu, là ta làm Tô Văn Viễn phát, ta đi tìm hắn. A, phải không? Ngươi cũng tìm hắn nha. Sao sao? Không cần dùng cái cũng tự. Là ta làm hắn phát, là ta. Đoạn Vĩ Kỳ thực kiên trì. Nói giỡn, khác sự liền tính, cái này công lao vô luận như thế nào không thể bị người khác cướp đi. Tốt, tốt, đã biết. Đa tạ Đoạn Tổng. Nhà ta Đoạn Tổng chính là lợi hại. Biết cái đầu. Đoạn Vĩ Kỳ không cao hứng. Nghe nàng ngữ khí liền biết nàng khẳng định không để ở trong lòng. Tức giận, cái kia cái gì lý thiết, làm gì muốn đi áp chế Tô Văn Viễn, có hắn chuyện gì sao? Ngươi một hồi muốn cùng cái này lý thiết đi ăn lẩu. Không phải, là chúng ta ba cái cùng đi ăn lẩu. Ngươi hiện tại cùng cái này lý thiết ở đi dạo phố. Không phải, là chúng ta ba cái ở dạo. Hơn nữa lý thiết ghét bỏ chúng ta dạo cửa hàng quá buồn, chính hắn đi xem giày đi, hắn thẩm mỹ cùng chúng ta không quá giống nhau. Lý Gia Ngọc nghe ra Đoạn Vĩ Kỳ ngữ khí không đúng, chạy nhanh trấn an. Đoạn Vĩ Kỳ càng khí, phải không? Ta cũng rất ghét bỏ ngươi, ngươi thẩm mỹ cùng ta cũng không giống nhau. Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ mang theo một bụng khí hồi ra ăn cơm đi. Ngồi ở trên bàn cơm nhớ tới Lý Gia Ngọc lúc này đang ở ăn lẩu, càng không vui. Đoạn lao ra tử xem hắn như vậy liền tới khí, như thế nào, trở về ăn một bữa cơm ủy khuất đã chết phải không? Đoạn Diên Phú vội cấp nhi tử đáp dưới bậc thang. Có phải hay không gặp cái gì phiền thoái? Đoạn lao ra tử hừ nói, hắn có thể có cái gì phiền thoái, hắn đều sẽ làm treo giải thưởng kia một bộ, nhưng như bức hỏng rồi. Hắn chiếc đũa chỉ vào Đoạn Vĩ Kỳ, đừng cả ngày chỉnh chút lung tung rối loạn, chơi cái gì đa dạng, tìm người thế nào cũng phải như vậy tìm. Tiền không phải tiền. 10 vạn lấy tới chơi chơi phải không? Ngươi chính là không quá quá khổ nhật tử. Ngươi như vậy có tiền, như thế nào không đến trên đường sái đi đâu? Công lích nhiều quên quên. Nhiều ít hải tử ăn không được cơm. Khâu Lệ Chân cấp công công gắp đồ ăn, ba, ngươi dùng nữa. A Kỳ biết sai rồi, kia treo giải thưởng đã xóa, hắn lần tới không dám. Hắn có cái gì không dám, còn dám mua hot sex ấp. Mặt già đều cho người mất hết. Nguyên muốn ăn xong cơm lại nói, hiện tại dứt khoát trước tiên khai thẩm, ngươi nói, đến tột cùng sao lại thế này. Ngươi nọ là cái thám tử tư, Nhậm Minh Tuấn mướn hắn theo dõi ta, tìm ta hắc liêu. Lần trước chỉnh ta, bị thu thập. Lần này chỉnh ta bạn gái. Cho nên ta phải đem người này tìm ra, mau chóng giải quyết vấn đề. Cái gì bạn gái? Khâu Lệ Chân rốt cuộc phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì? Hôm nay trên mạng cái kia thiết kế sư, còn không phải là lần trước tưởng nói chính là phía trước Đoạn San San cái kia tiểu bạn trai, nhưng cố kỵ đại bá một nhà đều ở, Khâu Lệ Chân đem lời nói nuốt trở vào. Nàng hít vào một hơi, đừng hồ nháo. Đoạn Vĩ Kỳ nói, các ngươi không cần phải xen vào, ta chính mình đều xử lý tốt. Khâu Lệ Chân nói, khác ta mặc kệ, nhưng cái kia nữ sinh ngươi cũng không cần phải xen vào, cùng ngươi không quan hệ. Đoạn Vĩ Kỳ một chút không cùng chính mình mẫu thân khách khí. Khâu Lệ Chân buông chiếc đũa, thực không cao hứng. Như thế nào không quan hệ, ta nhi tử giao bạn gái ta không thể hỏi một chút. Người khác liền tính, cái này không được, quá phức tạp, tỷ đệ hai cái hủy đi nhân ra một đôi chính mình dùng tính sao lại thế này. Nói ra đi mặt hướng chỗ nào gác. Vong liên lớn như vậy. Lần trước Đoạn San San chuyện đó đến bây giờ còn có người khua môi múa mép, nàng này làm thẩm thẩm đều đi theo mất mặt, nếu là lần tới bắt quái vai chính đổi nàng nhi tử. Đoạn Diên Phú Trấn An nói, hảo, ăn cơm đừng nói này đó, giao bằng hữu mà thôi, lại không phải cưới trở về cho ngươi làm con dâu, ngươi không cần phản ứng quá độ. Khâu Lệ Chân hít hà một hơi, nghĩ vậy khả năng tính, thật là dọa nhảy dự. Nàng hoán hoán cảm xúc, nói, ân, nói được cũng là. Lấy nhi tử phản nghịch trình độ, vẫn là đừng kích thích hắn. Dù sao hắn luyến ái từ trước đến nay duy trì không được bao lâu, làm này nữ sinh thực mau phiên thiên liền tính. Đừng nàng quá kích động ngược lại kích đến hắn thật cưới trở về, kia thật là sẽ tức chết. Người trong lòng hiểu rõ, mẹ tin tưởng ngươi. Khâu Lệ Chân đối nhi tử nói. Đoạn Vĩ Kỳ không nói tiếp, hoàn toàn không có hứng thú cùng gia trưởng liêu đề tài này. Đoạn lao ra tử trừng mắt, xả đi nơi nào. Vừa rồi nói chính là cái này sao? Không phải đang nói Nhậm ra kia tiểu hôn đàn sao? Nhà hắn quản không được hắn có phải hay không? quản không được liền chờ người khác thu thập hắn đi. Đoạn San San nói, ra ra, họ Nhậm lúc này cũng không trực tiếp đối phó A Kỳ, muốn thu thập hắn cũng chưa lý do chính đáng. Tổng không thể lại tìm nhà hắn nói hắn bôi đen A Kỳ bạn gái. Bạn gái này quan hệ, quá xa điểm. Lại không bàn chuyện cưới hỏi, lại không thể non hẹn biển, vô pháp xuất đầu. Muốn thật xuất đầu, chúng ta Đoạn gia liền trở thành trò cười, rốt cuộc kia nữ sinh bị khấu cái chậu phân, liền tính làm sáng tỏ, về sau đại gia nhắc tới đều còn sẽ nói về lời đồn. Nghe nói nàng như thế nào như thế nào. Tóm lại đâu, lần này sự tình chúng ta Đoạn gia là không tổn thất, nhưng A Kỳ bị chỉnh thảm. Ngươi xem hắn này không phải trở về bị các ngươi một đốn giáo huấn, về sau phỏng chừng còn phải tiếp theo giáo huấn, sẽ nói hắn bạn gái bợ lạ bợ lạ. Họ Nhậm hiện tại không dám lại làm yêu, không thể đem A Kỳ thế nào, nhưng có thể mượn các ngươi tay, vẫn luôn ghê tởm hắn nha. Cho nên đều đừng mắc mưu, việc này liền đi qua đi. Đoạn San San như vậy vừa nói, lao ra tử cùng Khâu Lệ Chân đều nghẹn họng, tưởng giáo huấn nói thật sự không hảo lại nói. Đoạn Vĩ Kỳ cau mày nhìn Đoạn San San liếc mắt một cái. Đoạn San San dùng khẩu hình nói với hắn hai chữ, ngu xuẩn. Đoạn Vĩ Kỳ cảm thấy chính mình là phạm vào cái xuẩn, hắn mới ý thức được, Lý Gia Ngọc bị bôi đen hậu quả, không chỉ là làm nàng khổ sở làm hắn sốt ruột mà thôi. Chương 46 đệ 46 chương. Một bữa cơm ăn đến không có gì tư vị. Sau khi ăn xong, Đoạn Vĩ Kỳ, Đoạn San San đến ban công hút thuốc. Đoạn San San nói, ta hôm nay cùng hắn chia tay, Tô Văn Viễn. Nga. Đoạn Vĩ Kỳ một bộ không có hứng thú biểu tình. Đoạn San San dùng khuỷu tay đâm hắn một chút, cấp điểm phản ứng. Hoa, cư nhiên chia tay. Đoạn Vĩ Kỳ khoa trương mà cắn sau nhà tảo nói chuyện. Bệnh tâm thần. Đoạn San San đạn đạn khói bụi, hỏi hắn, ngươi đối Lý Gia Ngọc là cái gì tính toán? Đoạn Vĩ Kỳ nói cái luyến ái muốn cái gì tính toán? Đoạn San San châm biếm một tiếng. Sau đó hai người đều trầm mặc, một lát sau, Đoạn Vĩ Kỳ đem tàn thuốc cấn diệt, hỏi nàng, nghĩ như thế nào chia tay? Tiểu Bạch Kiểm không thảo ngươi niềm vui. Cũng khá dài thời gian, nên nhị. Lại không tính toán cùng hắn kết hôn, sớm muộn gì muốn phân, chọn cái hảo thời điểm. Đoạn Vĩ Kỳ không nói tiếp, Đoạn San San cũng không thèm để ý, nàng đem trên tay điên chịu xong, nói, lần này ngươi thật sự quá xuẩn. Kia hỗn đản muốn cho ngươi không hảo quá, ngươi còn chủ động lấy lòng phối hợp. Đoạn Vĩ Kỳ vẫn không nói tiếp, Đoạn San San đem tàn thuốc cũng ấn diệt, nói, ngươi minh bạch ta ý tứ, chính ngươi suy xét rõ ràng. Tỷ đệ hai một trước một sau từ ban công trở về. Đoạn San San phụ thân Đoạn Duyên Hiếu đạo, San San, ngươi ra ra tìm ngươi. Đoạn San San thở dài, đi thư phòng, lâm vào cửa thời điểm quay đầu lại nhìn Đoạn Vĩ Kỳ liếc mắt một cái, Đoạn Vĩ Kỳ đã xoay người trốn chạy. Đoạn San San vào thư phòng vừa thấy, lao ra tử chính uống trà. Thấy được nàng tiến vào xua xua tay, Đoạn San San ngoan ngoãn mà qua đi giúp ra ra đem trà đảo thượng, sau đó ở trước mặt hắn ghế trên ngồi xuống. Lao ra tử uống một ngụm trà, hỏi, A Kỳ cái kia bạn gái tình huống như thế nào? Đoạn San San mở miệng trạng, cái gì tình huống như thế nào? Lão gia tử chừng nàng liếc mắt một cái, rồi sau đó chậm gì gì nói, tựa hồ rất để bụng chính là đi. Có sao? Ta cũng không phải quá rõ ràng. Gia gia, ngươi biết ta cùng A Kỳ quan hệ không tốt lắm, chuyện của hắn sẽ không đối ta nói. Lão gia tử xem kỹ mà nhìn chằm chằm nàng, hắn không nói ngươi liền không biết. Ngươi không phải nhận được cô nương này trước kia bạn trai, đối nàng hẳn là rất rõ ràng. Đoạn San San bồi cười. Gia Gia ngươi nói được thật huyền chuyển. Ta cùng kia nam không quan hệ, chia tay đã. Lão Gia tử dứt khoát trực tiếp hỏi, ngươi cùng A Kỳ không bởi vì cái này cãi nhau. Hai ngươi không phải vì một mảnh dưa hấu đều có thể xảo 3 tháng sao? Này đem nhân ra tiểu tình lữ chia rẽ, không vì cái này đánh lên tới. A Kỳ không lộ ra quá hắn đối cô nương này gì tâm tư. Rất thích bái, còn có thể gì tâm tư. Tổng sẽ không chán ghét nàng tìm nàng làm bạn gái. Lão Gia tử trừng mắt, hắn lúc này là nghiêm túc sao? Ta lại không phải hắn, ta nào biết. Hai ngươi ở bên ngoài hút thuốc, không liêu cái này. Đoạn San San cào cào cằm, hắn thật sự không cùng ta nói cái gì. Ta không nghe hắn nói quá ái nàng ái đến muốn chết loại này. Lão gia tử hơi nhíu mi, cầm lấy cái ly nhấp một miệng trà. Đoạn San San từ thư phòng ra tới cấp Đoạn Vĩ Kỳ phát hoại trạng, ra ra hỏi ta Lý Gia Ngọc sự. Một lát sau Đoạn Vĩ Kỳ trở về cái dấu chấm hỏi. Đoạn San San đưa vào, ta không nói cho hắn ngươi ái nàng ái đến muốn chết. Đoạn Vĩ Kỳ dây hồi, đừng thử, ta cũng không có. Gia Gia hỏi lại ngươi, nói cho hắn ta khi còn nhỏ chí hướng không có biến, ta không tính toán kết hôn, cảm ơn đại gia. Gia Gia nếu tưởng sớm ngày ôm đến tàng tôn, phải làm ngươi cố lên. Đoạn San San nhìn cái kia tin tức, đem màn hình ấn diệt, cắn răng mắng, cha nam. Đoạn Vĩ Kỳ đem xe ngừng ở hắn cùng Lý Gia Ngọc chơi thang trượt cái kia tim đường công viên biên, chậm gì gì mà chịu một cây yên. Đang muốn khởi động xe về nhà, thu được Lý Gia Ngọc gọi chat. Chúng ta về đến nhà, ăn được no. Ngươi đâu, trong nhà bữa tối thế nào? Ta cùng ngươi nói, hôm nay nhà này cái lẩu hương vị thực hảo. Lần tới ta mang ngươi đi ăn, ta mời khách. Đoạn Vĩ Kỳ chỉ nhìn, không có hồi. Sau một lúc lâu hắn đem điện thoại ném một bên, lại điểm một cây yên. Một lát sau, Lý Gia Ngọc lại phát hẹ chặt lại đây, lần này phát giọng nói. Ta tắm rửa xong. Cái lẩu ăn ngon nhưng là làm cho quần áo tất cả đều là mùi vị nha. Hôm nay thật là kích thích một ngày, chưa từng có trải qua quá. Giống như đã xảy ra rất nhiều sự, nhưng thực mau lại không có. Nằm mơ giống nhau. Thật sự cảm ơn ngươi. Hôm nay cũng chưa tới kịp cùng ngươi nói, cơ sang thực nghiệp cắt tổng cho ta phát biểu kiện, chính là lần trước bị ta đuổi tới sân bay cái kia, ước chúng ta tuần sau đi nói chuyện đâu. Ít nhiều ngươi nha, giống như chỉ cần ngươi ở, cái gì cũng không có vấn đề gì. Cảm ơn ngươi lạc, Đoạn Vĩ Kỳ. Ngoan ngoạ. Ta ngày mai buổi sáng muốn cùng Hạ Tỷ đi Thịnh Hy nói hợp đồng đâu, cái này cũng là vì ngươi mới thành công. Ta muốn đem ngươi đưa ta bút mang lên, ngày mai đem hợp đồng ký xuống tới. Ha ha ha, tuy rằng ta hiện tại còn không có tư cách đại biểu công ty ký hợp đồng, nhưng về sau khẳng định sẽ có như vậy một ngày. Ngày mai tan tầm ta đi tìm ngươi được không? Ngươi ngày mai vội sao? Muốn tìm ngươi chúc mừng một chút, chúng ta đi ăn lẩu đi. Đoạn Vĩ Kỳ đem yên chịu xong, đem giọng nói nghe xong mấy lần. Hắn vẫn là không hồi phục. Ngồi trong chốc lát, khởi động xe về nhà. Tới rồi ra lại xem di động, Lý Gia Ngọc lại phát tới một cái tin tức. Ngươi có phải hay không bị trong nhà hấn? Lâu như vậy không thấy di động nha. Ta mệt nhọc, chưa ngủ, ngày mai đến dậy sớm đâu. Ký hợp đồng đại nhật tử, nhất định phải mỹ mỹ, ngủ ngon. Sau đó nàng đem nàng kia bộ ngọa ngọa biểu tình bao lại đã phát một lần. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn chằm chằm di động nhìn chằm chằm nửa ngày, Lý Gia Ngọc đều không có lại phát tin tức lại đây. Đoạn Vĩ Kỳ đổ ly rượu, chầm gì gì mà uống hết, lại đi tắm rửa một cái, ra tới lên mạng nhìn nhìn kinh tế tài chính nội dung, kéo qua 12 điểm, trở về hệ chặt. Buổi tối có chút việc, mới vừa nhìn đến. Ngày mai hẳn là sẽ vội. Có khả năng đến đi công tác, hôm nào lại đi ăn lẩu. Tin tức phát ra đi, Lý Gia Ngọc không có hồi. Như nhau sở liệu, nàng hẳn là ngủ say. Đoạn Vĩ Kỳ cũng đi ngủ. Hắn ngã vào trên giường, nhớ tới Đoạn San San nói, bực bội mà phiên cái thân. Đem vùi lầu lên. Ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng Lý Gia Ngọc rời giường nhìn đến Đoạn Vĩ Kỳ hồi phục. Xem hắn nhắn lại thời gian như vậy vãn, xem ra tối hôm qua phiền toái không nhỏ. Lo lắng hắn còn không có rời giường, liền không phát tin tức xảo hắn. Lý Gia Ngọc ăn no cơm sáng, tinh thần phân chấn đi làm. Cùng Thịnh Hy ước 10 giờ, nàng 9 giờ 20 đáp thượng Hạ Diệp Xuân, lái xe đi Thịnh Hy. Tới rồi chỗ đó kém 5 phút 10 giờ, vừa vặn tốt. Trước đài gọi điện thoại làm thông báo. Chỉ chốc lát Đồng Nhớ ra tới tiếp các nàng đi vào. Đồng Nhớ nhìn đến Hạ Diệp Xuân bụng to ngần người, thực mau cười, hiền lành nói, xem ra không thể bị cà phê nước trà, uống nước trái cây được không? Hạ Diệp Xuân cười cười, tuy rằng phổ cập khoa học nói một ngày một ly cà phê không ảnh hưởng, nhưng ta tận lực không uống. Bạch Thủy liền hảo. Nước trái cây quá ngọt, ta cũng tận lực không uống. Phiền thoái. Không phiền thoái. Đồng Nhớ dặn dò tiểu trợ lý, sau đó mang Hạ Diệp Xuân cùng Lý Gia Ngọc đi văn phòng chủ tịch. Lãnh nàng hai ở văn phòng bên ngoài sofa hơi ngồi, lúc này cửa văn phòng khai, hai trung niên nam tử cầm công sự bao đi ra. Trong đó một vị nhìn đến Hạ Diệp Xuân gật đầu ý bảo, tiến lên tiếp đón, đã lâu không thấy. Hạ Diệp Xuân mỉm cười, thật là đã lâu không thấy. Người nọ lại nói, như vậy đua, lớn bụng còn muốn cùng chúng ta đoạt phá đầu. Hạ Diệp Xuân cười ha ha, vậy ngươi khiến cho ta một ít sao. Kia nam cũng cười, ngươi thật là một chút không thay đổi. Lý Gia Ngọc tức khắc hiểu được, này hai người là Thái Ninh người. Cũng chính là Thịnh Hy nguyên lai điều động nội bộ hợp tác công ty. Vị kia Thái Ninh cùng Hạ Diệp Xuân nắm tay, sau đó lãnh đồng sự rời đi. Lý Gia Ngọc vội nhỏ giọng hỏi Đồng Nhớ, như thế nào Thái Ninh người cũng tới. Đồng Nhớ nói, lão bản hẹn các ngươi hai nhà. Hạ Diệp Xuân cùng Lý Gia Ngọc nhìn nhau liếc mắt một cái. Đồng Nhớ đi cùng văn phòng bên ngoài một vị đại khái là bí thư chức vị người ta nói hai câu, người nọ đi vào thông báo. Hạ Diệp Xuân nhanh chóng cùng Lý Gia Ngọc nói, vừa rồi đó là Thái Ninh cam tổng. Lần này xem ra không phải chúng ta cho rằng như vậy hảo, một hồi nhìn xem Vạn Đồng nói như thế nào. Lý Gia Ngọc âm thầm đề phòng, tới chỗ này một đường khẩn trương hưng phấn, trong nháy mắt này bỗng nhiên đều bình tĩnh lại. Vào văn phòng, Lý Gia Ngọc lại lần nữa gặp được Vạn Hoài Chí. Vạn Hoài Chí cùng cơ sang Cát Phi không sai biệt lắm tuổi, tóc đã mau toàn trắng, nhưng mặt nhìn qua so Cát Phi muốn tuổi trẻ. Hắn đôi mắt hẹp dài, cái mũi anh đĩnh, lớn lên không giận mà uy, hơn nữa khả năng trưởng kỳ nhữ mày quan hệ. Giữa mày kia có một đạo rất sâu ngân ấn. Lý Gia Ngọc ở đấu thầu sẽ thượng gặp qua hắn một lần, hiện giờ là lần thứ hai thấy, cảm giác lúc này so lần trước còn muốn nghiêm khắc. Vạn Hoài Chí người này pha truyền kỳ, tuổi trẻ thời điểm đã làm rất nhiều nghề nghiệp, sau lại chạy tới làng quạng, đống nhiên phát đạt, ngay sau đó bắt đầu tiến vào ngọc thạch đá quý ngành sản xuất, lại sau đó sáng lập Thịnh Hy Châu Đáo. Vạn Hoài Chí nhìn Hạ Diệp Xuân cùng Lý Gia Ngọc, trên mặt không chút biểu tình, sau đó đột nhiên nói, hoa mỹ thật đúng là rất có ý tứ. Lý Gia Ngọc đoán hắn nói ý tứ là hoa mỹ phái một cái thai phụ một cái tay mơ ra tới tiệt hầu người khác nói tốt sinh ý có ý tứ. Mời ngồi. Hạ Diệp Xuân cùng Lý Gia Ngọc trước truyền lên danh thiếp, sau đó ngồi xuống. Vạn Hoài Chí cố ý nhìn Lý Gia Ngọc, ngươi là Lý Gia Ngọc. Đúng vậy, Vạn Đồng. Lý Gia Ngọc đáp. Đấu thầu sẽ là ngươi tới. Đúng vậy. Vạn Hoài Chí gật gật đầu, ngày đó ta chú ý tới ngươi, nhưng không lưu tâm tên của ngươi. Ngươi là trình diện tuổi trẻ nhất, ta còn nghĩ hoa mỹ rất có lệ. Lý Gia Ngọc vội nói, chúng ta là thực nghiêm túc mà làm chuẩn bị. Đã nhìn ra. Vạn Hoài Chí ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, các ngươi phương án nhưng thật ra sáng tạo khác người, thực giảng môn đạo mà liều mạng cái giá cả. Hạ Diệp Xuân đúng lúc mà tiếp nhận câu chuyện, chúng ta phương án là căn cứ vào đối hạng mục lý giải tới thiết kế. Vạn Hoài Chí gật gật đầu, vậy các ngươi lý giải đến rất đúng. Lý Gia Ngọc nhìn Hạ Diệp Xuân, nàng không phải quá minh bạch Vạn Hoài Chí ý tứ. Vạn Hoài Chí lại nói, sau lại cắt phi cho ta tới cái điện thoại, hắn nói hoa mỹ cái kêu Lý Gia Ngọc cô nương từ ta bên này đấu thầu sẽ thượng. Một đường truy hắn đuổi tới sân bay, còn cùng hắn cho tới thành phố ít lại trở về. Ta cảm thấy, cái này đua kính cùng chấp hành lực nhưng thật ra thực không tồi. Lý Gia Ngọc có chút cao hứng, quả nhiên là cắt phi vì nàng tranh thủ hảo cảm. Ta ban đầu cùng Thái Ninh đã nói định rồi, tuyển định bọn họ là bởi vì cảm giác bọn họ phối hợp độ tốt nhất. Nhưng nếu các ngươi làm việc khá xảo diệu, ta tưởng chúng ta có thể lại nói. Vạn Hoài Chí nói, ta hy vọng các ngươi giá cả có thể lại thấp 20. Lý Gia Ngọc. Đây là xem bọn họ hoa mỹ làm cái đua giá cả phương án, cho nên nhân cơ hội chiếm bọn họ hoa mỹ tiện nghi sao. Chương 47 đệ 47 chương. Lý Gia Ngọc nhìn thoáng qua Hạ Diệp Xuân. Hạ Diệp Xuân mặt không đổi sắc, nhìn qua thực chấn định. Nàng cười cười, nói, như thế ra ngoài chúng ta dự kiến, còn tưởng rằng Vạn Đồng đối chúng ta phương án vừa lòng, lại đây chỉ là yêu cầu lại thảo luận một chút chi tiết đâu. Vạn Hoài Chí đối Hạ Diệp Xuân gương mặt tươi cười không dao động, hắn nhàn nhạt nói, giá chính là chi tiết. Hạ Diệp Xuân lắc đầu, ở chỗ này cũng không thể như vậy tính. Trừ 20% không phải chúng ta phương án, cũng không phải bất luận cái gì một nhà phương án, đây là lật đổ chúng ta phía trước công tác, yêu cầu toàn bộ trọng tới. Hiện tại phương án là cái này giới, lại giảm 20% chính là một cái khác đồ vật. Vạn Hoài Chí không nói lời nào, chỉ là nhìn Hạ Diệp Xuân. Hạ Diệp Xuân lại nói, Vạn Đồng xí nghiệp làm được lớn như vậy, liền tính phía trước cùng cố vấn công ty không có hợp tác quá. Nhưng cũng cùng nhiều như vậy ra tiến hành rồi câu thông, Vạn Đồng nhất định là minh bạch người. Nhằm vào Thịnh Hy nhu cầu, chúng ta phương án đã là đánh đến thấp nhất giới. Vạn Đồng khai đấu thầu sẽ, tất nhiên cũng sẽ không để ý này 1% 20, không biết có phải hay không Vạn Đồng nhu cầu có biến hóa. Nếu là yêu cầu tân phương án, chúng ta có thể một lần nữa nói. Nhưng bởi vì giai đoạn trước đã ra quá hai cái phương án, chỉ sợ vô pháp lại miễn phí đầu nhập sức người sức của trọng tới một lần. Lý Gia Ngọc vừa nghe. Tức khắc tinh thần rung lên, không hổ là Hạ tỷ, nói có sách mách có chứng, không kiêu ngạo không xiểm lịnh. Không sai à, bọn họ vì Thịnh Hy, giai đoạn trước đầu nhập giờ công quá nhiều, không như vậy chém giới, lại không phải chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Muốn cái này phương án, liền cái này giới. Muốn từ trước cái kia phương án, vậy từ trước giới. Nếu còn không hài lòng, muốn trọng tố phương án, vậy đưa tiền. Lý Gia Ngọc thẳng thắn eo, có Hạ Diệp Xuân ở, nàng cảm thấy đặc biệt có nắm chắc. Vạn Hoài Chí nhìn Hạ Diệp Xuân, nhìn lại Lý Gia Ngọc, khoe miệng chợt nới lỏng, nhìn qua không như vậy nghiêm túc, nhưng hắn nói vẫn là một chút không thoái nhượng, Hạ Giám Đốc có thể hảo hảo lại suy xét hạ. Phương án ta cảm thấy có thể, nhưng cảm giác giá cả còn có không gian, rốt cuộc các ngươi phương án chỉ là một gian công ty nhân lực tài nguyên hệ thống cải tạo, ngươi cũng rõ ràng, một khi ký hợp đồng hợp tác, chấp hành xong này hợp đồng, hậu kỳ nếu không phải tiếp tục thêm cho các ngươi, Thịnh Hy yêu cầu trả giá đại giới lớn hơn nữa. Mà từ một cái khác góc độ giảng Hạ Diệp Xuân tiếp lời, vô luận một gian công ty vẫn là 8 gian công ty, đều là căn cứ vào tập đoàn chiến lược mà giả thiết nhân lực tài nguyên hệ thống, mỗi nhà công ty tình huống không giống nhau, nối tiếp đến tập đoàn tài nguyên hệ thống, liền phải có tương ứng sách lược cùng hệ thống. Chúng ta hoàn thành một nhà công ty cải tạo, liền phải trước đem toàn bộ tập đoàn chiến lược cùng quản lý hệ thống trải vớt xong, đây là lớn nhất lượng công việc. Chúng ta hoàn thành đến ưu tú, Vạn Đồng đem phía sau công tác tiếp tục thêm cho chúng ta, một chút đều không có hại. chúng ta nếu không thể làm Vạn Đồng vừa lòng, kia tin tưởng mặt khác công ty cũng giống nhau. Vạn Hoài Chí nhàn nhạt nói, hạ giám đốc nhưng thật ra rất có tự tin. Đó là khẳng định. Vạn Hoài Chí trầm mặc một lát, đột nhiên chuyện vừa chuyển, nói lên trong công ty nghiệp vụ, Hạ Diệp Xuân đối hạng mục phương án chín dục với ngực, đối đáp trôi chảy. Hai người vào nghề vụ mặt đề tài tới lui lui giao phong hơn 10 phút, Vạn Hoài Chí bỗng nhiên ngừng, hắn nói, giá cả phương diện hạ giám đốc lại suy xét, hoặc là trở về cùng Trần Tổng, Tạ Tổng lại thương lượng. Rốt cuộc Thái Ninh cũng là thực ưu tú đoàn đội. Lý Gia Ngọc tâm nhắc lên, Vạn Hoài Chí ý tứ là nếu bọn họ Hoa Mỹ không muốn giảm giá, kia hắn liền thêm Thái Ninh. Rốt cuộc hắn vừa rồi khen quá Thái Ninh phối hợp độ cao. Hạ Diệp Xuân hòa khí mà cười cười, Vạn Đồng cũng nghiêm túc suy xét một chút đi, như vậy chất lượng tốt, tính giới so siêu cao cố vấn phục vụ, thật sự không có để nhị ra. Ta chờ Vạn Đồng hồi đáp. Vạn Hoài Chí nhìn nhìn nàng, nhìn nhìn lại vẫn luôn không nói chuyện nhưng chăm chỉ làm bút ký Lý Gia Ngọc liếc mắt một cái, chúng ta đây hôm nay trước như vậy đi. Tốt. Chậm trễ Vạn Đồng thời gian, hy vọng có cơ hội gặp lại. Hạ Diệp Xuân đứng dậy cùng Vạn Hoài Chí nắm tay, Lý Gia Ngọc cũng tiến lên bắt tay. Hai người như vậy cáo biệt. Gia Cao Úc nhìn xem thời gian, trở lại công ty không sai biệt lắm cũng muốn đến nghỉ trưa cơm điểm thời gian, Hạ Diệp Xuân thèm ăn, dứt khoát làm Lý Gia Ngọc trước đừng trở về, hai người đi một thương trường ăn heo cốt mì sợi. Hạ Diệp Xuân ăn mặt trên, thật dài thở phào nhẹ nhõm, quá mỹ vị, này canh ta có thể uống ba chén. Lý Gia Ngọc cười cười, đầu óc còn đang suy nghĩ Thịnh Hy hạng mục. Hạ tỷ, kia Vạn Đồng bên này, chúng ta muốn hay không hàng một chút tỏ vẻ cái thành ý, sau đó mới hảo đi xuống nói. Không hàng. Một mao đều không cho hắn hàng. Hạ Diệp Xuân láo thần khắp nơi. Người xem Vạn Đồng như vậy, như là luyến tiếc chút tiền đấy sao? Lý Gia Ngọc thành thật đáp, nhìn không ra tới. Có chút lão bản còn không phải là rất hẹp hòi sao? Hạ Diệp Xuân ăn hai khẩu mặt, ta cảm thấy hắn không phải để ý tiền. Kia hắn vì cái gì như vậy chém giới a? Có lẽ thử xem chúng ta đi. Thử cái gì? Thì chúng ta kháng không kháng được áp lực. Hạ Diệp Xuân lại ăn khẩu mặt, đương nhiên này chỉ là ta trực giác. Không nhất định liền đối. Nhưng là nguyên tắc chính là, đã thối lui đến điểm mấu chốt, tuyệt không có thể lại lui. Lui xuống đi, lưỡng bại câu thương. Chúng ta kiếm không đến tiền, cố vấn sư lại vất vả, đại gia hoán khí trọng, không hảo hảo làm việc, như vậy không được. Cố vấn sư vào bàn, mỗi ngày cùng giáp phương công ty ngốc tại cùng nhau, các ngươi trên mặt hoán khí, chẳng sợ một chút chậm trễ, đối phương đều có thể cảm nhận được. Một khi loại này ấn tượng đánh tới bọn họ trong đầu, như vậy nơi này đầu tín nhiệm cảm liền kém. Đối chúng ta phán đoán cùng báo cáo còn có thể hay không tin phục. Các ngươi làm phỏng vấn còn có thể hay không câu thông ra hữu hiệu nội dung. Không có hữu hiệu phỏng vấn kết quả, báo cáo rửa nói bừa sao. Lý Gia Ngọc đã hiểu. Hạ Diệp Xuân tiếp tục nói, không phải tiện nghi mấy đồng tiền sự, là hợp tác cơ sở cần thiết là song thắng. Nay liền cùng yêu đương giống nhau, hai bên cảm thấy đều thoải mái, hai bên đều có trả giá, vui vui vẻ vẻ, như vậy mới có thể lâu dài. Mà không phải một phương chiếm tiện nghi một bên khác khổ ha ha. Như vậy liền tính hợp đồng ký xuống tới, hậu hoạn vô cùng. Đừng quên, nếu phục vụ kết quả đối phương không hài lòng, nợ khó đòi sổ nợ rối mù sự cũng là có. Sau đó hỏng rồi danh tiếng, ảnh hưởng thương dự, mặt khác hợp tác cũng chịu ảnh hưởng. Một vòng khấu một vòng, không thể chỉ nhìn chằm chằm trước mắt, đừng tưởng rằng xóa sạch nha cùng huyết hướng trong bụng ướt, chết cũng muốn đem hợp đồng ký xuống, như vậy không phải thắng lợi. Lý Gia Ngọc cảm thấy phi thường có đạo lý. Nay liền giống vậy. Có giấy hôn thú không đại biểu về sau liền sẽ hạnh phúc. Hạ Diệp Xuân nói, nhưng nếu đối phương liền hảo hảo lãnh cái chứng ý tưởng đều không có, đó chính là không thành ý không cần lãng phí thời gian, chúng ta chạy nhanh đổi cái khách hàng nói. Thịnh Hy nếu một hai phải tại đây thời điểm so đo này 20%, kia thêm không xuống dưới cũng không cần tiếc nuối. Nay tỏ vẻ chúng ta tránh đi kế tiếp một loạt phiền toái. Lý Gia Ngọc liên tục gật đầu, thụ giáo. Buổi chiều, Lý Gia Ngọc cấp Đoạn Vĩ Kỳ phát hoại trạng. Hôm nay đi nói ký hợp đồng không thuận lợi, Thịnh Hy lão bản cư nhiên yêu cầu chúng ta lại giảm giá 20%. Hạ tỷ thực kiên quyết mà cự tuyệt. Nàng nói nếu không thành ý, kia thêm không xuống dưới cũng không cần tiếc nuối. Nhưng ta còn là cảm thấy thật đáng tiếc a, rốt cuộc trả giá nhiều như vậy, được đến hy vọng sau lại bị đánh vỡ, có chút tàn nhẫn a. Blue giải trí trong văn phòng, Tê Kỳ lần thứ 3 nhắc nhở thất thần xem di động Đoạn Vĩ Kỳ, Đoạn tổng. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn chằm chằm di động vừa lấy được vẻ chặt tin tức. Nhữ mày nhìn một hồi lâu. Sau đó hắn buông xuống di động, nói, ta không ý kiến, liền như vậy làm đi. Tê Kỳ nhấp khẩn miệng, nói, hành, vậy như vậy. Hôm nay liền đến đây thôi, kế tiếp sự tình trước phiền toái Lam Tổng. Lần tới muốn lại mở họp, chọn Đoạn Tổng không vội thời điểm đi. Nàng ám phúng Đoạn Vĩ Kỳ thất thần, liên tiếp xem di động hành động. Đoạn Vĩ Kỳ tâm tình không tốt, cũng không chú ý cái gì thân sĩ lễ nghi, nói thẳng, hảo. Tê Kỳ lòng có không vui, mang theo trợ lý xoay người đi rồi. Lam Diệu Dương đem người đưa ra đi, lại dặn dò tham dự hội nghị nhân viên khác vài câu. Mọi người đều tan. Lam Diệu Dương quay lại trở về véo Đoạn Vĩ Kỳ cổ, ngươi nói đi đi rừng rừng chế tác cho ta, kết quả mẹ nó lần đầu tiên mở họp ngươi liền loại này chết tính tình, có phải hay không không thành ý nha. Lao tử xem ngươi mặt mũi thượng đệ nhất thứ thử tay nghề liền tiếp cái này, nếu là làm tạp mặt mũi hướng chỗ nào gác. Đoạn Vĩ Kỳ cùng bị điện chứ giống nhau nhảy dựng lên, ta như thế nào không thành ý, không thành ý làm gì lãng phí thời gian, ngươi cho rằng ta nhàn rỗi không có việc gì sao. Ta thời gian cảm tình của ta không đáng giá tiền sao. Lam Diệu Dương dọa nhảy dựng, kêu lên, ta dựa, ngươi làm sai sự kêu đến so với ta còn lớn tiếng. Thời gian liền thời gian, xả cảm tình làm gì. Ngươi con mẹ nó cảm tình giá trị mấy cái tiền nha. 8 tuổi năm ấy đã bị ngươi dùng xong rồi. Hiện tại đều là giá trị âm, vẫn luôn ở tiêu hao quá mức, ngươi hiểu không? Đoạn Vĩ Kỳ sửng sốt, phải không? Vì cái gì 8 tuổi dùng xong rồi? 8 tuổi năm ấy đã xảy ra cái gì, như thế nào hắn không biết? Lam Diệu Dương đúng lý hợp tình, ta liền tùy tiện nói, ngươi không cần quá truy cứu. Trọng điểm không phải 8 tuổi, trọng điểm là dùng xong rồi. Dùng xong rồi. Dù sao hắn ở bậy bạ là được rồi. Cút đi ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ đứng lên muốn đi, ngẫm lại ngồi xuống, ấn di động. Lam Diệu Dương tò mò thăm dò lại đây xem. Đoạn Vĩ Kỳ một trưởng đem hắn đầu đẩy ra, ngươi đi trước hay, làm ta an tĩnh hồi cái ngoại trạng. Tô lô. Lam Diệu Dương nhìn đến Lý Gia Ngọc ID. Đoạn Vĩ Kỳ không để ý tới hắn, phát tin tức, vừa mới ở mở họp. Phát ra đi lúc sau trong lòng bực bội rốt cuộc thiếu một ít. Lần này không có kéo nàng lâu lắm, hẳn là có thể đi. Nàng gặp không thoải mái sẽ nghĩ nói với hắn, kia tỏ vẻ tối hôm qua không hồi nàng tin tức nàng cũng không sinh khí, đây là hảo vẫn là không tốt. Đoạn Vĩ Kỳ khẽ cắn môi, đối với di động thực dối rắm. Lam Diệu Dương ở một bên nhìn sốt ruột, ngươi liền an ủi người đều sẽ không sao. Hắn một phen đoạt lấy Đoạn Vĩ Kỳ di động, giúp hắn đưa vào, công tác sự luôn là có thuận lợi có không thuận lợi, không cần quá để ý. Đoạn Vĩ Kỳ nhảy dựng lên, đang định phát tác, xem hắn nói như vậy, đúng không đoạt, chỉ ở bên cạnh nói, nàng không cần phải ngươi như vậy khuyên, nàng đặc biệt minh bạch. Lam Diệu Dương tiếp tục viết, nho nhỏ suy sụp tương đương khích lệ, khách hàng bàn lại liền có. Cái này thêm không thành, còn có tiếp theo cái. Lý Gia Ngọc trả lời, ta biết. Lam Diệu Dương lại viết, liền tính một cái đều thêm không thành, còn có ta. Đoạn Vĩ Kỳ. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp. Đoạn Vĩ Kỳ bắt đầu đoạt di động, ngươi trả ta. Lam Diệu Dương cầm di động chạy, tiếp tục phát, đừng nhục trí, ta vĩnh viễn duy trì ngươi, vĩnh viễn ái ngươi. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, ngươi là ai? Lam Diệu Dương. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, đem điện thoại còn cấp Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ đã đem điện thoại cướp về. Trả ta, hiện tại là ta. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, vừa rồi là Lam công tử. Đoạn Vĩ Kỳ, đối. Lam Diệu Dương ở một bên kêu to, ta dựa, Polo có phải hay không trang máy theo dõi nhà, ngươi di động cả mạ giặt bị hắt phải không? Đoạn Vĩ Kỳ không để ý tới hắn, hắn đưa vào, ta có điểm vội, quay đầu lại cùng ngươi liên lạc. Lam Diệu Dương nhìn, sửng sốt, không gọi. Hắn nhìn Đoạn Vĩ Kỳ nhìn chằm chằm di động bộ dáng, đông nhiên minh bạch. Ngươi hôm nay một ngày quỷ bộ dáng chính là bởi vì Polo. Làm sao vậy? Các ngươi lại chia tay sao? Lan, không chia tay. Đoạn Vĩ Kỳ táo bạo. Nga. Lam Diệu Dương không nói. Đoạn Vĩ Kỳ đem điện thoại thu hồi tới, ngắm lại lấy ra tới xem một cái, lại thu hồi tới. Lam Diệu Dương nói, vậy ngươi hiện tại chính là đối Polo lãnh bạo lực bái. Ngươi thật cha a tưởng chia tay nói thẳng bái. Ta không nghĩ chia tay. Đoạn Vĩ Kỳ lạnh nhạt nói. Vậy ngươi càng cha. Lam Diệu Dương đánh giá. Đoạn Vĩ Kỳ không để ý tới hắn, sụ mặt đi ra ngoài, tiết mục sự tìm Khâu Thạch, hắn sẽ thu phục. Ta ra tranh kém. Lam Diệu Dương nhìn hắn bóng dáng lẩm bẩm nói, muốn tránh một trốn liền đi công tác, học được. Đoạn Vĩ Kỳ đột nhiên quay lại thân trở về, Lam Diệu Dương dọa nhảy dựng, ta cái gì cũng chưa nói. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ta hy vọng nàng thực yêu ta, lại hy vọng nàng không yêu ta. Ngươi nói làm sao bây giờ? Không đợi Lam Diệu Dương trả lời, Đoạn Vĩ Kỳ lại nói, tính, ngươi khẳng định không hiểu. Ngươi cũng chưa nhân ái. Nói xong xoay người lại đi rồi. Lam Diệu Dương sửng sốt một hồi lâu dậm chân, ngươi mẹ nó mới không ai ái. Cư nhiên xem thường ta. Đoạn Vĩ Kỳ thật đi công tác đi. Hắn đem công tác toàn công đạo đi xuống, sau đó chính mình chạy tới lên núi. Lý Gia Ngọc liên lạc không thường hắn, nghe Phương Cần nói ai cũng liên lạc không thường hắn. Nghe nói tưởng sát người của hắn số nhiều, đã có thể từ Phú Xương đại môn bài đến cày ruộng đại môn. Khâu Thạch vội đến chân không dính lực, bọn họ cày ruộng tổng tài làm hơn nữa Phú Xương tổng tài làm tất cả đều người ngã ngựa đổ. Đoạn Vĩ Kỳ từ Châu Phong xuống dưới lại lung lay một đoạn thời gian, trở về đã là một tháng sau. Hắn tắm rồi ăn cơm no, hung hăng ngủ một giấc. Tỉnh lại thời điểm đã là nửa đêm. Loại này thời điểm ngủ tiếp không thực sự ở là có chút ngược, nhìn sao trời hơi có chút tịch mịch cảm giác. Đoạn Vĩ Kỳ đem điện thoại lấy ra tới, thấp thỏm mà khai cơ. Mấy ngày này hắn hữu dụng một cái khác hảo liên lạc theo vào công tác thượng sự, cũng có cùng trong nhà báo bình an. Tuy rằng vài thiên tài xuất hiện một lần, nhưng cũng tính không có hoàn toàn thất liên. Chỉ là phía trước vẫn luôn dùng di động hắn không dám khởi động máy, sợ nhìn đến người nào đó đuổi giết hắn. Kỳ thật ngay từ đầu cũng không phải như vậy tính toán, hắn vẫn là nghĩ mỗi ngày đều tuyến thượng liên hệ một chút, nhưng mỗi ngày nhìn chằm chằm di động cùng biến thái dường như, hắn cũng cảm thấy khó chịu. Sau lại vì từ bỏ, hắn dứt khoát toàn tắt máy. Hiện tại khởi động máy, hắn chột dạ lại có chút chờ mong. Có rất nhiều chưa tiếp điện thoại, hắn nhìn thoáng qua, có nàng dãy số. Hắn lại xem vậy chắc, có 18 điều nàng phát tới tin tức. Nàng hỏi hắn đi đâu vậy, lại nói cho hắn Thịnh Hy theo chân bọn họ ký hợp đồng, một mao tiền cũng chưa thiếu, nàng khen Hạ tỷ thật lợi hại, liệu sự như thần. Nàng còn nói cho hắn nàng cùng Hạ tỷ đi thành phố ít, lần này thực thuận lợi, ở đàng kia ngây người 3 ngày, hợp đồng trực tiếp ký xuống. Nàng nói nàng dùng hắn đưa bút, làm Hạ tỷ thêm hợp đồng. Nàng còn nói chờ nàng đã phát tiền thưởng, nàng muốn đem cùng khoản bút ký tên cũng mua, thấu một đôi. Nàng nói cho hắn nàng hẹn Phương Cần cùng Lý Thiết lại đi ăn kia ra cái lẩu, đại gia vì nàng chúc mừng. Nàng nói nàng muốn đi hoạt thang trượt, đáng tiếc hắn không ở. Nàng hỏi hắn đi đâu vậy, nhìn đến cái gì phong cảnh. Nàng hỏi hắn đi đâu vậy, khi nào trở về. Nàng hỏi hắn đi đâu vậy, hay không bình an. Đoạn Vĩ Kỳ đem nàng nhắn lại nhìn vài biến, trong lòng phát đổ. Hắn lại mở ra giới bằng hữu, một cái phiên nàng tin tức. Nàng phát nội dung không nhiều lắm, nhưng mỗi một cái đều thực vui vẻ. Ký hợp đồng. Ăn đến ăn ngon. Thích quần áo rốt cuộc đánh gãy, nhưng đang tiếc còn không có tiền. Nàng hướng quần áo kêu gọi ngươi kiên trì, lại có một tuần liền phát tiền. Đi làm trên đường không kẹt xe, cảm thấy chính mình kỹ thuật lái xe tiến bộ. Tăng ca mệt nằm liệt, nhưng đi mua ăn khuya đại thúc kêu nàng mỹ nữ, nàng cao hứng, cảm thấy chính mình sắc thật mỹ mỹ đắc. Bị khách hàng khen. Bị hạ tỷ khen ngợi. Lão bản kêu nàng qua đi nói Lý Gia Ngọc ngươi làm được không tồi. Đoạn Vĩ Kỳ xem đến không đã quyển. Lại đi phiên nàng người bù. Xem xong rồi thấy bù đông nhiên nhớ tới chính mình vì nàng kiến cái tiểu hào, xây xong lúc sau lại không đi qua. Hắn cũng không biết như thế nào mà, đổ bộ. Anh Tuấn nút khấu. Chỉ đã phát một cái người bù. Nếu hẹ chặt không có, số di động cũng không có thể ở chỗ này tìm được ta. Đoạn Vĩ Kỳ thở dài, lúc trước chỉ là lời nói đùa, không nghĩ tới có một ngày thật sự sẽ làm nàng tìm không thấy. Lúc này hắn đông nhiên phát hiện có điều tin nhắn. Hắn cớ lật mở. Là ai đi vì Gia Ngọc không phải Ngọc phát tới tin tức. Ta tới tìm ngươi. Đáng tiếc nơi này ngươi cũng không ở nhà. Đoạn Vĩ Kỳ tức khắc ngực đau xót, như bị hung hăng đánh một quyền. Hắn lại khống chế không được, cấp Lý Gia Ngọc bắt điện thoại. Điện thoại đô đô vang, hắn tâm thình thịch mà nhảy. Khẩn trương đang chờ đợi chung một chút trông chất. Lý Gia Ngọc tiếp. Ngươi có bệnh A. Hơn phân nửa đêm đánh cái gì điện thoại. Đoạn Vĩ Kỳ vội nói, là ta trở về. Lý Gia Ngọc không đợi hắn nói xong. Trực tiếp treo. Đoạn Vĩ Kỳ chạy nhanh lại bác, Lý Gia Ngọc mới vừa một tiếp hắn bay nhanh nói, là ta, Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc lần này càng hung. Biết là ngươi nha. Ngươi ghê gớm nha, hơn phân nửa đêm là có thể nhiễu người thanh ngộng. Ngươi không ngủ người khác không ngủ nha. Ngươi không đi làm người khác không đi làm nha. Cút đi. Lan. Lan. Lan. Mắng xong quyết đoán lại treo. Đoạn Vĩ Kỳ. Có thể, không hổ là Lý Gia Ngọc. Chương 48 đệ 48 chương. Đoạn Vĩ Kỳ không dám lại đánh, lúc này vô cùng thanh tỉnh mà ý thức được đã là nửa đêm, lại vô cùng thanh tỉnh mà biết chính mình quá hỗn đản. Những cái đó rối rắm, làm ra vẻ, không biết làm sao. Hết thể không có. Hồi tưởng lên, một thân mồ hôi lạnh.